Chương 579. Bất đắc dĩ chương 579, bất đắc dĩ một viên còn sống sao trời. Chết gần hết rồi. Chưa hẳn. Chết 9 thành 9, còn có lưu một ngụm hoặc khí, đây cũng là cái vận đến tốt, thế mà từ hàng tính ngã xuống đều chưa từng chết sạch sẽ, bất quá hắn chỉ còn lại cái này một hơi, cùng ngươi ta mà nói tính không được cái đại sự gì. Vậy ngươi động thủ trước. Vẫn là ngươi cho đi. Hai người lên nhau, lập tức rất có ăn ý bắt đầu lui lại. Cùng một vị thiên tiên liều mạng, còn là một vị sắp chết mất thiên tiên, hai người đều không có loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Sắp chết thiên tiên cũng là thiên tiên, có trời mới biết hắn có giấu cái gì kinh khủng chuẩn bị ở sau. Đối mặt cục diện như vậy, bọn hắn khiến người khác đi mạo hiểm như vậy có thể, nếu để cho chính bọn hắn động thủ, vậy vẫn là được rồi. Quả nhiên, nương theo lấy hai người không ngừng lùi bước, bên trong tinh cầu một vị nào đó tồn tại lại là đang chậm rãi thức tỉnh. Ngay tại hai người muốn triệt để rời đi phiến tinh vực này thời điểm, một đạo âm điệu thanh lãnh nam tử tiếng nói tại hai người vang lên bên hai. Không cần đi, ta hiện tại đã đối với các ngươi không tạo được cái uy hiếp gì. Thanh âm giống như đến từ duyên cơ thời không, âm điệu tuy là thanh niên, có thể trong đó lại ẩn chứa cơ hồ tĩnh mịch tang thương cảm giác. Đúng vậy, viên tinh cầu này bên trong lên tiếng người đã là vị kia thiên tiên. Một vị thân thể bạch tới 9 thành 9 đều trở thành trèo chống sao trời vận chuyển linh mạch, bây giờ còn sót lại bất quá là một đạo còn chưa từng mẫn diệt ý thức thôi. A, tiên nhân không từng có thân thể, hắn bản thân liền là năng lượng thể. Kia không sao. Cái khác không đi nói, chỉ ít giờ khắc này, Trần Chi Hành rút đi tốc độ lại là càng phát quyết tuyệt. Không chỉ là tại phòng bị chỗ này trong tiểu thế giới thiên tiên ý thức, thậm chí còn tại phòng bị nhất diệu. Đúng vậy, Trần Chi Hành hoài nghi nhất diệu cùng vị này chưa từng bị mẫn diệt thiên tiên có chỗ liên quan, rất có thể nhất diệu sử dụng chư thiên pháp đã là đến từ đối phương. Người không phải Trần Chi Hành tự dưng suy đoán, mà là chân tướng thực sự có khả năng chính là như vậy. Về phần nếu là sự tình cũng không phải là Trần Chi Hành suy nghĩ như vậy không phải cũng không phải là tôi, như đây không phải nhất diệu bày cả bẫy, như vậy không phải liền là ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt cục diện a. Không đợi đạo này thiên tiên ý thức lại đi nói cái gì, Trần Chi Hành thân ảnh đã là cùng trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, cứ thế biến mất không thấy. Mà đổi thành một bên, nhất diệu thấy thế cũng là khẽ cười một tiếng, lập tức thân ảnh cùng trong hư không hóa thành vô hình. Chỉ còn lại trong hư không cái nào đó cơ hồ tuyệt vọng thở dài. Ai ước vạn năm quy hoạch, rốt cục vẫn là một cái không thể thực hiện mộng a, làm Trần Chi Hành từ trong vết nước không gian đi ra lúc, nhất diệu lại là đã trước một bước xuất hiện tại bên cạnh hắn. Rất có ăn ý, hai người đều chưa từng rời đi qua xa. Chuẩn xác tới nói, lúc này hai người chỗ phương vị, mặc dù đã vượt ra khỏi phi tinh tiểu thế giới quỹ đạo, nhưng lại cũng chỉ là rời đi hắn quỹ đạo, mà không phải triệt để thoát đi. Ta còn một vị ngươi thật sự dự định đám người rời đi nữa nha. Nhất Diệu đang khi nói chuyện, giống như cười mà không phải cười đánh giá Trần Chi Hành, dường như cảm thấy tại hắn trên mặt nhìn ra mấy phần xấu hổ là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Sao lại thế? Trần Chi Hành liếc mắt. Tuy nói trước đó lựa chọn nhượng bộ lui binh, nhưng trên thực tế hắn rời đi tính không được xa, chỉ là kéo ra một cái để chính Trần Chi Hành cảm thấy khoảng cách an toàn. Sau đó lại nghĩ biện pháp triệt để giải quyết hết vị kia chẳng biết tại sao đông nhiên thanh tỉnh tới thiên tiên. Đi là không thể nào đi. Đi được hòa thượng đi không được miếu, đã vị này thiên tiên ý thức bây giờ đã thức tỉnh, nếu là thật sự bỏ mặc hắn mặc kệ, sợ là không được bao lâu ra hỏa này liền có khả năng trực tiếp xuất hiện tại thiên huyền. Loại chuyện này, Trần Chi Hành tự nhiên là sẽ không đi cực kia phi tinh trong tiểu thế giới thiên tiên phải chăng còn có này tầng dư lực. Đối với cũng định thời gian dài lưu tại thiên huyền giới hắn mà nói, cùng hắn hiện tại chạy trốn chờ đợi vị này thiên tiên khôi phục lại tìm nhóm người mình phiền phức, không bằng thừa dịp bây giờ đối phương hoàn hư yếu thời điểm, triệt để đem hắn giết chết. Để ta làm chủ công, ngươi đến xác định mục tiêu phương vị, đều lúc ta lấy đại ngũ hành âm dương nguyên từ Chu Thiên Tinh đấu tiêm diệt pháo cho hắn đưa tiến đi, dù sao cũng là một vị đã chết đi không biết bao nhiêu năm lão tiền bối, chúng ta cũng có thể cứ như vậy trơ mắt ách tùy ý hắn thôi vây ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Trần Chi Hành lại là đã bắt đầu kêu gọi tự thân hoàn toàn thể tử vi đế quân pháp tướng, lại là quyết định chủ ý, bất luận nhất diệu có ý nghĩ gì, trước một thanh cái kia thiên tiên tàn hồn cho xử lý tuyệt đối là không có sai. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Chi Hành sau lưng dần dần hiện hiện tử vi đế quân pháp tướng về sau, nhất diệu trên mặt biểu lộ đã tùy theo biến đổi. Trước tạm dừng tay đi, hắn không phải ngươi ta địch nhân. Cái gì? Trần Chi Hành làm bộ nhíu mày lại. Nhất diệu thấy thế bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng không gạt ngươi, trên thực tế ta chư thiên pháp đã là đến từ cùng cái kia đạo thiên tiên tàn hồn, ân, dùng chính bọn hắn thuyết pháp, cũng có thể xưng hô làm hợp đạo chân linh, lại hoặc là càng thêm trực tiếp tiên đạo. Ngươi thế mà hợp tác với tiên tộc. Gặp nhất diệu thế mà liền như vậy thừa nhận, Trần Chi Hành không khỏi nhíu mày lại, như thế không có sợ hay sao? Xem như hợp tác đi. Nhất diệu gật đầu giải thích nói, đây là 3000 năm trước sự tình. Lúc ấy ta cùng đạo này tản hồn lần đầu gặp được lúc, hắn cũng đã là bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, mà ta chư thiên pháp, đã là lúc ấy hắn dùng để kéo lại ta con cá, đợi cho về sau thiên thánh cự tuyệt ta kế thừa thiên thánh vị trí về sau, cảm giác đằng trước không đường ta, lựa chọn tu hành hắn chuyển thừa xuống chư thiên pháp, cũng chính là ta hiện tại chủ tu tiên thiên nhất khí rộng diệu chân tiên pháp môn này tiên nhân. Để mà thu hoạch đạo hạnh chủ tu pháp môn. Ngươi thế mà thật tu cùng ta có dùng công pháp, ta vì sao không tu? Ngươi liền không sợ công pháp này bên trong có dấu cạm bẫy, phải biết, lấy thiên thánh cung ghi lại tiên tộc chi xảo trá ngừng. Nhất Diệu đánh gãy Trần Chi Hành lời nói, lập tức im lặng nhìn về phía hắn nói, lời này của ngươi nói, giống như chúng ta thiên huyền giới tu sĩ mỗi một cái đều là người tốt, sẽ không tư đưa tặng những người khác có thể thành liền đại đạo công pháp tu hành đồng dạng. Ách, tựa hồ cũng là. Trần Chi Hành nghe vậy cũng là trừng mắt nhìn, tốt à, liền nói chủ môn lưu lại phương pháp tu hành đều có cạm bẫy, không có đạo lý ngươi không cho người ta tiên tộc cũng lưu lại cạm bẫy hố người không phải. Tiên Thiên Nhất Khí rộng rượu chân tiên pháp chỉ là bước đầu tiên, mà lại ta cũng không phải hoàn toàn theo bản toàn tu ngu xuẩn, nếu là không biết theo hầu đồ vật, như thế nào lại tùy tiện liền đi tu hành, sở dĩ như vậy đi làm, không có gì hơn là lấy hắn tinh hoa để mà hoàn thiện ta tự thân nói thôi. Được chứ, có thể công pháp của ngươi đều tới tay, hiện tại lại ngăn cản ta giết hắn làm gì, chẳng lẽ lại Nhất Diệu ngươi lâu ngày sinh tỉnh rồi? Nhất Diệu, ngươi mới lâu ngày sinh tỉnh, chúc ngươi một đẻ con tám con trai. Một nháy mắt đêm đen mặt tới Nhất Diệu có chút bạo nói tụ, có thể nghĩ nghĩ, vì ít thụ điểm khí, vẫn là trực tiếp làm nói ra, có một chút trước ngươi đoán sai, hiện tại hắn đã không phải là nguyên bản vị kia thiên tiên cảnh tiên tộc, mà là tiên tộc tu hành kim tiên pháp sau khi thất bại nhục thân lần nữa có được linh tính, thuộc về thi thể thành tinh, dùng đơn giản hơn một điểm thuyết pháp, đã là hắn là một chỗ thành tinh linh mạch. Sau đó thì sao? Trần Chi Hành trừng mắt nhìn, cái này cùng hắn muốn giết chết giá hỏa này có quan hệ gì a? Còn nữa nói, lộn xộn cái gì, nếu như ngay cả linh mạch đều có thể thành tinh, làm như vậy mà không phải là vị kia tiên tiên lấy loại thủ đoạn này đến lừa gạt Nhất Diệu đâu. Sau đó, Nhất Diệu hít một hơi, lập tức đối Trần Chi Hành nói, sau đó đã là ta lần này tìm ngươi tới mục đích, giúp ta đem hắn đạo này tàn hồn cho liền ra, sau đó lưu hắn một mạng, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nguyên nhân, hắn cho ra công pháp pháp môn không được đầy đủ, đặc biệt là ta đột phá tới 8 danh sách về sau, trước đó dùng để tu tiên chư thiên pháp công pháp, giống như là có thiếu hụt, nếu là không tiến hành bù đắp, rất khó lại tiếp tục tiến hơn một bước. Nhất Diệu trên mặt làm ra cười khổ biểu lộ. Đều nói bắt người ngắn nhất, an nhân thủ mềm, hắn Nhất Diệu đã cầm đồ của người ta, tiếp nhận người ta nhân quả, tại người ta cần ngươi Nhất Diệu xuất thủ thời điểm, tự nhiên cũng là sẽ có thủ đoạn tới bắt bóc ngươi. Nếu như không phải như vậy, người ta thiên tiên lễ vật chẳng phải tặng không rồi sao? Ta cũng là tu hành về sau mới biết, như hắn như vậy tu hành kìm tiên pháp kẻ thất bại, trên cơ bản liền xem như đã mất đi tiên đạo căn cơ, coi như may mắn còn sống sót một đạo rưỡi nói ý chí, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tạo nên ra thế giới ý thức cho đồng hóa mất, từ đó mất đi bản thân, hình thành một cái cơ thể sống mới, một viên lấy linh mạch hóa hình lịch thiên sinh mạng thể, tại vô tận tinh hải bên trong được xưng là thánh linh tộc quần. Thánh linh? Cái gì chơi ứng? Trần Chi Hành không hiểu cảm thấy xưng hô thế này có chút quen hay. Đã là thiên thánh thạch nhân, chỉ bất quá thánh lệnh chính là thạch nhân bên trong đỉnh tiêm chủng loại, thuộc về loại kia một khi hiện ra thế, liền tất nhiên có đại khí vận phụ thân, lại hắn tu hành thiên phú cũng là nghịch thiên rất, đặc biệt là trong đó đã hoàn thiện tự thân thất khiếu thạch nhân, càng là ngàn vạn năm cũng khó khăn đến nuôi ra một cái bà bối. Sau đó thì sao? Trần Chi Hành nhíu mày, cái này cùng ta có liên quan gì? Nhất Diệu, ngươi nếu là nếu không nói trọng điểm, coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. So sánh với bút tích chút có không có, Trần Chi Hành vẫn là hy vọng Nhất Diệu có thể dứt khoát một chút. Nhất Diệu thấy thế, cũng là bất đắc dĩ cười nói, trời sinh người đá chi thiếu, hắn bản thân đối với cùng thuộc tính, lại tu hành cùng một cái đại đạo tu sĩ mà nói, đã là một bộ vạn có thể xưng là không nhìn song thần cách, nếu là có thể bắt giữ nói hắn bản thể, ta tu hành tốc độ còn có thể lại một tiếng một cái cấp bậc. Chỉ là bởi vì tu hành. Trần Chi Hành híp híp mắt. Tự nhiên là vì tu hành, không đi ngươi đi dò xét một chút hắn bản danh khí tức, phải chăng cùng ta bình thường đều là lấy thổ một chút cơ trên trời cao nhân, lại dùng loại này thạch nhân tới tu hành hấp thụ thủ đoạn, nếu như có dạng này một bộ ngoan thạch gợi cảm lấy làm bạn tu hành, ta tu hành tốc độ còn có thể lại nhanh bên trên ba thành. Trần Chi Hành, không phải mỗi người đều giống như ngươi, nói thật, ta thọ nguyên cũng không nhiều, đã lúc trước cự tuyệt rơi vào linh giới nói chuyện, bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, thế nhưng là yếu không gặp được bị người đán này che giấu một bộ phận công pháp tinh túy ta, tương lai muốn đem trường sinh cảnh tu hành đến viên mãn, cơ hội là một kiện không thể nào sự tình. Nhất Diệu cười khổ nói như vậy, cùng lúc đó, cũng là chỉ mi tâm của mình chỗ nói, đến ngươi ta như vậy cảnh giới, tiếp xúc tiên tộc phương pháp tu hành, đã là tất nhiên sự tình, coi như hiện tại không tiếp xúc, mà là lựa chọn hành lang chủ con đường, nhưng đợi đến ngày đạo chủ phá vỡ kiếp số về sau, cũng là cần lấy tiên tộc chi pháp tiếp tục tu luyện đi xuống, không riêng gì ta, có thể nói, Thiên Thánh cung một mạch lịch đại tổ sư, nhưng phàm là có một ít chí hướng, cũng sẽ ở người ta như. Vậy cảnh giới tiếp xúc tiên tộc công pháp, lại bắt đầu nếm thử chuyển tu, bởi vì ta các loại phương pháp tu hành, tại đạo chủ về sau, đã trải qua không tiếp tục tiến lên một bước con đường. Lần này, Trần Chi Hành không nói gì, chỉ là có một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt Nhất Diệu. Tựa hồ là phi thường không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hắn nhận biết cái kia Nhất Diệu, thế mà lại nói ra như vậy tới. Nhìn không được, Trần Chi Hành đối nàng một câu, ngươi sợ không phải cái giả đi, ta biết Nhất Diệu có thể nói không ra như vậy tới. Nhất Diệu nghe vậy trực tiếp lườm hắn một cái. Vậy cũng chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ cứu người, đợi cho đem hắn móc ra về sau, có ngươi ta ở chỗ này trấn áp, còn sợ hắn một chỉ là tàn hồn có thể lật trời hay sao? Thiên Thánh biết chuyện bên này a? Tự nhiên là biết được, nếu như không phải có lao đầu tử bảo đảm, ngươi cho rằng ta sẽ mang ngươi tới gặp loại này tồn tại a? Lao đầu tử thế mà biết. Chờ đợi, ý của ngươi là đúng, chính là lao đầu tử xin nhờ ta tới, để ngươi sớm nhận thức một chút chúng ta Thiên Thánh cung nhân tộc một mạch tình cảnh, cho ngươi đánh cái lúc trước tính toán, nói cho ngươi chúng ta đằng sau đã không đường, coi như ngươi đem trường sinh cảnh tu đầy, vô luận về sau đường ngươi như thế nào đi, cũng chỉ có tham khảo tiên nhân công pháp nếm thử thành tiên, cơ hội là tìm sống trong chết một con đường. Thiên đem, ta đã biết. Đối với cái này, Trần Chi Hành cũng không cảm thấy bất ngờ, đối với Nhất Diệu tới nói, tu hành hỗn độn thần ma con đường căn bản lại không tồn tại, bởi vì hắn thiên phú theo hầu liền không đủ để đem tự thân chuyển hóa làm hỗn độn thần ma. Đã hỗn độn thần ma con đường đi không thông, như vậy thì chỉ có thể đi thiên tiên con đường. Có thể thiên tiên con đường, thiên tiên lại ở đâu là tốt như vậy liên hệ? Đừng nói không nhất định có thể tìm đến, coi như tìm được một tôn còn sống thiên tiên, lại như thế nào có thể xác nhận đối phương sẽ chuyển thụ cho ngươi đối ứng công pháp cùng kỹ xảo, lại không có dấu cửa ngầm cùng thiếu hụt. Thiên Thánh một mạch cho ra đáp án rất đơn giản cũng rất thực sự. Tìm không thấy còn sống, vậy chúng ta liền đảo xuyên một chút tiểu thế giới, đi đảo những cái kia còn tại tu hành kim đan pháp gia hỏa, vô luận là giao hảo, trao đổi, vẫn là bức bách, cuối cùng để bọn này không muốn chết gia hỏa, đem phù hợp bọn hắn tu hành công pháp giao ra. Có thể nói, Thiên Thánh cung chỗ cất giữ rất nhiều công pháp, đại đa số đều là từ tiền tộc công pháp chuyển hóa tới, mà những này tiền tộc chuyển hóa công pháp đến chỗ, đã là ba đại thánh địa một lần lại một lần đào móc tiên tiên nhóm phần mộ đoạt được tới. Trong lúc này có lẽ ba đại thánh địa tổn thất rất nhiều, cũng không có biện pháp. Đã muốn từ không đến có đi ra một con đường đến, như vậy tổn thất một vài thứ, đã là ác không thể thiếu, cũng là nhất định phải nỗ lực một chút đền bù. Tốt, nói nhảm đừng nói nữa, tên kia lúc đến bây giờ, đã chỉ còn lại một đạo bị ta dạy vào 3000 năm tàn hồn, căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng, chỉ cần ngươi ta đem nó từ tinh hạch bên trong móc ra, sau đó cho hắn nhét vào một bộ người chết sống lại trong thi thân mặt, nó liền sẽ đem ta cần còn lại công pháp bù đắp, đây là so sánh rất có lợi mua bán. Chương 580. Xa xôi chương 580, xa xôi công pháp đến tiếp sau rất trọng yếu, Nhất Diệu muốn đem tiên nhân tàn hồn từ phi hành giới bên trong cho lôi ra ngoài. Đối với cái này, Trần Chi Hành tự nhiên là không nguyện ý, bởi vì coi như hắn xuất lực đem tàn hồn lôi ra ngoài thì đã có sao, Nhất Diệu là có thể bù đắp một môn công pháp, có tiến thêm một bước hy vọng, có thể cái này cùng hắn Trần Chi Hành lại có quan hệ thế nào? Hắn lại dùng không đến vị này tiên nhân trong đầu công pháp tu hành, chỉ là dưới mắt hắn nắm giữ Đại Mộng Tam Tiên Quyết, đối với hắn mà nói đã là đầy đủ hắn tu hành đến kim tiên trước đó ngưỡng cửa. Mà lại so sánh với tiên tộc muốn đột phá đến kim đan, cần tốn hao ước vạn năm đem tự thân hóa thành một viên sao trời, loại này quá mức lãng phí thời gian lại không ổn định thủ đoạn, Trần Chi Hành vẫn là đối Hỗn Độn Thần Ma con đường càng thêm chờ mong. Bởi vì theo hắn biết, Liêu Thần niên kỷ đến nay cũng bất quá là mười mấy vạn tuế, có thể coi là như thế, hắn cũng là cùng cấp kim tiên cấp bậc chiến lược một phương hỗn độn sinh linh. So sánh với hao phí hơn ước năm mới có thể chuyển hóa làm một phương kim tiên, rất rõ ràng đem tự thân chuyển hóa làm hỗn độn sinh mệnh mới càng đáng tin cậy một chút. Mặc dù này thời gian đối Trần Chi Hành mà nói, vẫn như cũng lộ ra cực kỳ dài dòng buồn chán, chính là Nhất Diệu muốn cứu, Trần Chi Hành không muốn. Gặp chậm chạp bắt không được Trần Chi Hành về sau, Nhất Diệu đành phải cắn răng một cái, mở ra điều kiện nói, thay ta cứu người, ta tư nhân tặng cùng ngươi một phương cực phẩm linh mạch. Ngươi chỗ nào tới cực phẩm linh mạch? Trần Chi Hành nhíu mày, theo hắn bố trí, Đại La đạo địa nắm giữ đến 3 khu cực phẩm linh mạch, đều là ở vào Hạch Tâm Thánh địa bên trong, căn bản cũng không khả năng lấy ra tặng cùng người khác, cũng không phải Nhất Diệu người thánh chủ này nói có thể điều động liền có thể điều động. Ta Đế Đạp Phong đỉnh liền có một chỗ, lại cái này phi tinh giới địa hạch cũng là một chỗ cực phẩm linh mạch, chỉ cần ngươi hỗ trợ đem người cứu ra, cái này hai nơi linh mạch liền đều là của ngươi, cộng lại đã đầy đủ ngươi bù đắp không lo trên tiên đạo nồng độ linh khí, có thể để ngươi tinh cung chuyển hóa làm một phương thánh địa. Nhất Diệu nói lời này lúc, cũng là ở trong lòng âm thầm gấp, bây giờ nàng chỗ Đế Đạp Phong linh mạch đích thật là thuộc về cùng nàng vị thánh chủ này, mà trên thực tế, cái gọi là Đế Đạp Phong bên trên linh mạch hạch tâm, chính là nàng cái này mấy ngàn năm nay mượn nhờ nguyệt gấu chi lực nhân công hợp thành. Vì có thể độc chiếm chỗ này cực phẩm linh mạch linh khí, Nhất Diệu cùng 3000 năm trước để Trần gia sơ tộc Trần Trường Phong vị này trận pháp đại gia hỗ trợ trói buộc linh khí không nói. Vô số năm qua càng là không biết hướng Đế Đạp Phong bên trong chôn vào không biết bao nhiêu linh hạch, có thể nói, mai cho đến hơn 100 năm trước Nhất Diệu đi về phía tây thời điểm, Đế Đạp Phong mới rốt cục chuyển hóa làm một chỗ cực phẩm linh mạch. Có thể nói, Đế Đạp Phong bên trên cực phẩm linh mạch đã là Nhất Diệu non nửa thân ra, sở dĩ bây giờ có thể bỏ ra cùng Trần Chi Hành tiến hành trao đổi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ném ra Đế Đạp Phong bên ngoài, Đại La đạo địa còn có 3 khu cực phẩm linh mạch. Trao đổi xong, Đại La đạo địa cũng sẽ không thiếu Nhất Diệu vị thánh chủ này sử dụng chính là. Ừm. Trần Chi Hành nghe lời này, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Phải biết, một chỗ cực phẩm linh mạch nếu là muốn nhân công tạo nên, chẳng những cần đầu nhập hơn 100 tỷ thượng phẩm linh thạch, trong đó bộ còn cần một chỗ trường sinh cấp bậc trận pháp cùng nguyên bộ pháp bảo làm hệ tâm, xa xa không phải thường nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất Diệu đã nói có thể tặng cùng Trần Chi Hành một chỗ cực phẩm linh mạch, Trần Chi Hành tự nhiên là biết được vị này Đại La đạo chủ là thật tại cát thịt. Về phần cái này một nhiều lần tàn hồn phải chăng nguy hiểm, đối Trần Chi Hành mà nói, ngược lại là lộ ra chẳng phải quan tâm. Một sợi đã mất đi thể xác tàn hồn thôi, cho dù là một vị thiên tiên, chỉ cần hắn đem tự thân kinh mạch đều hóa thành linh mạch vùi sâu vào trong tinh thần, như vậy thứ nhất sợi tàn hồn thì có ích lợi gì? Như vậy vấn đề tới, cái này phi tinh giới bên trong cái này một nhiều lần tàn hồn, thật cứ như vậy trọng yếu sao? Phi tinh giới bên trong tàn hồn thật rất trọng yếu. Đây là hai người trở về sau, từ cái này nói tàn hồn chỗ nói chỗ câu nói đầu tiên về sau, Trần Chi Hành liền trong nháy mắt rõ ràng. To lớn tinh thể phía trên, tàn hồn có vẻ hơi âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Ta nói qua, ta cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành nguy hại, lại bây giờ chúng ta đều là tòa này lồng giam bên trong tù phạm, cũng không cần thiết đi nhằm vào các ngươi. Trần Chi Hành, lồng giam là có ý gì? Trần Chi Hành híp mắt nhìn về phía một bên Nhất Diệu. Nhất Diệu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi ba phần. Có lòng muốn lên tiếng đánh gãy phi tinh giới tàn hồn, còn không đợi Nhất Diệu mở miệng, tàn hồn tựa hồ là sợ Trần Chi Hành lần nữa quay đầu liền đi, lại là trực tiếp lựa chọn nói rõ ngọn ngành. Lồng giam, tự nhiên là các ngươi vị trí một phương thế giới này, càng thêm chính xác tới nói, trên thực tế chúng ta những này bị khu trục rời đi 3 khối nguyên thủy lục khối tồn tại, đều là bị lưu vong tù phạm, cái này vô biên tinh hải cũng đồng ý là chúng ta lồng giam. Tàn hồn thanh âm chậm chạp, âm lãnh, nhưng lại tự mang cái này 3 phần ngạo mạn, gặp lần này Trần Chi Hành dụng tâm đang nghe chính mình lời nói về sau, hắn lại tiếp tục lên tiếng nói, có lẽ ngươi chưa từng biết được, nhưng vô luận ngươi là có hay không biết được, ta còn là hy vọng có thể cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Mảnh này hàng vũ đại tôn sáng tạo ra tinh hải, lấy một phương đại giới thọ nguyên đến tính toán, bây giờ còn chỉ có 11.3260 vạn năm hàng vũ đại giới, còn rất trẻ, thuộc về vẫn tại bành trướng trạng thái, mà dưới loại trạng thái này, càng là rời xa tam đại hạch tâm lục khối, hắn xung quanh đủ khả năng tao ngộ linh khí đã càng phát mỏng manh. Bởi vì chúng ta vũ trụ là đang không ngừng bành trướng, có thể linh khí tăng lượng lại là cố định, tinh hải bên trong hết thể linh lực đều là từ hàng vũ đại tôn thi thể từ hỗn độn bên trong chuyển hóa mà đến, lại bởi vì hàng vũ đại tôn đã chết, hắn chuyển hóa hỗn độn khí thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tăng cường, nhưng chúng ta thế giới nhưng như cũ vẫn còn bành trướng trạng thái. Nói cách khác, tại tương lai xa xôi, nương theo lấy hàng vũ đại giới thể lượng càng phát ra bành trướng, chúng ta những này ở vào khu vực biên giới đã là tù phạm lại là kẻ khai thác tồn tại, đã sẽ phát hiện xung quanh linh khí trở nên càng phát ra không đủ dùng, lại bởi vì một chỗ lại một chỗ thế giới dần dần phân tán, chiếm cứ những này chống trải địa bàn, cuối cùng đưa đến kết quả chính là chính cái hàng vũ đại giới trừ bỏ tam đại lục khối chi vị, còn lại tinh hải bên trong tu sĩ cuối cùng rồi sẽ ở vào linh khí không đủ, bị ép hướng giả trung ương tinh hải tam đại lục khối dựa vào, mà chúng ta làm tù phạm, nhưng lại là không có tư cách tới gần tam đại hạch tâm cánh đồng này, lại dẫn đến kết quả gì, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là biết được. Ngươi nói là vũ trụ nóng tịch. Trần Chi Hành nhíu mày, bị một cái tu tiên tiên tiên phổ cập khoa học vũ trụ thiên văn học loại chuyện này, mang cho hắn cảm giác có vẻ hơi kỳ quái. Nóng tịch. Không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ là chúng ta những này tù phạm nóng tịch. Bởi vì kia ba khu lục khối bản thân đã quay trung quanh tại hàng vũ đại tôn thổ nạp linh khí chỗ xung quanh, chỉ cần hàng vũ đại tôn thi thể một ngày không từ bỏ chuyển hóa hỗn độn khí là linh khí, tam đại lục khối bên trên linh khí mức độ đậm đặc đã không có nửa phần giảm bớt, chỗ giảm bớt sẽ chỉ là chúng ta những này bị lưu vong tù phạm số lượng. Nói tới chỗ này, tàn hồn thanh âm cũng là trở nên càng phát ra ấm lãnh. Nghĩ đến các ngươi tông môn nếu là truyền thừa đủ lâu, hẳn là cũng có thể cảm thụ được, bây giờ hàng vũ đại giới bên trong nồng độ linh khí là muốn so trăm vạn năm trước thấp xuống gần gấp đôi, truy cứu nguyên nhân là bởi vì trong lúc này hàng vũ đại giới bị mở rộng gấp đôi lớn nhỏ, mà thu nạp đi vào linh khí tổng lượng lại chưa từng có chút nào cải biến. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nghĩ đến các ngươi hẳn là có thể biết được, trăm vạn năm liền có rõ ràng như thế cảm giác, như vậy ngàn vạn năm trước, ước vạn năm trước, sinh hoạt tại 130 triệu năm trước ta đây, các ngươi vị trí thời đại linh khí nồng đậm, cùng ta lúc trước vị trí thời đại, hoàn toàn chính là hai phe thế giới khác nhau. Trần Chi Hành, nghe tựa hồ rất đáng sợ, có thể nghe xong thời gian là lấy trăm vạn năm tính toán, Trần Chi Hành trong nháy mắt liền không hoảng hốt. Trăm vạn năm giảm xuống gấp đôi linh khí nồng đậm độ, đây đối với Trần Chi Hành mà nói, hoàn toàn là có thể tiếp nhận, chỉ vì hắn cũng không cảm thấy mình nhân tính tại trăm vạn năm sau còn có thể tồn tại, coi như có thể tồn tại, Trần Chi Hành cảm thấy thời điểm đó hắn cũng sớm đã là một tôn hỗn độn thần ma, đến lúc đó cho dù là toàn bộ hàng vũ đại giới đều biến thành linh khí hoang mạc lại như thế nào, hắn không phải còn có thể trốn vào trong biển hỗn độn a. Ai nghĩ, một giây sau, tàn hồn nhưng lại phát sinh chuyển biến. Đi qua trăm vạn năm chỉ giảm bớt gấp đôi nồng độ linh khí, có thể các ngươi không nên cảm thấy cái này không có quan hệ gì với các ngươi, phải biết, bây giờ toàn bộ hàng vũ hoàn cảnh lớn linh khí cùng 100 triệu năm trước hàng vũ kém gấp 3, cùng 1000 vạn năm trước hàng vũ đại giới thì là chỉ tra xét gấp 2, mà bây giờ cái này 100 vạn qua tuổi đến, liền đã giảm bớt gấp đôi. Như vậy lần tiếp theo bội số giảm bớt, lại sẽ là bao lâu? 10 vạn năm, vẫn là 1 vạn năm liền sẽ giảm bớt gấp đôi. Thanh âm nói tới chỗ này, tàn hồn thanh âm thẻ nhỏ nhặt khác, tựa hồ là đang lưu cho hai người suy nghĩ thời gian. Sau một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục mở miệng nói, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, thế giới bành trướng là lấy bội số cấp đến trưởng thành, nếu như tiếp tục như vậy nữa, như vậy kế tiếp 10 vạn năm, có lẽ chúng ta những này bị lưu vong tù phạm tiên tộc truyền thừa, liền sẽ đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt? Tại sao lại đoạn tuyệt? Bởi vì linh khí không đủ dùng. Nếu quả như thật giống như là tàn hồn nói tới, hàng vũ đại giới vẫn như cũ còn tại bành trướng, nghĩ như vậy đến không cần mười mấy vạn năm, như thiên huyền giới như vậy chỗ xa xôi tiểu thế giới, đã lại bởi vì nồng độ linh khí phi tốc ngã xuống, dần dần hóa thành một chỗ không có linh khí không linh thế giới mới đúng. Không có cách, vũ trụ nếu như nhằm vào tồn tại bành trướng một chuyện, như vậy hắn bành trướng quy mô liền nhất định là lấy chỉ số đến luận. Bởi vì vũ trụ bành trướng là lấy một cái điểm bạo tạc mà hướng về bốn phía tiến hành bành trướng, lại hắn cũng không phải là tàn hồn trừng phạt tương tự pháp, mà là lấy một loại khác phương thức tính toán. Loại phương thức này dưới, trong vũ trụ nồng độ linh khí là thật sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong sụp đổ đến một cái để cho người ta căn bản là không có cách tu hành thấp trình độ. Đến lúc đó, tu sĩ đừng nói là tu hành, đoán chừng giống như là bọn hắn như vậy đã tu hành có thành tựu tu sĩ, đều muốn bị linh khí khan hiếm làm cho tuổi thọ trên phạm vi lớn suy giảm, thậm chí đến cuối cùng, khả năng ngay cả còn sống đều là một loại hy vọng xa vời, sẽ bởi vì linh khí thiếu thốn mà bị tươi sống chết đói. Đây không phải đang nói đùa, mà là thật sự có khả năng phát sinh. Lại khoảng cách vị trí hạch tâm càng xa, loại chuyện này phát sinh liền càng sớm, cơ hội không cách nào tránh khỏi. Trừ phi Trần Chi Hành có thể làm cho thiên huyền giới quay đầu, đem hướng thế giới biên giới quyết tán phương hướng quay lại đến tụ lại phương hướng, không phải thiên huyền giới linh khí suy yếu, cuối cùng dẫn đến hắn vị này tình tôn bởi vì linh khí không đủ mà chết đói, cơ bản có thể tại Trần Chi Hành sinh thời nhìn thấy. Ngay tại Trần Chi Hành như vậy nghĩ thời điểm, tàn hồn đỗng nhiên lại một lần mở miệng nói, xem ra các ngươi cũng nghĩ rõ ràng, coi như các ngươi không sợ chết, thế nhưng là tại linh khí càng ngày càng thấp tình huống dưới, các ngươi lại nên như thế nào đi tu hành? So sánh cùng nhau, các ngươi nếu là có thể xuất phát ngàn vạn hàng vũ đại giới điểm trung tâm bên kia linh khí mức độ đậm đặc, lại sẽ cao hơn ngươi nhóm bây giờ vị trí tinh hải vị trí 4 đến gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Trần Chi Hành nhíu mày làm ra hỏi thăm. Làm lúc ban đầu một nhóm tù phạm một trong, ta là biết kia tam đại khối lục khối cùng tinh hải bên trong chuẩn xác định vị, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp ta thoát ly bây giờ cảnh ngộ, lại thề mang ta trở lại tam đại lục khối một trong Đồng Lai tiên vực, ta có thể vì các ngươi chỉ rõ Đồng Lai tiên vực vị trí. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, cái này đã là hàng vũ đại giới bên trong tam đại lục khối hiện nay cụ thể tên. Mà tại sớm hơn một chút thời điểm, Nguyên Sơ đại lục còn chưa từng vỡ vụn thời điểm, Nguyên Sơ đại lục danh tự đã được xưng là hàng vũ. Hàng vũ là một cái chỉnh thể. Hiện nay bao quát tam đại lục khối, đầy trời sao trời, rất nhiều tiểu giới ở bên trong tất cả sao trời vật chất đều là đến từ khối kia hàng vũ đại lục. Mà tại hàng vũ đại lục thời kỳ, hàng vũ đại giới linh khí mức độ đậm đặc thì là đang không ngừng tăng lên. Khi đó hàng vũ đại lục ở bên trên cho dù là có đủ nhiều tu sĩ đang tiêu hao linh khí, có thể hàng vũ đại lục ở bên trên linh khí tổng lượng lại là ở vào không ngừng cất cao trạng thái, tu sĩ trên đó tu hành cũng là muốn so bây giờ muốn dễ dàng hơn rất nhiều, cho dù là tu hành đến kim tiên quá trình cũng là so hiện nay dễ dàng nhiều. Cái này đã là nồng độ linh khí cao mang đến chỗ tốt rồi. Có thể như vậy mỹ hảo hàng vũ đại lục lại bởi vì đại lục ở bên trên các tiên nhân cùng cái khác một chút hàng vũ đại lục nguyên sinh loại ở giữa tranh đấu mà tổn hại, nổ tung thành ba khối không nói, lại tuyệt đại đa số mảnh vỡ cũng là hóa thành bây giờ đầy trời tinh hải. Lại những ngày tinh hải vẫn là tại dần dần rời xa nguyên bản hàng vũ đại lục vị trí. Ngươi không phải tù phạm à, như thế nào lại biết được Đồng Lai tiên đạo vị trí? Ta tù phạm? Tàn Hồn nghe vậy cười lạnh nói, nếu như nói lao tổ tu hành kim tiên chi pháp chưa từng ngưng kết đỉnh tiêm bề ngoài cũng là một loại tội, kia bây giờ đệ đệ ta đúng là cái tù phạm. Lời này vừa ra khỏi miệng, Trần Chi Hành trong nháy mắt liền cái gì đều rõ ràng. Xem ra tam đại lục khối bên trên hoàn cảnh muốn so ta trước đó nghĩ còn muốn ác hơn nhiều à? Tất nhiên là như thế. Tàn Hồn âm lanh nói, chỉ vì sư phụ ta ngưng tụ bề ngoài không đủ viên mãn, tích lũy không đủ lớn, chúng ta cái này một chi tất cả mọi người liền đều bị Đồng Lai khu trục, mà loại này khu trục đại biểu lấy cái gì, nghĩ đến không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng. Có thể nói tại hiện nay hoàn cảnh dưới, hai người các ngươi cơ bản không có bất luận cái gì khả năng ngưng kết kim tiên pháp, nếu là cưỡng ép ngưng kết, sợ là ngưng kết ra sự vật tất nhiên là so hiện nay ta còn không bằng. Ách, Trần Chi Hành trừng mắt nhìn, lại nhìn về phía một bên Nhất Diệu. Nhất Diệu chưa từng nói chuyện, lên tiếng vẫn như cũng là kêu một đạo tàn hồn, đừng nói là tương lai chứng đạo kim tiên, nghĩ đến các ngươi sau lưng tông môn hẳn là cũng phát hiện, gần trăm vạn năm bên trong vô luận các ngươi làm sao đi tu hành đều không có bất kỳ người nào có thể đột phá đến thiên tiên, đúng không? Đây không phải bởi vì các ngươi công pháp tu hành có vấn đề, càng không phải là bởi vì các ngươi thiên phú không đủ, mà là các ngươi vị trí hoàn cảnh, vị trí phiến thiên địa này quá mức xa xôi, căn bản là không cách nào trèo chống các ngươi tu luyện thành một tôn thiên tiên. Chương 581, điều khiển thời gian pháp thuật. Chương 581, điều khiển thời gian pháp thuật. Ở trong mắt Tàn Hồn, bây giờ thiên huyền giới vị trí phiến khu vực này đã không thích hợp tu hành nữa. Đừng nói về sau, chỉ là hiện tại, mảnh tinh vực này linh khí nồng đậm độ đều rất khó lại đản sinh ra một vị chân chính thiên tiên. Mỗi một vị thiên tiên đều là một tôn năng lượng thể, lại thiên tiên sử dụng tiên khí căn bản là một loại so linh khí càng cao cấp hơn năng lượng. Nếu như không phải như vậy, thiên tiên tại tu hành kim tiên pháp lúc liền không cách nào làm cho tự thân mạch lạc hóa thành một viên tinh thần hạch tâm. Dù sao tiên tộc bản thể cũng không phải là loại kia siêu cấp to lớn loại hình, muốn dùng nho nhỏ một bộ thể xác liền hóa ra đủ để bao trùm một viên tinh thần linh mạch, không có càng cao hơn một cấp năng lượng thể hệ, vốn là không cách nào hoàn thành. Trước mắt cái này nhân loại có lẽ là cái lệ riêng. Tàn Hồn dùng tự thân còn sót lại mấy cái suy nghĩ phí sức tự hỏi, nói thật, Trần Chi Hành cố này to lớn đến như là tinh hà cự thú pháp tướng, để hắn cảm thấy áp lực, đó là một loại phi thường quái dị cảm giác áp bách. Dù sao tiên tộc cần chính là áp xúc cao giai năng lượng, phần lớn cũng sẽ không lựa chọn to lớn hình thể, mà là áp xúc thành cao cấp hơn tiên khí. Cái này mặc dù dẫn đến tiên tộc tại cùng tinh hà cự thú đối kháng chính diện lúc, phần lớn đều cần mượn dùng pháp bảo, linh bảo loại hình ngoại vật đến triệt tiêu giữa song phương hình thể chênh lệch, nhưng đồng dạng, đang thu nhỏ lại hình thể về sau, tiên tộc vô luận là tuổi thọ vẫn là tốc độ, hoặc là sinh tồn năng lực, đều xa xa không phải hình thể khổng lồ tinh hà cự thú có thể so sánh. Nhìn chăm chú to lớn Tử Vi Đế Tôn pháp tướng một lát sau, Tàn Hồn rốt cục lần nữa mở miệng nói, ngươi rất đặc thù, có lẽ ngươi có thể làm được những người khác làm không được sự tình, nhưng là xin tin tưởng ta, ba khối phụ lục mới thật sự là có thể làm cho ngươi thi triển tài hoa địa phương, nơi đó là toàn bộ hàng vũ trung tâm, cũng chỉ có tại tam đại phụ lục, thiên phú của ngươi mới sẽ không bị lãng phí hết. Sở dĩ sẽ đối với Trần Chi Hành nói như vậy, là bởi vì Tàn Hồn cảm thấy, nếu như là Trần Chi Hành, như vậy tương lai hắn đã có khả năng có thể ấp ra một tôn đủ cường đại bên ngoài, chí ít lấy bây giờ trưởng khống năng lượng năng lực mà nói, nếu như có đầy đủ dẫn dắt, trở thành kim tiên đối hắn mà nói cũng không tính khó. Dù sao muốn trở thành kim tiên ba đạo môn hạng, trước mặt cái này tuổi trẻ nhân tộc đã vượt qua hai đạo. Ngươi tựa hồ rất hy vọng ta đi hướng tam đại phù đảo. Bị loại này cổ lão Tàn Hồn chăm chú nhìn tình hình, Trần Chi Hành cũng không tính lạ lắm, cùng những lao già đánh qua giao cho nhiều, cũng liền không phải rất quan tâm loại chuyện như vậy phát sinh. Đúng vậy, ngươi rất có tiềm lực. Tàn Hồn lời nói thật thực nói ra, muốn chứng đạo kim tiên, cần vượt qua ba cái ngưỡng cửa, cửa thứ nhất hạm đã là cần phải có chừng đủ cường đại năng lượng nắm giữ năng lực, điểm này ngươi hoàn toàn phù hợp, được xưng tụng phi thường ưu tú, cho dù là tại ta tiên tộc Đồng Lai phù đảo, như ngươi nhân vật như vậy, 10 vạn năm có lẽ mới có thể sinh ra một cái. Thứ hai, thứ ba đây. Một bên Nhất Diệu đống nhiên lên tiếng hỏi thăm. Tàn Hồn có chút bất mãn nhìn Nhất Diệu một chút, tựa hồ là không thích Nhất Diệu đánh gây hắn, có thể thấy được Trần Chi Hành đồng dạng đang nhìn hướng mình về sau, Tàn Hồn vẫn là tiếp tục nói, thứ hai, cần đủ cường đại, lại đủ nhiều suy nghĩ, bởi vì một cái cá thể muốn hóa thành một viên tinh thần, đồng thời một mực trưởng khống toàn bộ tinh thần lực lượng khiến cho sẽ không thoát ly tự thân trưởng khống, cái này cần đủ nhiều suy nghĩ để thay thế tự thân hóa thành từng tòa tinh thần nội bộ. Cái đinh, một mực đinh trụ toàn bộ tinh thần bên ngoài, khiến cho không cùng tự thân thoát câu. Ân, cái này đã là trong miệng các ngươi linh mạch, cũng có thể lý giải trở thành một viên tinh thần nội bộ long mạch, tinh cầu kinh mạch, gân cốt, các loại tương tự tồn tại đều có thể. Thứ ba là kim tiên pháp. Nhất Diệu lần nữa lên tiếng hỏi thăm, cũng không biết hắn hôm nay vì sao như vậy sốt ruột. Không phải kim tiên pháp, kim tiên pháp chính là bên ngoài trợ lực, mặc dù hắn đích thật là một tên tiên tiên phải chăng có thể hóa thành kim tiên nhân tố trọng yếu, nhưng vô luận là lại thế nào ưu tú kim tiên pháp, đều không thể thay thế cái người cơ sở tiềm lực. Tàn Hồn nói như vậy, lại lấy hắn kia âm lãnh ý thức đảo qua Nhất Diệu, cảnh cáo hắn đừng lại đánh gây hắn nói chuyện. Nhất Diệu trầm mặc. Tàn Hồn thấy thế, mới tiếp tục nói, về phần thứ ba, nhắc tới cũng đơn giản, đương nhiên, đối với các ngươi loại này xa xôi địa khu tiểu bối mà nói, có lẽ thì là khó khăn nhất một quan, kia đã là như thế nào để tự thân lại tương lai hóa thành tinh thần vô số năm bên trong, vẫn như cũ có thể duy trì được tự thân nhân tính, dù sao hóa thành tinh thần thời gian cần lấy ước vạn năm đến tính toán, như vậy thời gian dài dằng dặc trên thực tế mới là tu hành kim tiên pháp thiên tiên nhóm cần thiết đối. Mặt địch nhân lớn nhất. Đúng vậy, cho dù là sau khi thành tiên, như thế nào bảo trì tự thân nhân tính, vẫn như cũng là một cái vĩnh hằng chủ đề. Không riêng gì thiên tiên, cái này một nan đề đồng dạng sẽ bối rối kim tiên, thậm chí càng về sau đại la. Đúng vậy, kim tiên đã có thể coi là bất hủ, đại la càng là đồng thọ cùng trời đất, hoặc là có thể lấy được sống được so thiên địa càng thêm lâu dài, có thể đây chỉ là bên ngoài, có quá nhiều tuổi thọ lâu đời tiên nhân, cũng chưa chết tại ngoại địch cùng số tuổi thọ phía trên, mà là chết tại tự thân tâm chết một quan bên trong. Trong chấp nhóm này, cho dù là không cần Nhất Diệu mở miệng, Trần Chi Hành cũng là trong phút chốc, đã hiểu rõ đến Nhất Diệu cái gọi là công pháp đến tiếp sau là cái gì, đồng dạng rõ ràng vì sao Nhất Diệu sẽ như vậy vội vàng. Một môn có thể giúp tu sĩ bảo trì nhân tính pháp môn. Phương pháp này, đối với hiện nay thiên tiên giới mà nói, đã là độc nhất vô nhị, cũng là cơ hội khốn nhiễu toàn bộ thiên tiên giới tất cả cao giới tu sĩ nan đề, nếu quả như thật có thể từ đạo này tản hồn trong miệng đạt được bảo trì nhân tính phương pháp, đối với đám bọn hắn như vậy những này tiên huyền giới xuất thân tu sĩ mà nói, thật là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng chỉ. Cho nên, ngươi có biện pháp duy trì nhân tính? Trần Chi Hành trực tiếp lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà Tàn Hồn cho ra đáp án, lại làm cho Trần Chi Hành nhịn không được nhíu mày. Có, cũng không có. Tàn Hồn buồn bã nói, duy trì tự thân nhân tính cơ hội là tất cả tu sĩ cùng chung định nhân, tại vô tận thời gian trước mặt, cho dù là chúng ta có được có mạnh đến đâu sắc ngoài cùng pháp tướng, có được có mạnh đến đâu năng lượng, khả nhân tính nhưng như cũng là chúng ta được xưng tụng khuyết điểm chí mạng. Các tiên nhân sợ hãi mất đi nhân tính, phải chăng có thể tu thành kim tiên, càng là lấy nhân tính là tam đại cơ sở một trong, có thể nói vô số năm qua, đối với nên như thế nào ổn định tự thân nhân tính, vẫn luôn là các tiên nhân tốn hao đại lực khí đi nghiên cứu ngành học, vô số năm qua trải qua vô số lần thí nghiệm, cũng chỉ là cho ra một chút chưa tính là hoàn thiện, nhưng tóm lại hữu dụng phương pháp. Đương nhiên, những phương pháp này cũng không thể để cho người ta vĩnh hằng duy trì tự thân nhân tính, trên thực tế, cũng bất quá là một loại trị ngọn không trị gốc phương pháp thôi. Đến tuột cùng là biện pháp gì, ngươi có thể nói thẳng. Châm dần tự thân ý thức lưu động, để tự thân ý thức cùng nhục thân trải qua thời gian quỹ tích thoát ly, lấy hình thành một loại rõ ràng nhục thân tại ngoại giới đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng đối với ý thức của ngươi mà nói, cũng bất quá là quá khứ mấy năm đến thời gian mấy chục năm. Tàn Hồn bình thản nói, tựa như ta trước đó nói, đó là cái trị ngọn không trị gốc phương pháp, trên thực tế cái này vẫn như cũng chỉ là đối với ngươi tự thân ý thức một loại lừa gạt, nhưng đối với chúng ta trường sinh trùng mà nói, nhân tính duy trì cũng chỉ có thể dùng loại này, không có biện pháp đến kéo dài tự thân nhân tính mục nát, dù sao chỉ cần sống được đầy đủ lâu dài, một ngày nào đó sẽ nghĩ tới biện pháp mới. Nghe Tàn Hồn lời nói về sau, Trần Chi Hành cùng Nhất Diệu thân thể gần như đồng thời chấn động, đặc biệt là Trần Chi Hành, đối với loại thuyết pháp này đơn giản quá mức quen thuộc bất quá. Đã từng Trần Chi Hành vẫn là người bình thường thời điểm, khi nhìn đến một ít lời bản bên trong, thiên giới cùng nhân giới ở giữa chênh lệch chính là trên trời một thiên địa năm tiếp theo lúc, đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút không thể nào hiểu được, thoại bản bên trong các tiên nhân vì sao muốn dạng này đi làm. Rõ ràng trên trời thời gian một ngày, cùng nhân gian liền có thể vượt qua một năm này thời gian đủ làm bao nhiêu sự tình a, tại sao phải đem thời gian một năm áp xúc thành một ngày? Nghe liền rất kỳ quái tốt ta. Suy nghĩ một chút liền biết, trở lên học làm thí dụ, mọi người giống như trên một chỗ cao chúng. Sau đó bạn học của ngươi đều là tranh đoạt từng giây học đủ thời gian 3 năm, mà ngươi lại chỉ học được 3 ngày, sau đó các ngươi cùng một chỗ tham gia thi đại học, cuối cùng ngươi thi rất không phải liền là chuyện tự nhiên. Cùng tiên nhân cùng phàm nhân mà nói, cũng là như vậy. Các tiên nhân cho dù là có dù lớn đến mức nào ưu thế, có thể chỉ cần quy tắc này không thay đổi, như vậy thoại bản bên trong tiên nhân bị phàm nhân vượt qua, không phải cũng chính là thời gian vấn đề. Thoại bản bên trong các tiên nhân được nhiều xuẩn, mới có thể đi dạng này đi làm. Hiện tại, Tàn Hồn cấp ra đáp án của vấn đề này. Bọn hắn không phải nghĩ dạng này đi làm, mà là nhất định phải dạng này đi làm. Cho dù là nhục thân, hồn phách đều có thể chịu đựng được thời gian tẩy lễ, nhưng bọn hắn tự thân nhân tính, nhưng căn bản liền không pháp độ chẳng qua thời gian trường hà vô tận cỏ rửa. Cho nên tiên tộc chỉ có thể lấy nhục thân cùng ý thức lệnh quỹ đạo phương thức đến ổn định tự thân nhân tính trạng thái. Mà nghe Tàn Hồn nói tới ý tứ, tựa hồ loại phương thức này cũng sẽ không chỉ hoãn nhục thân tu vi tiến độ, ngược lại là hữu hiệu chỉ hoãn nhân tính suy yếu. Biện pháp gì? Ít hai. Kịp phản ứng trong chốc ngắn này, Trần Chi Hành cùng Nhất Diệu lần nữa đồng thời mở miệng hỏi thăm, lại đang nói xong về sau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được đối phương cấp bách. Đúng thế. Nhất Diệu nhân tính cũng bắt đầu suy yếu, lại bởi vì tuổi tác của nàng càng lớn, hơn 6000 tuổi, cho dù là Nhất Diệu cũng phát hiện tự thân sắp gánh không được thời gian cọ rửa, lúc này mới cấp bách hy vọng có thể đạt được tiên tộc loại này lấy nhục thân cùng ý thức thoát câu mà trì hoãn nhân tính trị phần ngọn chi pháp. Trần Chi Hành thì càng không cần nói, từ đầu đến cuối, nhân tính suy yếu đều là khốn nhiều hắn lớn nhất nan đề. So sánh với tu vi cùng tuổi thọ bối rối, đối với Trần Chi Hành mà nói, tâm tính không đủ mới là hắn tương lai cần thiết đối mặt trung cực tuyệt cảnh. Mà tiên tộc phương pháp này, tựa hồ lại vừa lúc có thể bổ túc Trần Chi Hành phương diện này thiếu hụt. Thiên Cương 36 biến, phương pháp này chính là năm ức 7000 vạn năm trước bắt đầu, tại Đồng Lai Tiên Đảo thượng lưu truyền một đạo nhục thân cùng ý thức tiến hành thời gian thoát câu pháp môn. Đương nhiên, Thiên Cương 36 biến cũng không phải là chỉ là để tự thân ý thức cùng nhục thân thoát câu, các ngươi tu hành cái này một pháp môn, cũng có thể coi như chủ tu, lại hoặc là một loại tu luyện thần thông đỉnh tiêm công pháp. Tàn Hồn dùng hắn kia âm lãnh tiếng nói yếu ớt nói, nên nói không hổ là sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật à, tại phát hiện Trần Chi Hành cùng Nhất Diệu tựa hồ cũng đối với tình người duy trì đáp lại cấp bách trong lòng về sau, hắn đã không còn đối tự thân phải chăng có thể thoát khốn mà ôm hoài nghi tâm tính. Chỉ cần Trần Chi Hành cùng Nhất Diệu muốn từ hắn nơi này biết được Thiên Cương 36 biến pháp môn, nhất định phải trợ giúp hắn thoát ly hiện nay tình cảnh. Nếu là dạng này, hắn tự nhiên là không cần sốt ruột. Sau đó kịch bản phát triển cũng đúng như cùng Tàn Hồn dự đoán như vậy. Dạy ta, có thể, nhưng cần các ngươi trước cứu ta thoát ly bây giờ tình cảnh. Trước dạy một nữa. Trần Chi Hành híp híp mắt, không phải ngươi gạt chúng ta làm sao bây giờ? Ta trước đó đã trả cho ngươi đồng bạn một nửa công pháp. Ừm. Trần Chi Hành nhìn về phía Nhất Diệu. Nhất Diệu thấy thế, nhẹ gật đầu, biểu thị Tàn Hồn nói là sự thật, lập tức lại trực tiếp tại mi tâm của mình một điểm, lôi ra một bộ phận ký ức ném cho Trần Chi Hành. Trần Chi Hành kiểm tra một phen về sau, bắt đầu đọc phần này ký ức. Một lát sau, lần nữa mở hai mắt ra Trần Chi Hành, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn phát hiện, môn này tên là Thiên Cương 36 biến pháp môn, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, bởi vì công pháp này cùng tu hành thần thông cũng không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại là trong đó có quá nhiều lấy đổi tự thân hình thể phương thức, đến thôi miên tự thân ý thức ghi chép. Thay lời khác mà nói, cái môn này Thiên Cương 36 biến, cùng hắn nói là công pháp tu hành, không bằng nói là một môn đại thuật, hoặc là nói là thôi miên tự thân một loại phương pháp. Bất quá tại xem xét tỉ mỉ trong chốc lát về sau, Trần Chi Hành cũng không thể không tán thành, loại phương thức này đích thật là có thể thành công, lại nếu quả như thật như là ghi chép miêu tả như vậy tại đem cái này Thiên Cương 36 biến tu hành đến đỉnh tầng về sau, thậm chí có thể làm được ngoại giới qua vạn năm tuế nguyệt, tự thân ý thức lại chỉ là vượt qua mấy ngày không hợp thói thường công hiệu. Sáng tạo ra môn công pháp này người quả thực là một thiên tài. Trần Chi Hành thừa nhận, loại này lẩn tránh nhân tính suy yếu pháp môn, là thật đơn giản thô bạo tăng thêm hữu hiệu, để hắn không nhịn được muốn trực tiếp vào tay. Đáng tiếc, trước đây nửa bộ điểm ghi chép, chỉ có một phần nhỏ có thể dùng tới tu hành, nếu là thật sự muốn có được loại này công hiệu, đã cần hoàn chỉnh công pháp mới được. Chúng ta cứu ngươi ra, ngươi đem hoàn chỉnh công pháp chuyển cho chúng ta. Phát hiện cái này đích xác là chính mình cần công pháp về sau, Trần Chi Hành trực tiếp quả quyết nói. Giờ khắc này, cái gì thiên huyền giới an nguy, cái gì trước mặt Tàn Hồn được cứu vớt về sau, phải chăng lại sẽ đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp, cũng là lộ ra không phải trọng yếu như thế. Thành giao. Sự thật chứng minh, muốn phá vỡ một phương thế giới, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy Tàn Hồn chỗ phi tinh làm thí dụ, rõ ràng chỉ là một cái diện tích chỉ có thiên huyền giới 1/12 tiểu giới, nhưng chính là dạng này một chỗ tiểu thế giới, Trần Chi Hành lấy hoàn toàn thể to lớn Tử Vi Đế Tôn pháp tướng để mà khai thác, cũng là dùng trọn vẹn thời gian gần một tháng, mới miễn cưỡng đem phi tinh giới hạch tâm linh mạch từ địa hạch bên trong cho đào ra. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trần Chi Hành muốn hủy diệt một phương thế giới thật như thế khó khăn, mà là bởi vì hắn cần cẩn thận không đối phi tinh giới linh mạch tạo thành hư hao, cũng không thể trực tiếp cùng tinh hải bên trong trực tiếp điều động tinh huy chi lực đi hoành, chỉ có thể thận trọng từng chút đi đào móc. Toàn bộ quá trình tựa như là tại phân giải một cỗ thi thể, cần tại không phá hư hắn trong thân thể mạch máu tình huống dưới, đem cả người trong thân thể tất cả mạch máu cho sống lấy ra. Độ khó lớn đến cho dù là đối với hiện nay Trần Chi Hành mà nói, cũng là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Chương 582. Thanh danh chính là tiên tri cơ. Chương 582. Thanh danh chính là tiền chi cơ. Lớn lớn nhỏ nhỏ 216 chỗ linh mạch, lớn lớn nhỏ nhỏ 216 khối xương cốt. Mặc dù Trần Chi Hành biết được, thiên tộc thể nội cũng không có xương cốt một vật, thế nhưng là tại phát hiện chính mình phá vỡ phi tinh giới sau lấy ra linh mạch vừa lúc là cái số này về sau, tự nhiên mà vậy liền đem chi đối ứng. Số lượng có chút ít, lão huynh, ngươi là thế nào làm được để phi tinh giới chỉ ngưng tụ ít như vậy linh mạch? Ngươi làm ta là tự nguyện tu hành kim tiên pháp a? A, ta sở dĩ hóa tinh, chính là bởi vì ta mạch này tại tổ sư biến thành chi đại nhập thế yếu về sau. Bởi vì hiện hữu vũ lực lại thủ hộ không ở nắm trong tay chi tài nguyên, bị đối đầu bức bách để cho ta tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ còn lại 16 vị tiên nhân đều hóa thành sao trời, để cho đối đầu danh chính ngôn thuận chiếm đoạt tiếp nhận tông môn nắm giữ tài nguyên. Vậy ngươi đối đầu vẫn là cái thể diện người, hoặc nhiều hoặc ít trả lại cho ngươi lưu lại cái liều mạng một lần cơ hội, nói không chừng vô số năm sau ngươi tông môn 16 vị tiên nhân bên trong thật sự có một tôn tồn tại chứng đạo kim tiên, đến lúc đó các ngươi không thì có phản công năng lực. Ha ha ha, Du đã cùng linh mạch quanh mình Tàn Hồn phát ra trận trận ý nghĩa không rõ cười lạnh, dường như khinh thường cùng trả lời Trần Chi Hành đoạn văn này. Tu hành thành kim tiên, nào có dễ dàng như vậy. Tàn Hồn chỗ chi tông môn cũng không phải là không có người có chứng đạo kim tiên tiềm lực, nhưng vô luận lại thế nào có tiềm lực người, cũng là không có khả năng tại tài nguyên thiếu tình huống dưới hoàn thành xảo phụ làm thành không bột đấu gột nên hồ thần kỳ thủ đoạn. Có thể nói, tại đối đầu đem bọn hắn 16 người bức bách đến hóa tinh lại khu trục về sau, vận mệnh của bọn hắn đã nhưng chú định. Bình thường tiên tiên viên mãn người lấy kim tiên pháp hóa tinh về sau, ít thì cùng sao trời nội bộ sao trời hơn ngàn đạo lớn nhỏ linh mạch, cái lớn thì là có thể còn lại hơn 10 vạn nói, khiến biến thành chi sao trời đang sinh ra chỗ đã như đại nhật nở rộ qua mình, cũng chỉ có như vậy thân hóa đại nhật thủ đoạn mới có thể xưng là ngộ ra thần tiên chi diệu. Mà trừ bỏ có thể hóa thành đại nhật hạng người bên ngoài, còn lại tiên tộc hơn 1 tỷ qua tuổi đến, chưa hề có một tôn tồn tại có thể chứng được kim tiên. Ở trong đó cường đại người, không thiếu hóa thân thiên huyền giới như vậy cường giả, có thể hắn vẫn như cũng là không có chút nào chứng đạo chi vọng, đành phải chờ mong tổ sư cùng hậu bối bên trong có hóa thân đại nhật người chứng đạo kim tiên về sau, trở về độ hắn một lần. Được rồi, có trở về hay không đáp ngươi tùy ý, bất quá lúc trước đã nói xong đem ngươi cứu ra về sau, ngươi cần đem kia thiên tương tam thập lục biến truyền thụ cho ta, hy vọng tiên sinh giữ lời hứa. Trần Chi Hành cười tủm tỉm đối Du đã cùng linh mạch ở giữa tàn hồn lời nói. Trên thực tế, hắn định không để ý tàn hồn tại sao lại như vậy suy yếu, cũng từ đầu đến cuối đều không cùng hắn trở về cái gọi là tam đại phù lục chi bồng lai ý nghĩ. Tàn hồn có hết thể bên trong duy nhất có thể khiến Trần Chi Hành động tâm, cũng chỉ có cái này có thể trì hoãn nhân tính thiếu thốn thiên cương tam thập lục biến. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình, một thế này có thể chế được hắn cái này tu hành thiên phú cơ hồ tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ có nhân tính thiếu hắn mất, chỉ cần có thể giải quyết cái này phiền toái lớn nhất, cái khác bất luận cái gì cửa ải đối với hắn mà nói đều đã tính không được cái gì. Đừng nói là tàn hồn tông môn tu tập công pháp đến cỡ nào huyền diệu, những này cùng Trần Chi Hành một kiện bắt đầu tu hành đại mộng tam thiên quyết Trần Chi Hành mà nói đều không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì hắn đã có được thích hợp cho hắn nhất công pháp. Còn sót lại công pháp lại thế nào tốt, đối Trần Chi Hành mà nói cũng bất quá là trong giếng chi nguyện. Còn nữa nói, đại mộng chi đạo cũng là đi ra kim tiên, cũng không phải cái gì tạp vụ đạo thống có thể người dạ bị đụng. Tàn hồn tựa hồ cũng không có nghĩ qua Trần Chi Hành sẽ như vậy vội vàng, đang nghe hắn sau hơi sững sờ, lập tức từ rất nhiều linh mạch bên trong bay ra, lại một chỉ điểm hướng trong đó từng tòa linh mạch, thẳng đến phân hóa ra đại khái 1/3 số lượng về sau, mới đối Trần Chi Hành nói: "Ngươi đã cứu ta, mà ta Phật cũng không phải không có chút nào tín nghĩa hạ người, vẹn vẹn là một môn thiên cương tam thập lục biến hiển nhiên cũng không thể làm báo đáp. Cái này bằng vào ta thân thể biến thành rất nhiều linh mạch, cũng chia cắt ra một bộ phận của ngươi, xem như báo đáp ngươi giải cứu ta thoát khốn chi ân trạch." Nói như vậy xong, hắn lại từ tự thân cất giấu thân địa hạch linh mạch bên trong lấy ra một khối phẩm cấp tốt nhất linh hạch, đem bao quát tiên cương tam thập lục biến phương pháp tu hành ở bên trong mấy môn công pháp khắc vào đi bảo, lập tức bức cho Trần Chi Hành. Trần Chi Hành sau khi nhận lấy liếc nhìn một chút, phát hiện bên trong công pháp hoàn toàn chính xác hữu hiệu về sau, lấy tử vi đế tôn pháp tướng dung nạp rất nhiều linh mạch, sau đó đôi hắn cười gật đầu. "Như thế hai chúng ta thành." Tốt. Thoại âm rơi xuống, Trần Chi Hành đã nương theo lấy Tử Vi Đế Quân pháp tướng rời đi. Hắn rất hiểu chuyện, cũng không có đi lựa chọn nhúng tay tôn này tồn tại cùng nhất diệu ở giữa giao dịch lý tứ, vô luận hai người này tại địa phương hắn không biết đặt thành giao dịch gì, đều cùng hắn Trần Chi Hành không hề quan hệ. Hắn hôm nay, chuyện quan trọng nhất là trở về đếm thử tu hành cái này Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Chỉ có tu thành môn này pháp môn, giải quyết hết tự thân nhân tính cái này lớn nhất thiếu hụt về sau, mới có lực lượng suy nghĩ khác. Trần Chi Hành sau khi đi, tàn hồn vẫn như cũ du đãng ở còn sót lại kia 2/3 linh mạch ở giữa. Một mực chưa từng mở miệng nhất diệu lúc này mở miệng nói, hắn đại khái cũng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau trở về bồng lai. "Ừm, ta ở trên người hắn ngửi được mộng đạo khí tức, nghĩ đến tu hành mộng đạo hắn, đại khái sẽ không lựa chọn ta chi lưu phái." Tàn hồn dành thời gian trả lời nhất diệu một tiếng, tựa hồ cũng không như thế nào tại ý nhất diệu thấy thế hơi như mày, "Ngươi bây giờ được tự do, cần ta thay ngươi tìm kiếm một bộ thượng giai nục thân a?" "Không cần thiết." Không đợi thoại âm rơi xuống, tàn hồn đã trực tiếp chui vào hạch tâm linh mạch bên trong, lại một lát sau về sau, hắn thanh âm mới lần nữa từ hạch tâm linh mạch bên trong truyền ra. "Ngươi không cần phải đi làm một chút sự việc dư thừa, chỉ cần an tâm tu hành ta truyền thụ cho ngươi công pháp đều có thể. Bây giờ ta đã từ này phi tinh giới bên trong thoát khốn, tự sẽ có thủ đoạn nắm giữ cục diện, không cho phép ngươi lại quan tâm những thứ này." "Về phần nhục thân cái gì?" Tàn hồn cười lạnh một tiếng, "Cùng các ngươi nhân tộc khác biệt, đối ta tiên tộc mà nói, nhục thân bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao chi vận. So sánh với khổ yếu nhục thân nước thuốc, chân chính thích hợp bản tọa nhục thân đã là cái này từng tòa linh mạch. Ngươi muốn lấy linh mạch chi lực tái tạo nhục thân, vốn là ta một bộ phận, sao là tái tạo mà nói? Vậy ngươi vừa mới vì sao muốn phân chia ra một bộ phận cùng Trần Chi Hành, nếu như có thể toàn bộ lưu lại, cùng ngươi mà nói không phải càng tốt hơn một chút à? Các ngươi thật là sâu kiến." Nhất Diệu bị mắng một câu sâu kiến, Nhất Diệu một mặt sững sờ bức, hoàn toàn không nghĩ ra cái này tàn hồn bỗng nhiên nổi điên làm gì. Một giây sau tàn hồn lại là đã cấp ra giải thích: "Ta tiên tộc cùng các ngươi khác biệt, một thân đã trợ giúp ta, ta tự nhiên muốn ban cho hắn vốn có thù lao, nếu như cùng ngươi suy nghĩ như vậy lật lọng, há không đã cùng các ngươi sâu kiến vô sỉ?" Nhất Diệu: "Cái này đều lộn xộn cái gì, lại nói cái này tàn hồn đã ngây thơ như vậy, hắn lại là làm sao tu hành đến tiên tiên chi cảnh?" Cảm thấy đối tàn hồn loại này không hiểu thấu kiêu ngạo có chút bất mãn, Nhất Diệu nhịn không được vừa lắm mồm một câu: "Nhưng tại cái này trước đó, ngươi cũng không có đáp ứng Trần Chi Hành muốn tặng cùng hắn linh mạch, từ đầu đến cuối ngươi chỉ bất quá đáp ứng cấp cho hắn thiên cương tam thập lục biến chi pháp, để giúp đỡ ổn định nhân tính thôi. Ý của ngươi là, tính mạng của ta chỉ trị giá đến một môn nát đường cái công pháp?" Tàn hồn cười lạnh, hắn thật sự là chướng mắt Nhất Diệu loại cô gái này giống như không phóng khoáng, có thể lại nghĩ tới nhà mình bây giờ có thể thoát khốn, trước mặt Nhất Diệu cũng là bỏ ra nhiều công sức, vẫn là phí hết chút tâm lực đối giải thích thả một câu trong đó nguyên lý. "Chúng ta tiên tộc cùng các ngươi nhân tộc khác biệt, thân là trời sinh đã có được tiên thể tiên tộc, cùng vật chất phương diện cơ bản không có cái gì truy cầu, cùng bọn ta như vậy tồn tại mà nói, chân chính có giá trị là uy tín tồn tại thanh danh con đường mà dưới mắt tại ta mà nói, so sánh với Trần Chi Hành chỗ lấy đi kia một bộ phận linh mạch, ta thanh danh hiển nhiên càng trọng yếu hơn, bởi vậy ta là bạn bạn sẽ không bởi vì một chút cái gọi là vật chất, liền làm ta thanh âm minh. Hổ thẹn. Tốt à, câu trả lời của ngươi ta tiếp nhận, như vậy tiếp xuống ngươi tìm cái địa phương giấu đi khôi phục pháp lực đi, thiên huyền giới tình huống bên kia ta sẽ thay ngươi giải quyết. Trên thực tế Tàn Hồn nói tới, Nhất Diệu lý giải cũng không có gì khó khăn. Tàn Hồn quan tâm thanh danh của mình nha. Tiên tộc từ đầu đến cuối đều là bộ này đức hạnh, chỉ cần đáp ứng sự tình liền sẽ không bội ước, thậm chí cũng đều như Tàn Hồn như vậy, chỉ cần ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ lúc hoàn thành tốt, hắn cho ra ban thưởng cũng là sẽ ra hầu ngươi dự liệu phong phú, cho dù là trong lúc này, sẽ đối với tên này tiên tộc bản thân tạo thành rất nhiều tổn thương, hắn cũng sẽ cắn răng hoàn thành phần này khế ước. Loại này không hiểu ngạ mạn, cơ hội chính là tiên tộc đại danh tử, thế nhưng chính là bởi vì có phần này ngạ mạn tại, như Nhất Diệu như vậy tồn tại, mới có thể đang nghe đối phương là tiên tộc về sau, mới sẽ không sợ hại đối phương sẽ bội ước. Tựa như là một chút thở nhỏ ra cảnh hậu đãi người, từ nhỏ nhận giáo dục chính là thanh danh đã là sinh mệnh, cũng là dạy cho bọn hắn thanh danh tầm quan trọng, cho nên những này xuất thân hậu đãi hài tử tại lợi ích cùng thanh danh ở giữa thường thường đều sẽ lựa chọn cái sau, lại chưa bao giờ thiếu thiên kim tan hết còn phục tới lực lượng. Mà càng thêm làm cho người bất đắc dĩ là, có được thanh danh bọn hắn, cho dù là ở vào kém cảnh, tuyệt cảnh, cũng là đại bộ phận đều sẽ vượt qua những này nan quan, lại quay về tự thân vốn là tồn tại giai cấp. Mà cái này đã là thanh danh tác dụng. Nhất Diệu không phải không hiểu thanh danh công hiệu, cũng hiểu biết cái này hoàn toàn chính xác thật là thế giới này nhất là chất lượng tốt một phần tài nguyên, có thể chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều chủng tộc, đối với nhân tộc thanh danh cơ bản không tồn tại bất kỳ tín nhiệm tính, mà nàng Nhất Diệu cũng không có loại kia bằng tự thân sức một mình cải biến chư thiên vạn tộc đối nhân tộc cái nhìn năng lực. Đã không có tiên tộc loại này tiên nhân cho nàng đánh xuống nội tình, như vậy thanh danh một đạo đối nàng Nhất Diệu mà nói, tự nhiên là biến thành một đầu không thể lựa chọn con đường, biết được điểm này Nhất Diệu cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức đi đầu này căn bản kết thúc không thành con đường. Chỉ có thể nói, so sánh với vàng bạc vật chất, thanh danh loại vật này mới thật sự là có thể làm cho một cái tộc quần truyền thừa không ngừng đứng thẳng cùng thế giới chi đỉnh chân chính nội tình. Đáng tiếc, loại này cao cấp nhất truyền thừa lại không phải một thế hệ, mấy đời người đã có thể đạt được mà tiên tộc, tại thanh danh một đạo bên trên nội tình, lại là đã vang vọng chư thiên vạn giới. Không nói đến Nhất Diệu đối với thanh danh hai chữ cảm khái, chỉ nói bởi vì tiên tộc thanh danh tốt mà đạt được một phần chỗ cực tốt Trần Chi Hành, lúc này lại là đã về tới Không Lo Tiên Đạo phía trên. Trở về sau, Trần Chi Hành ngay đầu tiên đã đem bị Tử Vi Đế Tôn pháp tướng chuyển hóa sau rất nhiều linh mạch điền vào tiên đạo. Đợi cho bổ sung hoàn tất về sau, cảm thụ được cơ hội trong khoảng thời gian ngắn, đã hoàn thành gần nửa số định mức nồng độ linh khí, Trần Chi Hành cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Quả nhiên, tiên tộc nội tình chính là thâm hậu, dù chỉ là một cái bị phong ấn không biết bao lâu người xa cơ thất thế 1/3 tài sản, đã đem cái này Không Lo Tiên Đạo linh khí liên thông tiến độ đẩy vào gần nửa, nếu là lại có thể có một loại giống như tồn tại liền tốt, nói không chừng ta Không Lo Tiên Đạo cải tạo kế hoạch, liền có thể trực tiếp hoàn thành. Trở lên chỉ là Trần Chi Hành tại nhà rãnh, tiên tộc là thật rất giàu có thể tiên tộc cũng không phải cái gì tốt gây tồn tại. Tựa như là bị hắn từ phi tinh giới bên trong giải phóng ra ngoài tàn hồn, không nói cái khác, hắn trên bản chất thế nhưng là một tôn so với ngũ hành đạo chủ còn cường đại hơn mấy phần tiên nhân. Thân là tiên nhân, có được phần này vô liếng, không phải chuyện đương nhiên a. Cho dù là nghèo túng, cũng sẽ không lại những vật này chính là. Đương nhiên, hào phóng cũng là thật hào phóng, Trần Chi Hành thừa nhận, nếu đổi lại là hắn, đại khái cũng không sẽ cùng cái này tiên tộc tàn hồn, tại chính mình chán nản nhất thời điểm còn nỗ lực tự thân 1/3 tích xúc để báo đáp người khác. Tốt ta, ta thừa nhận, chí ít trong thời gian ngắn, ta đối tiên tộc đã mang tới mỹ hóa lọc kính. Nói như vậy, Trần Chi Hành cũng là nhất miệng, từ bỏ đem phi tinh tàn hồn sự tình thông cáo cho Thiên Thánh ý nghĩ. Bởi vì, thật sự là phi tinh tàn hồn cho nhiều lắm, để hắn căn bản cũng không có ý tốt mở cái miệng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Thiên Cương Tam Thập Lục Biến phương pháp tu hành, thật đúng là đủ quái dị. Trong tay cầm khối kia trang bị mấy môn tiên tộc công pháp đỉnh tiêm linh ngọc, Trần Chi Hành hơi chút buồn rầu hình. Cái này Thiên Cương Tam Thập Lục Biến nói như thế nào đây? Tiến hành tu hành nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng là thật là khó khăn. Hắn tu hành hạch tâm chính là lấy chư thiên vạn kiếp vô số linh thú huyết mạch tan trong tự thân, lấy dị thú chi lực xung kích tự thân huyết mạch, dẫn đến tự thân ý thức cùng nhục thân sinh ra ngăn cách, mà tại huyết mạch này xung đột thời điểm, lại lấy tu sĩ cấp cao tự thân nửa cái cao chiều không gian sinh vật thiên phú đến cải biến tự thân ý thức lúc cảm giác, để mà hoàn thành ý thức cùng nhục thân lúc cảm giác lệnh quỹ đạo chi trình độ. Ân, hiệu quả tốt vô cùng, lại như kỳ danh hảo, quá trình này có thể lặp lại 36 lần. Về phần công pháp hiệu quả, đã là nhìn tu sĩ tự thân tại cái này 36 lần lệnh quỹ đạo bên trong, có thể tu hành tới trình độ nào. Có người hoàn toàn xây xong về sau, có thể tu hành đến một ngày đã chống đỡ ngoại giới 100 năm, có người thì là chỉ có thể tu hành đến một ngày chống đỡ 1 năm. Ân, hiệu quả tại 1 năm phía dưới, cơ bản liền xem như tu hành thất bại, hắn cả đời cũng chính là cái thiên tiên, cơ bản cùng kim tiên vô duyên. Về phần tu hành tốt hay xấu, phải chăng có thể bị ngoại giới ảnh hưởng? Đương nhiên hội. Cái khác không đi nói, chỉ nói là tu sĩ lựa chọn dùng cái gì linh thú huyết mạch làm dẫn, đã có thể cực lớn trình độ ảnh hưởng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến kết quả. Hiện thực điểm giảng, dùng chân long huyết mạch tu hành, sinh ra ảnh hưởng tự nhiên không phải một con lươn có thể so với được, cho nên tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến huyết mạch kích nổ, tự nhiên cũng là càng cao cấp hơn càng tốt, chẳng những có thể cấp cho tu sĩ càng nhiều tu luyện công pháp thời gian, tại tu hành sau khi thành công, cũng là có rất cao tỷ lệ giác tỉnh cùng huyết mạch có liên quan thần thông. Có thể nói trở lại, Thế gian này lại từ đâu tới nhiều như vậy cao giai huyết mạch cho người ta tu hành thiên cương tam thập lục biến? Chương 583. Hoang đường chương 583, hoang đường Trần Chi Hành trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không đủ 30 lục trung cường độ cực cao linh thú đến làm tu luyện vật liệu, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn bắt đầu tu luyện. Mà cái thứ nhất bị hắn chọn trúng mục tiêu, đã là con nào đó vốn tại cây ngô đồng bên trên không may phượng hoàng. Ân, hắn đem công cái kia cho luyện. Quá trình này cũng không tính khó, một mặt là bị chăn nuôi phượng hoàng cho dù là bị luyện hóa lúc đều chưa từng làm ra cái gì ra dáng phản kháng, một phương diện khác cũng là cái này thiên cương tam thập lục biến đối Trần Chi Hành mà nói cũng không tính là nhiều khó khăn một loại công pháp. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi 3 ngày, Trần Chi Hành đã đem một cái phượng hoàng huyết mạch dung nhập tự thân. Về phần hiệu quả cảm giác được rõ ràng chỉ là qua một ngày, trong hiện thực cũng đã trôi mất 43 cổ quái xa lánh cảm giác, Trần Chi Hành cả người đều trở nên có chút hoảng hốt. Thật giống như thời gian bị người đánh cắp đi. Đây là tại phát động thiên cương tam thập lục biến về sau, Trần Chi Hành chân thực thể nghiệm, tại nhục thân cùng ý thức thoát câu về sau, ngoại giới chuyện xảy ra cũng không phải là như lúc trước hắn tưởng tượng như vậy, thế gian hết thảy đều trong mắt hắn gia tốc, mà là hắn vẫn như cũ có thể lấy bình thường lúc cảm giác đến xử lý thường ngày bị vặn, có thể rõ ràng trong hiện thực qua hơn một tháng, hắn cũng đích thật là chân thực không hư sinh sống 43 ngày, nhưng tại hắn cảm giác, bên trong lại chỉ là qua một ngày. Cẩn thận thể nghiệm một hồi thiên cương tam thập lục biến cho tự thân mang tới cải biến về sau, Trần Chi Hành nhịn không được nhíu mày lại, kỳ quái công pháp, cũng không đến không nói, loại công pháp này hiệu quả không tệ. Hoàn toàn chính xác có thể hữu hiệu trợ giúp ta ổn định nhân tính. Ân, chuẩn xác tới nói, thiên cương tam thập lục biến cũng không phải là cải biến người đối thời gian ý thức sói mòn, mà là càng tiếp cận cùng để cho người ta đối khái niệm thời gian gần sát tại những cái kia trời sinh trưởng sinh trùng. Phát giác được điểm này, Trần Chi Hành lập tức lại lắc đầu. Trên thực tế, hắn đã cảm nhận được tu hành thiên cương tam thập lục biến sau mang đến tác dụng phụ. Hắn đối thời gian mẫn cảm tính đang yếu đi. Cũng tỉ như, lúc trước hắn dùng để duy trì nhân tính một ngày 3 bữa ăn quen thuộc, tại tu luyện sau khi nhập môn, tại cái này 43 ngày lực đã bị phá hư nháo nhuyễn. Rõ ràng trong đầu nghĩ là muốn đi ăn cơm, vừa ý biết lại theo bản năng tiến hành kéo dài, nghĩ đến đợi chút nữa lại đi ăn, trời tối lại đi ăn, cuối tuần lại đi ăn. Thay cái không có tu vi trong người người bình thường, bị loại này cơ hồ xưng là ung thư kéo dài chứng liên lụy, sớm đã bị trực tiếp chết đói. Không riêng gì đối thời gian quan đọc không còn khắc sâu trong lòng, tại dung hợp phượng hoàng huyết mạch về sau, ta một chút quen thuộc tựa hồ cũng bắt đầu hướng về phượng hoàng chuyển di. Đang khi nói chuyện, Trần Chi Hành hướng bốn phía lướt qua, liền gặp được một bên một viên khác cây ngô đồng bên trên hai cái phượng hoàng, đang hữu khí vô lực đang rình coi lấy hắn. Ân, tại Trần Chi Hành nuốt mất cái kia công phượng hoàng về sau, cái này hai cái mẫu ngoại trừ ban đầu hơi có vẻ ngoài ý muốn về sau, cũng không có sinh ra cái gì quá kích cử động, ngược lại là qua vài ngày nữa phát hiện Trần Chi Hành tên hung thủ này kế thừa đồng loại một bộ phận khí tức, lại cũng bắt đầu ở tại cây ngô đồng bên trên lúc, liền bắt đầu thỉnh thoảng dùng loại kia ánh mắt cổ quái nhìn hắn chằm chằm. Các nàng tựa hồ là đang hoài nghi, Trần Chi Hành tại nuốt mất cái kia phượng hoàng về sau, khả năng biến thành đồng loại của các nàng, loại ý nghĩ này chỉ là tại Trần Chi Hành trong đầu chợt lóe lên. Có thể trong hiện thực phát sinh một ít chuyện, lại làm cho Trần Chi Hành không thể không đi hướng bên này muốn. Cuộc sống của hắn quen thuộc, thật càng phát ra giống như là một cái phượng hoàng, thích ở tại cây ngô đồng bên trên, đối với đồ ăn trở nên cực độ bắt bẻ, thậm chí là nhìn về phía kia hai cái mâu phượng hoàng thời điểm vậy mà sinh ra muốn đi giao phối suy nghĩ. So đây càng tăng kinh khủng chính là, hắn thật sự có hoàn thành loại này xúc động tiên thiên điều kiện. Thiên cương tam thập lục biến, phượng hoàng biến. Cái này đã là Trần Chi Hành tu thành cái này nhất trọng biến hóa sau khi, trực tiếp đạt được một loại hình thái biến hóa, có thể trực tiếp làm hắn hóa thành một cái thanh hoàng. Trừ cái đó ra, còn chiếm được một loại không biết nên tính là thần thông hay là cái gì cổ quái biến hóa. Thiên mệnh hoàng điểu. Đây là một loại cũng không phải là thần thông cũng không phải biến hóa kỳ quái. Khí vận. Vận mệnh. Lại hoặc là thiên mệnh. Cụ thể công hiệu Trần Chi Hành không cách nào đi miêu tả, nhưng loại cảm giác này lại rõ ràng để hắn biết được. Hắn lúc này cơ hội chính là như cùng nhau chân chính phượng hoàng, trở thành trời sinh tường thụy, đây cũng là một chuyện tốt, chung vi là nhiều hơn một loại tăng thêm. Các loại, đổi một loại cách tự hỏi, bên kia kia hai con chim lúc này không ngừng nhìn ta, đến tột cùng là cảm thấy kỳ quái, vẫn cảm thấy ta mi thành một tú. Nghĩ tới đây, Trần Chi Hành đỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn tựa hồ đống nhiên minh bạch một ít cao vĩ độ sinh mệnh, vì sao khẩu vị tốt như vậy, lại có thể sáng tạo ra một đống lớn loạn thất bát tao chủng tộc nguyên nhân. Ha ha ha, ta đây vẫn chỉ là đã dung nạp đạo thứ nhất huyết mạch, liền bắt đầu đối dị loại có đặc biệt thẩm mỹ, nếu là liên tục đã dung nạp 36 đạo, đem cái này thiên cương tam thập lục biến triệt để luyện thành về sau, sợ là vô luận đối phương giống loài là cái gì, ta đều có thể thu hoạch được tương ứng thẩm mỹ, sau đó đối trong đó khác phái sinh ra hưng thú a. Nói như vậy, Trần Chi Hành trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra mấy cái từ ngữ long tính bản dâm rồng sinh chín con từng cái. Khác biệt ổ liễm cụ thần hệ ác linh kỵ sĩ linh thái thần. Trần Chi Hành tư duy tại thả các loại hắn lấy lại tinh thần lúc, thời gian một ngày cứ như vậy không hiểu thấu quá khứ. Hắn biết được trong thời gian này xảy ra chuyện gì, thậm chí biết trong khoảng thời gian này một vị nào đó đại la thánh chủ đến đây không lo tiên đạo xung quanh muốn cùng mình giao lưu, có thể hắn nhưng như cũng đang thất thần, hoàn toàn không có sinh ra muốn đi gặp đối phương suy nghĩ. Đợi cho Trần Chi Hành cuối cùng từ loại này hỗn độn thời gian quan đọc bên trong tỉnh lại lần nữa lúc, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào cho phải. Tại thời khắc này, hắn đã cảm nhận được trường sinh trùng thời gian quan đọc, càng cảm nhận được tiên nhân trường sinh bản chất. Có thể hắn lại không cách nào đi sửa đổi loại thời giờ này giác quan bên trên vật mèo. Bởi vì vứt bỏ loại này vật mèo, đã đại biểu cho từ bỏ lấy loại thủ đoạn này để duy trì tự thân nhân tính, nhưng nếu là không từ bỏ loại này trường sinh trùng lúc cảm giác, liền đại biểu cho hắn đã sớm đi vào trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm trường sinh trùng danh sách. Hô có lợi đã có hại, đã không thể đi sửa đổi, cũng chỉ có thể đi cưỡng ép thích ứng. Đang khi nói chuyện, Trần Chi Hành vuốt mi tâm của mình để mà làm dịu tự thân kia mang theo một tia khủng hoảng bản năng, lập tức lại một lần nữa đưa ánh mắt đưa lên đến một bên cây ngô đồng bên trên hai cái phượng hoàng trên thân. Loại kia muốn sinh sôi giác quan vẫn còn, lại Trần Chi Hành còn phát hiện, đối diện cây ngô đồng bên trên hai cái phượng hoàng, thế mà có chút phù hợp hắn thẩm mỹ, nghĩ đến cái này hai cái tại phượng hoàng nhất tộc bên trong, cũng coi là đẹp mắt loại kia. Tại hoàn thành Thiên Cương Tam Thập Lục biến sau dòng dã một năm, Trần Chi Hành đều tại thích ứng loại này trưởng sinh chủng tộc thời gian quan độc. Mà tại xác nhận tự thân hoàn toàn chính xác thích ứng về sau, Trần Chi Hành đã bắt đầu Thiên Cương Tam Thập Lục biến đệ nhị trọng biến hóa. Lần này, người nào đó trực tiếp đi Bắc Hải bắt một đầu chân long. Đúng vậy, chân long. Một đầu trường sinh cảnh thứ 5 danh sách, hoàn toàn được xưng tụng là yêu tộc Bắc Hải chi chủ, lại tuổi tác còn trẻ, chỉ có thiên thuế ra mặt bạch long. Hắn là Bắc vực băng dương cái kia long quy thượng cấp, cũng là Đông Huyền lục địa cùng Bắc Câu Lô Châu ở giữa hải vực thực tế trưởng khống giả ấn đạo lý tới nói, dạng này một đầu chân long lẽ ra không nên tùy tiện bị Trần Chi Hành bắt giữ, bởi vì hắn đã được xưng tụng là thiên huyền giới chủ vị diện có thể sắp xếp tiến 50 vị trí đầu cực giả. Cũng không đến không nói, đầu này bạch long mệnh là thật không tốt. Tại Trần Chi Hành đem chủ ý đánh tới hắn trên người thời điểm, làm Trần Chi Hành thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt thời điểm, thậm chí làm Trần Chi Hành đối hắn xuất thủ thời điểm, hắn cũng bất giác Trần Chi Hành thật sẽ thương tổn hắn, cho dù là hắn chết tại Trần Chi Hành trong tay lúc, hắn trong con mắt để lại cảm xúc vẫn như cũng là rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đến chết, hắn đều chưa từng cảm thấy Trần Chi Hành sẽ thương tổn hắn kỳ quái logic. Mang theo Long Thi trở lại không lo tiên đạo, Trần Chi Hành mặc dù rất hiếu kỳ đầu này bị hắn săn giết bạch long tại sao lại đối với mình sinh ra loại này cơ hồ được xưng tụng là không hiểu thấu tín nhiệm, lại không chậm trễ hắn luyện hóa cái này bạch long huyết mạch. Thẳng đến 7 ngày sau, luyện thành Thiên Cương Tam Thập Lục biến thứ 2 chuồng biến hóa Trần Chi Hành mở mắt ra, lại nhìn về phía một bên hai cái mẫu phượng hoàng lúc, trên mặt biểu lộ đã trở nên cực kỳ cổ quái. Cái này nên nói như thế nào đây, thế mà còn có loại này. Sự tình. Thôn vệ bạch long huyết mạch về sau, Trần Chi Hành rốt cục biết được vì sao đầu kia bạch long cho dù là chết cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Chi Hành sẽ thương tổn hắn. Đây là một loại cực kỳ một mạc lý do, bởi vì Trần Chi Hành tại hắn trong mắt chính là một vị có thể xưng tuyệt sắc mỹ nhân, đẹp đến cái kia bạch long cơ hồ thấy một lần phía dưới liền triệt để luôn hãm, lại căn bản sinh ra không ra bất kỳ tổn thương Trần Chi Hành suy nghĩ. Tựa như là thú đông nhìn thấy ba hoa nương nương, lại giống là liếm chó gặp nữ thần của mình, đây là không cách nào đi khống chế nguồn gốc từ huyết mạch xúc động, nguồn gốc từ tại thời kỳ thượng cổ. Thậm chí năm đó Long Phượng Chi kiếp ban đầu nguyên nhân đã là những ngày Long tộc thăm dò Phượng Hoàng sắc đẹp, lại bởi vậy phạm vào quá nhiều không thể tha thứ chi sai lầm, cuối cùng mới đưa đến hai tộc sống mái với nhau, sau đó song song nguyên khí đại thương. Chỉ có thể nói Phượng Hoàng thật sự là quá phù hợp Long tộc thẩm mỹ, lại loại này thẩm mỹ phù hợp trình độ, thậm chí đều áp chế bề ngoài tại giới tính, lại thêm cái kia bạch long bản thân lại vừa vặn trưởng thành, thuộc về thanh xuân ngây thơ thời điểm, mà Trần Chi Hành vũ lực giá trị lại so hắn cao hơn quá nhiều, lúc này mới dẫn đến đầu kia bạch long ngay cả cái tỉnh ngộ cơ hội đều không có, trực tiếp ngay tại bị sắc đẹp dụ hoặc trả thái, trực tiếp bị xử lý. Sau đó, loại này long huyết bên trong đối phượng hoàng nhất tộc tham luyến, tại bị Trần Chi Hành thôn vệ về sau, cũng liền tự nhiên mà vậy rơi vào hắn trên thân. 3 năm sau, rốt cục vẫn là không có bỏ được đem kia hai cái mâu phượng hoàng cho xử lý Trần Chi Hành, hung ác quyết tâm trực tiếp đem hai nàng cho phong ấn. Các loại triệt để đem hai cái phượng hoàng chìm vào không lo tiên đảo linh mạch bên trong về sau, một mình ở vào cây ngô đồng bên trên Trần Chi Hành lại là một mặt hoảng hốt. 3 năm, trọn vẹn 3 năm, nếu như không phải tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng ta thế mà có thể như thế hoang đường. Trầm mê sắc đẹp, vẫn là đối hai con chim ra tay, loại chuyện này đổi lại trong ngày thường, cùng Trần Chi Hành mà nói căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Lại đẹp người có thể có bao nhiêu đẹp? Cái gì từ đây quân vương không thảo triều, vậy khẳng định đều là nhà sử học bù. Nhưng lúc này Trần Chi Hành lại là không biết nên như thế nào đi đánh giá. Chỉ có thể nói, long tộc loại này nguồn gốc từ huyết mạch xúc động, đơn giản quá mức kinh khủng một chút, không nói trực tiếp cải biến nhân tính cách, có thể đối thẩm mỹ cùng một loại nào đó dục vọng lực khống chế, lại là một loại phá hư tính khai thác. Còn có ta lúc cảm giác, thế mà đã qua 3 năm, rõ ràng tại ta giác quan bên trong, cũng chính là 3-4 ngày tả hữu đúng vậy, tại nuốt mất bạch long huyết mạch về sau, Trần Chi Hành lúc cảm giác cũng là tiến thêm một bước thoái hóa, tiến hóa, từ trước đó so sánh 43, đến bây giờ so sánh 86. Mà cái này, vẫn còn chỉ là ngắn ngủi 2 lần huyết mạch thôn vệ, Thiên Cương Tam Thập Lục biến chỉ tu thành 2 loại biến hóa. Ta môn công pháp. Cảm thấy sinh ra dạng này định nghĩa, có thể Trần Chi Hành vẫn là kiên trì câu tới một cái thôn Nhật thần quyển, lập tức tại thôn Nhật thần quyển ánh mắt hoảng sợ bên trong, tiến hành lần thứ 3 thôn vệ. Lần này thôn vệ kéo dài 13 thiên. Đợi cho thôn vệ kết thúc, lại hòa hoãn một ngày dùng để kiểm chắc về sau, Trần Chi Hành chân mày hơi nhíu, phát hiện chính mình lúc cảm giác đã 1/120/18. Còn như vậy tăng phúc xuống dưới, có lẽ không dùng đến thập biến, ta liền có thể làm được một ngày đã là 1 năm trình độ. Không có cái gì bối rối, bởi vì bản này ngay tại trong kế hoạch, có thể loại thời giờ này giác quan thất loạn, thì là để hắn muốn tìm người thổ lộ hết một phen. Một lát sau, Trần Chi Hành nhất niệm dâng lên, lập tức cùng không lo tiên đảo bên trên vừa xài bước ra, quanh thân ánh sáng 5 màu chuyển động, đã hóa thành một cái màu xanh phượng hoàng hướng về Đông Huyền lục địa bắc vực. Thạch thôn, cùng tự thân bản thể bên trên ngẩn người liêu thần, tại nhìn thấy trên bầu trời có ánh sáng 5 màu rơi xuống lúc, cũng không có sinh ra nhiều ít cảm xúc. Chào đón đến Trần Chi Hành thân ảnh từ ngũ thải bên trong đi ra lúc, hắn trong mắt mới lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Thiên Cương Tam Thập Lục biến. Em đẹp, ngươi làm sao tu hành môn này quỷ công pháp? Chúng ta hỗn độn thần ma đều là ngại tự thân đối với thời gian sói mòn không đủ mẫn cảm, ngươi này làm sao còn chính mình tìm cho mình tội thụ? Cùng Hàng Vũ tiên tộc đã từng quen biết, Liêu Thần tự nhiên lúc nhận ra Thiên Cương Tam Thập Lục Biến loại này tiên tộc nát đường cái công pháp, vừa vặn là trời sinh trưởng sinh trùng hắn, không phải rất có thể hiểu được vì sao Trần Chi Hành muốn đi tu hành loại công pháp này. Tại hắn xem ra, y theo Trần Chi Hành thiên tư, trong vòng ngàn năm tất nhiên là có thể tu hành đến đầy đủ đem tự thân chuyển hóa làm hỗn độn loại cánh cửa, hoàn toàn không cần thiết giống như là những cái kia Hàng Vũ tiên tộc như vậy, vì để cho tự thân tu hành kim tiên pháp, mà ép buộc để tự thân lúc cảm giác trở nên chỉ độn, từ đó bảo trì chân linh bản tính. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, bởi vì đối hắn nhóm loại này hỗn độn loại tồn tại mà nói, lúc cảm giác nhiều ít cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì hắn nhóm thọ nguyên vốn là cực kỳ dài dòng buồn chán, thậm chí hầu như không tồn tại thọ nguyên cái này khái niệm. Kể từ đó, lúc cảm giác nhiều ít cũng liền không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là ít nhiều có chút không tiện. Ân, hỗn độn thần ma lúc cảm giác trời sinh liền trì độn vô cùng, tại cùng như thiên huyền giới như vậy cấp thấp thổ dân giao lưu lúc, liền sẽ sinh ra cực độ không tiện tình hình. Mà cấp thấp thổ dân lại là đại đa số. Cho nên, đối với hỗn độn thần ma mà nói, so sánh với kéo dài tự thân lúc cảm giác, hắn nhóm vẫn là hy vọng tự thân thời gian giác quan có thể càng thêm nhạy cảm một chút. Tựa như chính Liêu Thần, hắn chính mình mới vừa tới đến thiên huyền giới lúc, vì đem tự thân lúc cảm giác tăng tốc đến có thể cùng thiên huyền giới bản thổ sinh linh giao lưu trình độ, cũng là phế đi thật lớn một phen khí lực đây. Ân, lúc trước sở dĩ cùng Trần Chi Hành đối thoại lúc, xuất hiện tạm ngừng cả năm nguyên nhân, chính là cái này. Chương 584. Đại giới chương 584, đại giới lao liễu, tại đến tiên huyền trước đó, ngươi cũng là thế nào cùng chúng ta người phàm tục giao lưu a? Tâm niệm cảm ứng. Tâm niệm cảm ứng, ý niệm giao lưu a? Không, là trực tiếp đem ta muốn nói ném vào trong đầu của bọn nó. Hơi có vẻ tàn bạo a. Trần Chi Hành suy nghĩ một chút, người bình thường bị bây giờ chính mình cưỡng ép ném vào thần niệm sau chết bất đắc kỳ tử tỷ lệ, lập tức không khỏi liếc mắt, ba thành tỷ lệ tử vong, một thành biến thành ngớ ngẩn, cùng ngươi giao lưu thật đúng là nguy hiểm. Vậy sẽ ta là thần? Ngươi nói là, đây là thần ma vốn có uy nghiêm, muốn cùng ngươi giao lưu nhất định phải bước lên tử vong đại giới. Ân. Liêu Thần trầm mặc một hồi sau lại nói, ta chỗ thế gian cùng thiên huyền khác biệt, cũng không phải là nhất tộc chỉ thế, mà là vạn tộc cộng minh, lại xuất thân của ta chính là trời sinh thần linh, lại chưa từng tu luyện thành hỗn độn thần ma trước, cơ bản không thế nào cùng người khác tiến hành giao lưu. Trời sinh thần linh a, chân thật không dậy nổi, không tầm thường. Giữa hai người nói chuyện tựa hồ liền mắc kẹt ở đây. Liêu Thần tung bay ở trên cành cây, Trần Chi Hành thì là khoanh chân ngồi dưới tảng cây. Trên thực tế giữa hai người cũng không có cái gì có thể nói chuyện, cùng Liêu Thần mà nói, Trần Chi Hành cũng đã từng nguyên giới những người kia che chở cùng hắn dưới trướng tín đồ không sai biệt lắm, nhiều nhất bất quá là thực lực cùng thiên phú mạnh lên một chút, lại hắn bây giờ thế yếu, cần tạm thời cùng Trần Chi Hành giữ gìn tốt quan hệ. Mà đối Trần Chi Hành tới nói, hắn lần này tới gặp Liêu Thần mục đích, bất quá là hắn cảm nhận được cô độc. Đúng vậy, cô độc. Bỏ đàn sống riêng người, trèo lên lâm sơn đỉnh người, thân là dị loại người cô độc. Bây giờ mấy lần toàn bộ thiên huyền, có lẽ cũng chỉ có Liêu Thần xưng bên trên hắn Trần Chi Hành nửa cái đồng loại, những người còn lại đều không qua là tuế nguyệt khô khốc ở giữa vụn mà thôi. Ở trong đó, thậm chí bao gồm Nhất Diệu. Dù sao dù là cái này vị Tiêu Đại La Thánh Chủ, lúc đến bây giờ vẫn như cũ còn chưa từng quyết định tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Hai người đều chưa từng mở miệng. Liên như vậy thừa cơ sau một hồi, Trần Chi Hành bỗng nhiên đứng dậy, dùng một loại có chút ánh nắng ngựa khí trầm ngâm nói: Ta rốt cục vẫn là biến thành một con quái vật, vô luận là thân thể vẫn là nhân tính, cũng sẽ không tiếp tục là đã từng ta a. Rất đáng tiếc. Ừm, rất đáng tiếc. Con người khi còn sống có lẽ có qua vô số lần ngoái nhìn, có thể cái này vô số lần ngoái nhìn bên trong, chỉ có mấy lần đối người mà nói là được là khắc cốt minh tâm. Từng có lúc, Trần Chi Hành mới vào thiên huyền, suy nghĩ bất quá là an an ổn ổn cùng cái này thiên huyền giới sống sót, không bị cái kia tên là Thiên Chu tổ chức sát thủ nắm, cũng không bị cái gọi là danh môn chính phái chỗ tiêu diệt. Chẳng biết lúc nào, những này đã từng nguyện cảnh sớm đã thực hiện, nhưng hôm nay hắn lại là đã không dừng được. Như là đã đi tới một giới chi đỉnh, lại có gì nguyên do không đi lại liệu một phát. Vô luận là hỗn độn thần ma, vẫn là đại la kim tiên. Nếu không chứng đạo một trong hai, lại chẳng phải là đến không thiên hạ này một lần. Có thể. Đại giới đâu? Tu hành qua Thiên Cương Tam Thập Lục Biến về sau, Trần Chi Hành đã biết hiểu chính mình không quay đầu lại nữa cơ hội, có lẽ không cần đến trăm năm, hắn đã lại biến thành những cái kia cố sự thoại bản bên trong không dính khói lửa trần gian tiên nhân, từ đó cùng nhân gian lại không bất luận cái gì chi lưu luyến, chỉ cùng đỉnh núi một giấc chiêm bao đã ngàn năm. Vĩnh hằng cô độc, đối với càng nhiều lực lượng tham nghiệm, bị dưới trướng chúng sinh xua đổi lấy không ở hướng về càng trèo cao hơn trèo lên, cho đến cuối cùng nốt hết, hóa thành cùng kia bùn một điều tố thiên thánh. Cái này đã là hắn cần thiết trả ra đại giới. Tu thành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến về sau, ta đã có thể biến thành bất kỳ sự vật gì, có thể, cũng đã không còn là chính mình a. Tại Bác Vực cùng Liễu Thần nói chuyện tiếng vài câu, lại ngồi chờ đến trưa về sau, Trần Chi Hành đã lần nữa về tới Không Lo Tiên Đảo, cùng bây giờ phụ trách ở trên đảo Tinh Cung sự vật Trần Vạn Hồng nói một tiếng, chính mình dự định bế quan ý nguyện. Lập tức cũng không quan tâm Trần Vạn Hồng nói cái gì, đã đi hướng ở vào Không Lo Tiên Đảo ở trung tâm đạo trường. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, ai biết được. Cùng bế quan chỗ, người nào đó khẽ cười một tiếng, tại cùng linh thức bên trong lưu lại 77 năm sau tỉnh lại ám chỉ về sau, lập tức lâm vào lâu dài tu hành. Đưa độc thân nhập mộng, tu hành thần thức, tiếp thu Tinh Cung chư đệ tử đưa tới linh thú, tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Một lần ngắn gọn bế quan, đã qua 20 năm. Trần Chi Hành bản thân đối với cái này cũng không cảm giác nhiều lắm, tựa hồ thời gian 20 năm đối với hắn mà nói, bất quá là rất ngắn một điểm tuế nguyệt. Cho dù là trong lúc này, bao quát Trần Vạn Hồng ở bên trong mọi người đến bái kiến qua hắn, hắn cũng theo đó xử lý một chút việc vặt, có thể trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Trần Chi Hành lại là lười nhắc lại đi hồi tưởng. Hắn ngay tại giống một tôn vô tình tiên nhân chuyển biến, mà tại quá khứ cái này 20 năm bên trong, tu vi của hắn cũng rốt cục đột phá đến thứ 9 danh sách, chỉ luận cảnh giới, thậm chí còn vượt qua bây giờ thiên thánh cùng nhất diệu, có lẽ có thể xưng hô hắn là thiên huyền đệ nhất nhân. Trần Chi Hành không có gì tâm tình chập chờn, thậm chí liên quan tới chính mình cảnh giới đột phá, đều chẳng muốn đi cùng người kể ra. Mà tại 20 năm qua, duy nhất làm hắn thường xuyên tưởng niệm, lại là kia hai cái bị hắn nhốt lại phượng hoàng. Khi đó đến từ huyết mạch bản năng xúc động, hay là nói là nhân tính của hắn tại yên lặng cùng tu hành thời điểm phát ra kêu rên. Trần Chi Hành chưa từng đem cả hai giải phong, mà là vẫn như cũ một người cùng trong đạo trường khổ tu. Thẳng đến có một ngày, Nhất Diệu đống nhiên lấy Đại La đạo chủ danh nghĩa đăng lâm Không Lo Tiên Đảo, chỉ do muốn gặp Trần Chi Hành một mặt, Trần Chi Hành mới phá quan mà ra. Nhưng mà hai người gặp mặt về sau, Nhất Diệu câu nói đầu tiên đã để Trần Chi Hành sinh ra kịch liệt tâm tình chập chờn, làm hắn khổ tu cái này 20 năm sau như nước tâm cảnh đều kém chút phá công. Ta không có ý định tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục thay đổi. Loay hoay tự thân búi tóc bên trong ẩn tàng tơ trắng, Nhất Diệu cười khanh khách đối Trần Chi Hành nói như vậy nói. Trầm mặc, hoàng hốt, một cái nháy mắt, Nhất Diệu gặp được Trần Chi Hành trong mắt có sát ý hiện hiện, lại cấp tốc dập tắt đến lại không bóng dáng. Là vì sao giờ khắc này Trần Chi Hành thanh âm trở nên không lưu loát, tựa hồ là quá lâu chưa từng cùng người giao lưu nguyên nhân. Không có vì cái gì, đại khái là không nghĩ, cũng là không bỏ xuống được. Nhất Diệu loay hoay tự thân mái tóc tay chuyển vài vòng, lập tức có chút hướng về phía trước hạ thấp người, nhìn chằm chằm Trần Chi Hành con mắt chân thành nói, lại có lẽ là bởi vì ta không muốn biến thành như bây giờ ngươi như vậy, ta không bỏ xuống được đồ vật quá nhiều, không thể như ngươi như vậy tùy tiện chặt đứt bỏ qua, cũng không muốn liền như vậy bỏ xuống ta Đại La đạo địa, cũng chỉ vì kia cái gọi là Đồng Lai tiên vực, vì cái kia không biết cái gọi là thành tiên hai chữ. Trần Chi Hành nhắm mắt không nói. Nhất Diệu thấy thế phát ra một tiếng cười khẽ, nha, ai bảo ta là nữ tử, thân là một tiểu nữ tử, cho dù là trở thành Đại La đạo chủ, trở thành thiên hạ này xếp hạng trước mấy chí tôn, có thể một chút nguồn gốc từ nữ tử bản tính bên trong keo kiệt vẫn như cũ không cách nào ngoại lệ. Ân, ngươi coi như ta không nỡ cái này mấy ngàn năm nay mới để dành tới Đại La đạo địa là đủ. Ngươi ngược lại là nghĩ thông thấu. Trần Chi Hành chưa từng mở mắt, có thể hắn nói chuyện ngữ tốc lại dần dần trở nên bình thường, bởi vì chỉ là 20 năm chưa từng cùng người bình thường giao lưu, mà không phải mấy trăm mấy ngàn năm, hắn hôm nay vốn nắn còn tính là nhanh. Nha, ta cũng không muốn thông thấu, có thể ta phát hiện, ta thật không nỡ, a biện pháp a. Đang khi nói chuyện, Nhất Diệu không khỏi duỗi cái chẳng ngang, cả người tại thời khắc này dường như đều trở nên lười biếng, vụ trộm nói cho ngươi, không cho phép cùng người bên ngoài nói, ân, kia Thiên Cương Tam Thập Lục biến ta kỳ thật đếm thử qua, cũng phải tới đáp án cũng không tốt, chí ít không thích hợp ta. Ta đoán được. Trần Chi Hành gật đầu. Đáp án này cũng không vượt quá Trần Chi Hành đoán trước, bởi vì cái gọi là Thiên Cương Tam Thập Lục biến, chẳng qua là tại suy yếu người lúc cảm giác mẫn cảm trình độ, khiến người ta xem nhẹ thời gian sói mòn, nhưng lại không thể cho tu sĩ kéo dài thọ nguyên. Mà Nhất Diệu bây giờ đã nhanh muốn 7000 tuổi. Nếu là không theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, đi lấy cảnh giới tăng lên đến bổ sung tự thân thọ nguyên, nàng đại khái còn có 1300 năm có thể sống. 1300 năm. Nghe tựa hồ không ngừng, có thể cho dù là dựa theo Trần Chi Hành bây giờ Thiên Cương biến hóa thứ 7 biến tiến độ, 1300 năm tại hắn giác quan bên trong cũng bất quá là 3-4 năm thời gian. 3-4 năm lại có thể làm cái gì? Nhất Diệu không muốn như vậy tiêu xài tự thân kiếm không dễ thọ nguyên, cũng đối trong tương lai này 1300 năm bên trong đột phá linh giới vị kia không gian đạo chủ áp chế không từng có bất kỳ lòng tin, trừ phi nàng nguyện ý theo lấy kia tàn hồn rời xa thiên hạ, đặt vào kết quả không biết trở về tiên vực con đường, không phải không cách nào đột phá không đường vắng chủ áp chế nàng đi tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục biến, bất quá là tại trà đạp nàng bây giờ còn lại thời gian. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chính Nhất Diệu nói đạo lý kia. Nàng không nỡ. Một mặt là không nỡ tự thân vừa thọ, một phương diện khác thì là không nỡ tự thân nhân tộc thân phận. Vô luận lại thế nào đi lặp lại tự thân Đại La đạo chủ thân phận, lại thế nào không thích thiên thánh lao đầu bất công, có thể nói đến cùng, thiên thánh cuối cùng vẫn là nàng Nhất Diệu sư tổ, hắn trên người một chút quan niệm cũng là truyền thừa đến Nhất Diệu trên thân. Cũng tỉ như, nhân tộc tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục biến, đem tự thân lúc cảm giác đều trở nên cùng người thường khác biệt về sau, như vậy người còn tính là người a? Ngay cả cùng người bình thường giao lưu đều cần kiềm chế chính mình, kia nàng Nhất Diệu lại như thế nào xưng hô tự thân là người? Trần Chi Hành, ừm, ngươi bây giờ lạnh như băng, giống một khối gỗ. Nha, ta bỗng nhiên hối hận dẫn ngươi đi gặp kia tàn hồn, cái này Thiên Cương Tam Thập Lục biến để cho ta đã mất đi một người bạn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Chi Hành chỉ là lắc đầu. Sau nửa canh giờ, Nhất Diệu rời đi Không Lo Tiên Đảo. Trần Chi Hành cũng dứt khoát một lần nữa bế quan. Không ai biết được bây giờ có thể đứng vào thiên hạ trước tam giáp giữa hai người đến tột cùng trao đổi thứ gì. Tiếp xuống 50 năm bên trong, các tu sĩ duy nhất cảm nhận được biến hóa, đã là tinh quân một đạo quật khởi mạnh mẽ, cùng trên đời này tu hành sao trời pháp môn tu sĩ nhanh chóng tăng trưởng. Từ Trần Chi Hành chứng đạo tinh quân, cho tới bây giờ tinh quân chi đạo đại hành kỳ đạo, trong thời gian này vượt qua thậm chí còn chưa tròn 100 năm. Không đến 100 năm thời gian bên trong, tinh cung phát triển đến cực hạn, cùng thánh địa chi trên lệch chỉ kém một cái tên tuổi, thậm chí tại một chút tu sĩ trong mắt, bây giờ tinh cung cũng đã là tòa thứ tư thiên huyền thánh địa. Thậm chí, hắn cùng tu sĩ bên trong phổ cập trình độ, thậm chí so đã từng ngũ hành đại đạo còn muốn quá phận. Bình quân 12 cái tu sĩ bên trong, đã có một cái chủ tu tinh quân chi đạo, hai người đem tinh quân chi đạo coi như phụ tu. Cái này khoa trương đến năm theo tu sĩ nhân tộc 1/4 cơ bản bản, làm cho cả thiên hạ đều cảm nhận được tinh quân chi đạo đáng sợ cùng chỗ tốt. Mà tại cái này 100 năm bên trong, cũng có vị thứ 3 tinh quân chi đạo trưởng sinh xuất thế, ra thật là lớn danh tiếng. Có thể những này lại tựa hồ như cùng Trần Chi Hành vị này đương thời tình quân đạo chủ lại không bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí bởi vì Trần Chi Hành không thế nào tiếp xúc phàm trần, từ đem giới bắt đầu đến nay 90 năm không thế nào cùng thiên huyền giới tu sĩ tiếp xúc, thiên huyền giới tu sĩ cơ bản đã coi hắn là làm nhân vật trong truyền thuyết, hoặc là tổ sư đường bên trong một pho tượng, tựa như là lúc trước Lý Nhị, lại hoặc là nói là Hóa Vũ Tiên Tôn cùng Vũ Hóa Thánh Địa như vậy. Một cái đại biểu tinh cung truyền thừa ký hiệu, một cái cùng ngũ hành đạo chủ tương tự tinh quân đạo chủ tục danh, một cái ở vào khoảng cùng thiên hạ đỉnh cao nhất tinh tôn chỉ tên, cũng rốt cuộc không phải cái kia bị người nhắc lên lúc thường thường sẽ ở phía trước tăng thêm một cái tử vi Trần gia Trần Chi Hành. Trần Chi Hành hờ hững lựa chọn tiếp nhận đây hết thảy. Tu vi của hắn vẫn còn tiếp tục tinh tiến. Về khoảng cách lần cùng nhất diệu tiếp xúc, 50 năm năm tháng trôi qua, hắn đối tinh quân một đạo tinh tiến, đã đạt đến 11 tự đỉnh phong, cho dù là ném vào linh giới bên trong, cũng được xưng tụng là một vị đỉnh tiêm đạo chủ. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến lúc cảm giác phương diện tu hành, bởi vì thiên huyền giới thiếu khuyết có thể làm hắn để mắt linh thú duyên cớ, chẳng qua là từ luyện hóa 7 con linh thú tinh tiến cho tới bây giờ 10 cái, tương ứng, đối với hiện tại Trần Chi Hành mà nói, chỉ cần hắn không đi cố ý khống chế, như vậy ngoại giới đi qua thời gian 3 năm, cùng hắn ảnh hưởng bất quá là một ngày. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể tại cái này không lo tiên đảo nơi trọng yếu, ngẩn ngơ đã là 50 năm. Tu hành có độc. Đây là tại lại một lần thu hồi 3000 đại mộng quyết trở về hóa thân Trần Chi Hành trong đầu sinh ra không hiểu chi niệm. Nhất niệm hiện lên. Trong đầu đại lượng có quan hệ một phương khác thế giới phong thổ, tu hành hệ thống, mọi loại pháp tắc, thiên địa biến hóa, đều tại mấy ngày thời gian bên trong bị hắn thôn phệ trò cười. Lập tức, Trần Chi Hành kia kẹt tại 11 tự cảnh giới đỉnh cao, đã tự nhiên mà vậy đột phá đến thứ 12 tự. Nhân gian phương hoa chỗ ở, thiên địa âm tình chuyển biến, có một khô vinh vàng hoa, chúng sinh trầm luân sát na. Cùng ngươi, hoặc cùng ta, chỉ thường thôi thôi. Đột phá 12 tự Trần Chi Hành cảm nhận được như hôm nay ở giữa hướng về tự thân chen trúc dùng để linh khí, đạo hạnh, lực lượng phát tắc, cũng là cảm thấy kia tại thời khắc này hướng về tự thân nghiêng mà đến thiên ý dung nhập hắn lúc, như là nước sữa hòa nhau, chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Chi Hành biết được, chính mình tại tu vi bên trên đã triệt để vượt qua thiên thánh, chân chính trở thành thiên huyền giới đệ nhất nhân. Kích động a? Không. Vui vẻ a không? Hắn chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí còn cảm giác có chút không thú vị. Lặng yên không tiếng động đi ra bế quan chi địa, cùng bây giờ đã triệt để chiếm cứ không lo tiên đảo tình cung bên trong dạo qua một vòng về sau, Trần Chi Hành đáy lòng đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ sang bậy. Thiên địa này, không nên như thế chi nhỏ, cái gọi là tu hành, càng không nên như vậy không thú vị. Hắn lại một lần nữa sinh ra muốn rời khỏi thiên huyền suy nghĩ. Muốn đi tìm kiếm kia bây giờ không biết thân ở nơi nào đồng lai tiên vực tàn hồn, muốn đi nhìn một chút vị kia tại vô biên tinh hải trung tâm ba tòa tiên vực. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là cùng hắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ vì qua đời đã 93 năm Tử Vi Sơn cũng nhanh trở về. Còn có 7 năm tuế người ta. Nói xong, Trần Chi Hành thở dài, lập tức quay người, trở về tự thân nơi bế quan. Bây giờ thiên địa này, cùng hắn mà nói, thật là rất vô vị. Chương 585. Hủy diệt cùng tân sinh chương 585, hủy diệt cùng tân sinh thời gian 7 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá không có cái gì Trần Chi Hành cảm thấy hứng thú sự tình phát sinh, không phải Mộ Mộ Châu lại ra đời một vị thiên tiêu, đã là Đông Huyền thi đấu bên trong lại có mỗi nhân kiệt nào đó hiện thân, lại không chính là nơi nào đó bí cảnh lại một lần hiện cùng thế gian, dẫn tới ngàn vạn tu sĩ tiến về tìm tòi bí mật. Không có gì dinh dưỡng, rất là không thú vị. Thẳng đến năm thứ 6 lúc, rốt cục phát sinh một kiện khiến Trần Chi Hành có chút ngoài ý muốn sự tình. Chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì Thiên Huyền giới cùng Hoàn Vũ giới ở giữa hàng giới sắp đóng lại, Trần Chi Hành tự mình tiến về Hoàn Vũ muốn tiếp về con của mình cùng hai cái đồ đệ, sau đó bị Tác Tư cáo chi, ba người đã khống chế lấy Thanh Mục trưởng sinh giới thăm dò tinh hải, lại đã đi 22 năm tháng. Trần Chi Hành trầm mặc. Thăm dò tinh hải, liền ba người bọn hắn. Cảm thấy có chút hoang đường, có thể lại tưởng tượng, bây giờ ba đứa hải tử đều đã trăm tuổi, bằng vào mỗi người bọn họ tư chất, tu vi đoán chừng cũng đã sớm tu hành đến trường sinh cảnh, ba người kết bạn lại thêm có Thanh Mục trưởng sinh giới cái này thế giới thụ tâm làm thuyền, bọn hắn sinh ra đi tinh hải thăm dò tâm tư, tựa hồ cũng rất bình thường. Nói cho cùng, vẫn là thời gian sói mòn quá nhanh, đến mức để Trần Chi Hành chưa từng phát giác được đã qua nhiều năm như vậy. Tư tưởng đến nơi đây trở nên dừng lại, lấy lại tinh thần Trần Chi Hành đối Tác Tư nói, bọn hắn rời đi, làm sao chưa từng cho ta biết một tiếng. Đây cũng không phải là lại oán trách, mà là làm hảo hữu ở giữa hỏi thăm. Tác Tư nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, hướng về phía Trần Chi Hành nói, ngươi lại là chưa từng biết được ba cái kia hải tử có bao nhiêu quá phận, liền cái này trăm năm không đến thời gian, ỷ vào cùng ngươi ta quan hệ trong đó, ngươi đại đệ tử Vương Lâm Thuận Thế tiếp thủ ta thủ vọng giả tổ chức, nhị đệ tử Thạch Hạo thì là cơ hồ đem bầu trời phía trên thần quốc đào móc không còn, về phần ngươi đứa con trai kia càng là quá phận, chẳng những đúng tay ngươi ta cùng lúc trước ước định bản thiết kế quy hoạch, thậm chí cuối cùng còn mượn nhờ nơi đây quy củ đem ta cho cầm tù cùng thần Mộ Xuân Thành bên trong, ta cũng là lại hai tháng trước mới rốt cục thoát khốn, trong lúc nhất thời còn chưa từng nghĩ tốt nên như thế nào cùng ngươi giải thích và quyền truy vấn cầm tù. Tác Tư bộ kia suy giảm nhìn Trần Chi Hành cũng là mí mắt chực nhẹ, có chút không muốn tin tưởng đây đều là thật. Sau đó Tác Tư còn nói ra một kiện kích động Trần Chi Hành thần kinh sự tình. Hiện nay vấn đề càng lớn hơn là ba người bọn họ trước khi đi đem Hoàn Vũ giới căn cơ nội tình đều mang đi bốn thành, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng ngàn năm Hoàn Vũ giới liền muốn triệt để vỡ lạc. Ăn không hết ôm lấy đi. Nghe Tác Tư ở chỗ này cùng chính mình không ngừng kể khổ, Trần Chi Hành kia hơn 80 năm đến đều chưa từng có bao nhiêu ba động tâm hồ phía trên rốt cục nổi lên một chút gợn sóng. Trong đầu lại là hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ba đứa hải tử lúc hình tượng. vậy sẽ tông môn nhận người, Thạch Hạo là bị người ôm đến trước mặt hắn, Vương Lâm là bị nhà mình thúc phụ lấy hiến vật quý danh nghĩa đưa đến trước mặt hắn. Về phần mình cái kia không may nhi tử hô suy nghĩ lần nữa chạy trở về, Trần Chi Hành không còn trở về nghĩ những thứ này, nhìn xem ngoài miệng vẫn như cũ líu lo không ngừng tắc tư, hắn đạm mạc nói, Hoàn Vũ giới bị cướp đoạt đi tài nguyên, sau đó ta sẽ kém người đến thay ngươi bổ túc gấp đôi, trừ cái đó ra, đã Hoàn Vũ giới thế giới thụ đã chết, đã mất đi thống hợp nhất giới căn cơ, không bằng liền đem thứ này vùi sâu vào thế giới thụ tâm nguyên bản vị trí, nghĩ đến nên như thế nào lợi dụng. Thứ này, lấy kiến thức của ngươi hẳn không phải là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Trần Chi Hành từ bình xanh nhỏ bên trong thả ra cô kia chứa đại mộng tiên nhân thi cốt hắc quan. Chỉ một thoáng, phóng lên tận trời hắc khí không khỏi để Tác Tư hai mắt tỏa sáng. Tiên nhân hài cốt, ngươi từ chỗ nào lấy được? Không phải tiên nhân, thế nhưng không sai biệt lắm, đây là một bộ đại thừa kỳ tiên tộc thi cốt, lấy ngươi đối phép tắc tử vong lợi dụng, dùng làm hạch tâm của thế giới, hẳn là đủ để thay thế thế giới thụ nguyên bản cùng vô tận tinh hải phun ra nuốt vào linh khí công hiệu. Trần Chi Hành lạnh nhạt nói, Tác Tư chính là Hoàn Vũ giới bên trong đản sinh trung mạt tử thần, mặc dù Hoàn Vũ giới hạn mức cao nhất cũng không tính cao, nhưng làm cá thể Tác Tư cùng cái này một giới bên trong quyền hành lại là tuyệt đối đỉnh cấp, thật bàn về quyền hành đến, sợ là so với thiên thánh còn muốn cao hơn, ngay cả thiên huyền linh giới bên trong vị kia ngũ hành đạo chủ đều không nhất định so ra mà vượt hắn, mà lên loại này tập hợp một giới quy tắc tiên tiên thần chi, hoàn toàn có thể đem hắn coi như một phương thế giới bên trong thiên đạo hóa thân. Có cường hành như vậy pháp tắc thống ngự, lại thêm Tác Tư tự thân liên quan tới tử thần quyền hành, bây giờ lại có lấy một bộ đại thừa giai tiên tộc thi thể tại, lợi dụng chữa trị Hoàn Vũ giới bên trong tuần hoàn hệ thống là hoàn toàn không có vấn đề, nói không chừng có cố này tiên tộc thi thể làm hạch tâm về sau, Hoàn Vũ giới hạn mức cao nhất sẽ còn bị cất cao một chút. Phải biết, tu hành thành tiên về sau, liền có thể tu hành kim tiên chi đạo, mà cho dù là yếu nhất tiên nhân, tu hành kim tiên chi đạo sau hóa thành sao trời, cũng là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Đã như tàn hồn như vậy, cơ hồ là bị người cưỡng bách tấn thăng tiên nhân về sau, trực tiếp chuyển tu kim tiên chi pháp, cuối cùng vẫn là vẫn như cũ tạo nên ra một chỗ phi tinh giới. Đại mộng tiên nhân cố này thì cốt mặc dù không so được đã chuyển hóa tiên khu tàn hồn, thế nhưng bù đắp được hơn phân nửa, mà cái này hơn phân nửa đại biểu đã là một chỗ đỉnh tiêm linh mạch, vượt qua 20 chỗ thượng đẳng linh mạch, vượt qua 100 chỗ trung hạ các loại linh mạch. Như vậy quy mô linh mạch rót vào, cùng dưới mắt Hoàn Vũ giới mà nói, tuyệt đối có thể khiến cho thu hoạch được tân sinh. Duy nhất đáng giá lo lắng thì là thật muốn lợi dụng cố này thi cốt làm tầm, Hoàn Vũ giới rất có thể ở bộ này thi cốt tử khí ăn vào dưới, hóa thành một phương người chết thế giới. Không tại có sinh mệnh sinh ra, hay là đản sinh sinh mệnh cũng là tử vong chi thuộc. Có thể cái này lại như thế nào, so sánh với Hoàn Vũ một giới triệt để trầm luân, chuyển hóa làm một chỗ vong linh nghỉ lại chi giới cũng tính là một cái không tệ xuất nhập. Đương nhiên, Trần Chi Hành không hề nghĩ rằng đi Tác Tư làm lựa chọn, hắn sở dĩ buông tha cố này tiền tộc thi thể cùng Tác Tư, bất quá là bởi vì hai người là bằng hữu, lại lần này hàng giới kết thúc về sau, lại nghĩ gặp nhau sợ là cũng không biết muốn vượt qua mấy cái ngàn năm, lại Tác Tư cũng không biết còn có thể không kiên trì đến cái kia gặp lại ngày. Tác Tư lựa chọn cũng không vượt quá Trần Chi Hành đoán trước. Chuẩn xác tới nói, tại nghe xong Trần Chi Hành tự thuật về sau, Tác Tư đã dứt khoát nhận lấy cô này thi cốt, lại trực tiếp đem hắn đưa vào Hoàn Vũ giới hạch tâm chi địa. Thậm chí, hắn còn mời Trần Chi Hành tiến về hạch tâm chi địa nhìn qua. Ân, nhìn nó biểu tình, không những không từng có nửa điểm không vui, ngược lại là có chút hưng phấn. Trần tiên sinh, quả nhiên ngươi là trọng tình nghĩa, biết được ta nắm giữ chính là tử thần quyền hành về sau, cho dù là giúp đỡ ta, cũng thay ta suy nghĩ như vậy nhiều lắm. Ách ách. Cùng Tác Tư xuyên thẳng qua cùng địa mạch ở giữa Trần Chi Hành trừng mắt nhìn, không rõ Tác Tư ý tứ, hoặc là nói hắn rõ ràng, có thể lại cảm thấy quá nói nhảm. Ta là Hoàn Vũ giới trời sinh trung mạt tử thần, gánh vác sứ mệnh đã là hủy diệt Hoàn Vũ giới, đây là không cách nào tránh khỏi, có thể ngươi nghĩ đến cũng biết, hủy diệt cùng hủy diệt ở giữa cũng là khác biệt, để Hoàn Vũ giới triệt để sụp đổ xem như hủy diệt, có thể nghĩ đến diệt tuyệt Hoàn Vũ giới hết thảy sinh linh cũng coi là một loại hủy diệt, nghĩ đến Trần tiên sinh ngươi cũng chính là nghĩ đến điểm này về sau, mới quyết định đưa cỗ này tiền thi cùng ta, một phương diện xem như thay ta hoàn thiện Hoàn Vũ giới giao phó sứ mệnh của ta, một phương diện khác cũng trợ giúp ta trưởng khống lớn hơn một chút quyền hành, đúng hay không? Trần Chi Hành, là hắn biết là như thế này. Vô luận Tác Tư ngày bình thường biểu hiện lại thế nào giống như là một người bình thường, có thể hắn bản chất vẫn như cũng là một tôn thần. Còn con mẹ nó là một tôn tiên tiên thần chi. Loại tồn tại này, ngươi cùng hắn giảng tình cảm, căn bản chính là giảng không thông, bởi vì hắn từ theo hầu bên trên giảng liền á tình cảm. Cái gì chúng sinh hủy diệt a, thê thảm bi thống á hắn có thể lý giải, lại không cách nào cảm động lây. Cho nên, Tác Tư có thể bình thường cùng Hoàn Vũ giới chúng sinh tiến hành câu thông, cũng hiểu biết những sinh linh này cũng không muốn Hoàn Vũ giới chìm tới đáy trầm luân, hắn cũng đích thật là tại dùng lực lượng của mình duy trì lấy bây giờ Hoàn Vũ giới cục diện. Có thể hắn là một tôn thần, vẫn là chấp trưởng tử vong thần. Lúc có một loại đã có thể để Hoàn Vũ giới trở nên tốt hơn lại có thể hoàn thành hắn diệt thế sứ mệnh phương thức xuất hiện tại hắn trước mặt lúc, hắn hành động liền tuyệt đối sẽ không suy nghĩ những cái kia Hoàn Vũ sinh linh có nguyện ý hay không tiếp nhận. Diệt thế có nhân quả. Tác Tư biểu thị, diệt thế nhân quả cùng ta mà nói chính là công đức. Tàn sát chúng sinh sợ bị thiên khiển. Tác Tư, ta chính là thiên. Lại ta cũng không có ý định diệt thế. Chỉ là đơn thuần muốn cho Hoàn Vũ giới sinh linh khoảng cách ta thêm gần một chút. Cùng cứu vớt thế giới phong công vĩ nghiệp so sánh với, mọi người thay cái bộ dáng, thay cái chủng tộc mà thôi, lại có cái gì quá không được. Về phần nói Hoàn Vũ chúng sinh e ngại tử vong, Tác Tư biểu thị, hắn tên này trung mạt tử thần, sẽ nơi ẩn nút có tín ngưỡng hắn sinh linh. Cố ý nghĩ như vậy, Tác Tư trước mặt Trần Chi Hành, tự mình biểu diễn một phen, đem một cái sắp tan vỡ bình thường thế giới chuyển hóa làm một phương người chết nơi dừng chân thế giới, đến tột cùng là một kiện cỡ nào đơn giản lại thuận tiện thao tác. Hai người tới Hoàn Vũ giới hạch tâm, chỗ kia bị đảo dông tụ tâm thế cây gốc cây bên trong, sau đó Tác Tư đã đem hắc quan triệt để mở ra thả ra tiên thi, lại cùng tụ tâm trong không gian đưa tới lượng lớn đại biểu cho Hoàn Vũ giới pháp tắc dây leo quấn quanh tiên thi, cuối cùng tự thân trực tiếp dung nhập cố kia tiên thi. Cũng chính là tại thời khắc này, lấy thế giới thụ cái cọc, rễ cây làm hạch tâm mà ngưng tụ Hoàn Vũ giới dưới mặt đất, bắt đầu có lượng lớn tử khí thuận Hoàn Vũ giới dưới mặt đất hướng về mặt đất lan tràn. Vòng trời tối tăm đã lâu hạ kỳ một trận sen lẫn linh khí mưa to, mà những này sen lẫn linh khí trong nước mưa cũng là hỗn hợp có vô số tử khí. Hoàn Vũ giới chuyển biến là xảy ra bất ngờ, nhưng cũng lại là từ căn cơ ra ngoài tại tiến hành một trận triệt triệt để chuyển hóa. Tắc Tư nhắm mắt một tháng, Hoàn Vũ giới liền hạ xuống một tháng tử khí mưa to. Ở trong quá trình này, chiếm cứ Hoàn Vũ giới mặt đất bảy thành vô tận hải bắt đầu bị đại lượng tiêu hao, nương theo lấy nước biển hóa thành nước mưa rửa sạch mặt đất, địa chấn, hải khiếu, núi lửa phun trào, ngọn nguồn sát di động. Rất nhiều thiên tai theo thứ tự phát sinh ở Hoàn Vũ giới lớn lớn nhỏ nhỏ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mà hết thảy này, tại một tháng về sau, chiếm cứ tiên thi Tắc Tư mở hai mắt ra lúc mới khó khăn lắm đình chỉ. Tắc Tư mở ra hai mắt, những cái kia quấn quanh lấy tiên thi dây leo giống như là có linh tính, từ tụ tâm không gian bên trong co bảo, cuối cùng biến mất tại trận chi hành trước mắt. Cùng lúc đó, tiên thi quanh thân khí thế lại là bỗng nhiên tăng gọn, tại thời gian cực ngắn bên trong, đã tăng phúc đến cơ hồ có trường sinh cảnh 10 năm tự kinh khủng chi cảnh. Cảm thụ được tự thân vô luận là tại quyền hành bên trên vẫn là trên lực lượng đều tiến thêm một bước dài, cảm thấy thỏa mãn Tắc Tư đối trận chi hành khẽ không lời, ta cảm nhận được tử vong chân chính, tử vong cũng thành tựu bây giờ ta bằng hữu của ta, ta hiện tại bề ngoài như thế nào, có phải hay không rất anh tuấn? Nếu như tại ngươi thẩm mỹ bên trong thiếu khuyết thể nội chín thành kinh lạc cùng toàn bộ khí quan là anh tuấn một loại biểu hiện, như vậy ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác được xưng tụng phi thường anh tuấn. Nói lời này lúc, Trần Chi Hành cũng là khỏe miệng nết lên một cái, có chút không biết nên nói cái gì. Tắc Tư sẽ làm như vậy triệt để là hắn không hề nghĩ tới. Tại quá khứ trong một tháng, ngay tại dưới mí mắt hắn, Tắc Tư mượn nhờ tự thân thiên mệnh diệt thế giả thân phận cùng toàn bộ, dùng tiên thi chi lực khu động tự thân diệt thế sứ mệnh, lại đồng dạng mượn nhờ phần này diệt thi sứ mệnh, làm cho cả Hoàn Vũ thế giới ý thức trợ giúp hắn đối cố này tiên thi tiến hành triệt để dung hợp. Mặc dù ở trong quá trình này, bởi vì thế giới ý thức tham dự, tiên thi đại bộ phận bị rút lấy hóa thành bây giờ mới Hoàn Vũ giới đại địa kinh mạch, nhưng cùng Tắc Tư cá nhân mà nói, lại là mượn cơ hội này, đem cố này tiên thi triệt để biến thành hắn. Tiên thi hóa thành Tắc Tư, mà Hoàn Vũ giới bây giờ địa mạch đã là tiên thi kinh lạc, như vậy hiện nay mới Hoàn Vũ giới, cũng có thể nói là từ Tắc Tư cá thể này nâng lên. Cách làm này, căn bản chính là triệt triệt để tà môn ma đạo. Phát rồ. Đoạt xá một bộ chết không biết bao nhiêu năm thi cốt là nói chuyện, dùng chính mình đoạt xá sau kinh lạc thay thế thế giới mạch lạc là một cái khác nói. Không chút nào khoa trương, hiện nay Tắc Tư đã thật là nửa cái Hoàn Vũ giới, đợi cho hắn đối Hoàn Vũ giới cải tạo triệt để hoàn thành, như vậy bản thân chính là Hoàn Vũ ý thức, mà không phải trước đó nửa cái thiên đạo lấy tự thân hóa thành một giới, lấy tự thân đoạt xá thế giới. Tắc Tư đoạt xá Hoàn Vũ, không ra trăm năm, hắn liền sẽ biến thành Hoàn Vũ giới thiên đạo. Mà loại phương pháp này, nghe tựa như là kim đan pháp đoạt xá bản. Trần Chi Hành trong đầu chẳng biết tại sao liền toát ra một cái ý niệm như vậy, lập tức liền bị hắn ném đến sau đầu. Suy nghĩ một lát sau, Trần Chi Hành nhìn xem Tắc Tư chân thành nói, ngươi như là đã như vậy đi làm, thêm lời thừa thai nghĩ đến cũng không cần ta nói thêm gì nữa, chỉ là làm bằng hữu, ta còn là cần nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi còn muốn tiến thêm một bước, cũng không cần lại đem chính mình biến thành vô căn chi nguyên, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Cảm ơn ngài nhắc nhở, ta vĩnh viễn bằng hữu. Tắc Tư cười đáp ứng, lập tức nói, xin yên tâm, tương lai Hoàn Vũ giới giọng chính mặc dù là người chết quá độ, có thể ta còn là sẽ ở trên thế giới lưu lại một chút người sống nghỉ lại chi địa, dù sao tử vong cũng không phải vĩnh hằng, chỉ có sinh tử luân chuyển mới có thể sinh sôi không ngừng. Ngươi minh bạch liền tốt. Trần Chi Hành gật đầu. Tốt, chuyện bên này xử lý qua, ta cũng nên rời đi, bằng hữu của ta, hữu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Trần Chi Hành thân ảnh đã tại Tắc Tư trước mặt làm nhạt, tựa như là lui sắt thủy mặc, chậm rãi biến mất cũng không. Tắc Tư thấy thế nhưng không có bất kỳ động tác. Thẳng đến Trần Chi Hành thân ảnh biến mất một canh giờ sau, Kỳ Tài rốt cục đứng thẳng thân thể, đối Trần Chi Hành nguyên bản lập thân vị trí thấp giọng nỉ non, bằng hữu của ta, từ đáy lòng cảm tạ ngươi trợ giúp ta, nguyện ngươi tại cuộc sống về sau bên trong bình an vui sướng, tâm tưởng sự thành. Ân, lấy Hoàn Vũ giới danh nghĩa. Chương 586. Đều là tuyệt lộ. Chương 586, đều là tuyệt lộ giữa người và người tình cảm là không thể chung, cho dù là ngươi có độc tâm thuật đều không được. Trở lại không lo tiên đảo về sau, Trần Chi Hành không biết lúc nào, liền phát hiện chính mình nhiều hơn cái này một hạng tiểu thần thông, cái này khiến hắn giật mình phát hiện, nguyên lai mình đã tiến giai đến thứ 12 tự. Độc tâm thuật tính thần thông A. Có lẽ tính, có thể Trần Chi Hành cảm thấy cái này một tiểu thần thông đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, chẳng những không thể lý giải đọc được những tâm tư đó, ngược lại là không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều phiền não. Như là hắn nhìn thấy một tên tinh cung đệ tử ngồi ngay ngắn cùng hồ sen một bên, nhìn qua đầy ao nở rộ hoa sen sầu mi khổ kiểm. Trần Chi Hành tò mò, liền lấy thần thông đi dò xét, có thể thám thính đến đáp án lại làm cho lòng của hắn đều cứng ngắc lại như vậy một lát. Một đóa tinh thải liên, người bên ngoài cho giá tiền là 3 khối thượng phẩm linh thạch, cái này hồ sen bên trong có đài sen bạc đóa, nếu là ta một ngày trộm bên trên một đóa, nghĩ đến cũng sẽ không có người phát hiện a. Cái này đã là tên đệ tử kia tiếng lòng, sẽ bị phát hiện a? Sẽ không. Cái này một ao hoa sen lâu dài mở ra, lại không là tên đệ tử kia coi là bạc đóa, mà là có chọn bện 2 vạn 1.300 đó nhiều, lại coi như không đi nhặt rau mặc cho bọn chúng tự do sinh trưởng, kỳ hoa kỳ cũng chỉ là 3 tháng mà thôi. Nói cách khác, đệ tử kia đừng nói là mỗi ngày chọn hái một đóa, chính là hái mười mấy đóa, liên tục chọn hái 3 tháng, đối một ao hoa sen bề ngoài tới nói, cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Dù sao hoa nở hoa tàn, ai lại sẽ thường ngày đi đến. Có thể nói trở lại dựa theo quy củ tới nói, cái này một ao hoa sen thuộc về, chính là Trần Chi Hành vị này tình cung chi chủ tài sản riêng, cũng không phải là tông môn chi vật, cũng không phải là công chúng chi vật. Nói cách khác, đệ tử này hiện tại trong đầu muốn làm là trộm hắn Trần Chi Hành đồ vật, tùy ý hắn trộm, có chút biết quất, nhưng nếu không cho, vậy cái này một ao hoa sen đợi cho sau 3 tháng đã sẽ rơi vào trong nước hồ hóa thành linh khí cùng chất dinh dưỡng. Mặc dù như vậy nuôi thả hoàn toàn chính xác có thể ôn nhuận cái này một ao sen đường linh tính, có thể so sánh với đem hoa sen chọn hái bán đi đoạt được, không thể nghi ngờ phải kém quá nhiều, có chút lãng phí. Lại đối chính Trần Chi Hành mà nói, cái này một ao hoa sen bất quá là một cảnh quan, hắn chưa hề nghĩ tới muốn đem cái này hoa sen chọn hái buôn bán qua. Lúc trước sở dĩ đi nuôi, bất quá chỉ là muốn mở hoa sen nở rộ mỹ cảnh thôi. Mấu chốt nhất là, tên đệ tử này xem xét chính là mới nhập tinh cung không bao lâu, chính là nhu cầu linh thạch lấy đánh tốt căn cơ thời điểm. Từ tinh lý tới nói, Trần Chi Hành hẳn là tùy ý hắn mang đi mấy đóa hoa sen. Có thể, nếu là loại người này nhiều, như vậy một tuần đi qua, cái này một ao hoa sen mặc người chọn hái về sau, sẽ còn lại mấy đóa. Hoa sen là như vậy, tinh cung cũng là như vậy, đợi cho những người này làm thói quen, lại có hay không sẽ đem chủ ý trực tiếp đánh tới hắn Trần Chi Hành trên thân. Đối với cái này, dù là Trần Chi Hành biết được, cái này cơ bản không có khả năng, nhưng hắn vẫn như cũng là nhịn không được sẽ nghĩ tới. Mà cái này nhưng lại nhất định là cái bế tắc. Nói cho cùng, vẫn là tông môn thể chế cùng thế gia cũng không giống nhau, so sánh với thế gia cộng đồng thu lợi cộng đồng sản xuất ấn cần phân phối, đối rộng đại tông môn đệ tử mà nói, cá thể cùng tông môn tài sản là hoàn toàn chia cắt ra tới, cũng là tuyệt sẽ không hy sinh cá nhân lợi ích đi đền bù tông môn. Như vậy, thế gia chế độ cùng tông môn thánh địa chế độ, cái nào tương đối tốt? Trần Chi Hành cùng đấy lòng nói nhỏ một tiếng, lập tức cả người hắn lại là nhịn không được sửng sốt như vậy một lát. Những này loạn thất bát tao suy nghĩ, cùng hắn hiện tại có quan hệ gì a? Dâu ria việc nhỏ thôi. Nếu không phải cái này độc tâm thuật, hoặc là tha tâm thông chi thần thông đống nhiên tạo ra, coi như tinh cung người đem cái này một ao hoa sen toàn bộ chọn hái rơi lại như thế nào? Nhiều nhất bất quá là hắn sau khi thấy được, lên tiếng chất vấn Trần Vạn Hồng cái này bây giờ tinh cung quản lý người, lại từ Trần Vạn Hồng hướng phía dưới chất vấn, cuối cùng trừng phạt, xử lý một đám người thôi, vô luận như thế nào cũng không nên từ hắn vị này bế quan khổ tu tinh tôn đi cực khổ hao tổn tâm thần. Cho nên thần thông cũng không phải càng nhiều càng tốt, đặc biệt là như là tha tâm thông loại này cùng cấp thấp tu sĩ mà nói xem như thần kỳ, cùng trường sinh cảnh tu sĩ lại sẽ không sinh ra mảy may tả hữu tiểu thần thông, so với có lẽ còn không bằng không. Nghĩ thông suốt thuận điểm này về sau, Trần Chi Hành đã không có lại đi để ý tới vị kia đã quyết tâm muốn trộm tinh cung đệ tử, thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại cái này ao hoa sen mở. Giống như Trần Chi Hành vừa mới suy nghĩ như vậy, hắn không cần đi suy nghĩ những này, thậm chí không cần đi làm bất kỳ đề điểm, chỉ cần nhìn Trần Vạn Hồng như thế nào làm liền là, nếu là Trần Vạn Hồng làm không tốt, như vậy Trần Chi Hành đã cấp cho vị này nhà mình lao tổ nhất định trừng phạt là được, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên như thế một cái đệ tử mới nhập môn đến lãng phí tinh thần của hắn. Cây bừa vụ xuân thu rơi, chớp mắt lại là thời gian mấy tháng đi qua, trong khoảng thời gian này lập, Trần Chi Hành thậm chí cũng không có cảm thấy bao nhiêu thời gian sói mòn. Cùng hắn mà nói, bất quá là trong ao sen hoa sen héo tàn một nhóm, sau đó lại có mới một nhóm cảnh tướng mở ra, chỉ từ mắt thường đi xem, tựa hồ cũng không phân biệt ra được hắn cùng mấy tháng trước có bao nhiêu phân biệt. Để Trần Chi Hành có chút không thoải mái là, tên kia trộm ao sen hoa sen đệ tử cũng không có bị bắt được. Thời gian 3 tháng bên trong, tên đệ tử này trung từ hồ sen bên trong mang đi 112 đóa thanh tịnh liên hoa, đến lợi cùng lần, tu vi còn rất có tình tiến, thế mà đã đột phá đến thông thần chi tinh, tại cùng một đám lần nhập môn đệ tử bên trong, đúng là đập tới tên thứ 6 tốt cấp độ, có chút thủ cực kỳ mấy vị đỉnh cao nhất cảnh trưởng lao thưởng thức. Theo đạo lý tới nói, dù là sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, cùng Trần Chi Hành mà nói, cũng không nên lần thứ 2 đi chú ý, nhưng lúc này đây lại không phải là hắn chủ động quan sát, mà là từ tinh đảo Trần ra một tên họ Trần đỉnh cao nhất cảnh trưởng lao ra mặt báo cáo. Hy vọng có thể đem vị này trộn hoa hạng 6 thu làm tinh cung đích truyền, thậm chí còn hy vọng có thể từ tinh đảo Trần gia chi thứ nữ tử bên trong thì ra một người tới gả cho hắn, để cái này trộn hoa gia hỏa ở rể. Đổi tính, trở thành tinh đảo Trần gia người. Đây đối với Trần Chi Hành mà nói, vốn hẳn nên tính không được cái gì. Nếu không có tha tâm thông, chuẩn cũng liền chuẩn, không cho phép cũng liền không cho phép, hoặc nhiều hoặc ít bất quá là hắn chuyện một câu nói. Nhưng khi Trần Chi Hành lần thứ 2 nhìn thấy nam tử kia lúc, tha tâm thông cho ra đối phương chi tâm niệm, lại là để Trần Chi Hành bỗng nhiên tê cả da đầu. Hận không thể tại chỗ liền phế bỏ môn này tiểu thần thông, thậm chí tẩy đi trước đó nhìn thấy phần này ký ức. Tông môn đối ta thật tốt, đặc biệt là Trần lão, chẳng những muốn thu ta tiến vào môn tưởng, thế mà còn hao tâm tổn trí là ta thao xử lý hôn nhân sự tình, chỉ là nếu là Trần lão thay ta xử lý xong những này về sau, lại phát hiện ta chi linh căn cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy xuất sắc lại nên như thế nào. Ta trước đó mấy tháng tu vi sở dĩ sẽ tinh tiến, phần lớn dựa vào từ hồ sen trộm cắp hoa sen đổi lấy thượng phẩm linh thạch trợ giúp ta tu hành, như vậy sau này, ta cũng không thể một mực liền như vậy trộm đi xuống đi. Cũng không trộn, ta lại có thể làm sao bây giờ? Nếu là trộn, lại bị Trần Lao phát hiện về sau, Trần Lao lại sẽ như thế nào đối ta? Chỉ hận chính mình lúc ấy tiện tay, vì sao muốn đi động kia trong hồ nước hoa sen, nếu không phải bởi vì cái này hoa sen chi lợi, ta bây giờ như thế nào lại tao ngộ như vậy lựa chọn, thật thậm chí còn vô cùng có khả năng vì vậy mà vứt bỏ ta chi tính mạng cũng được. Việc này tuyệt đối không thể bị người biết, hoặc là ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được cái khác con đường phát tài, hoặc là ta nhất định phải nghĩ biện pháp mưu phản tinh cung, không phải tại ta mà nói, ở chỗ này. Tinh cung bên trong tuyệt đối đó là một con đường chết. Có thể, con đường phát tài. Một đoạn này tha tâm thông tự thuật, tựa hồ chỉ là giảng thuật một cái không tốt như vậy người, như thế nào lột xác thành một cái chẳng phải người xấu. Nghe có chút thường thường không có gì lạ. Nhưng cùng Trần Chi Hành mà nói, trong mắt của hắn đã trải qua xuất hiện người này sau này sẽ sinh ra hai đầu tương lai thời gian tuyến, thậm chí thấy được hai đầu tuyến sau một thân kết cục sau cùng. Thứ nhất, người này thành hôn sau ngày thứ 11, mượn nhờ tân hôn về nhà thăm người thân Lý Lệ Tử, từ đó mang theo kia Trần gia nữ trở về nhà, lại cùng trên đường phản bội chạy trốn, sau bị Trần gia nữ truy đuổi sau phẫn hận bắt, đưa về tông môn thẩm vấn về sau, từ trong miệng Trần lão tự tay xử tử. Thứ hai, người này cùng đêm tân hôn, cùng tân hôn thê tử thẳng thắn, sau từ Trần gia cung ứng hắn tu hành cần thiết chi tài nguyên, từ đó về sau cùng tình cung cẩn trọng 21 năm, sau bởi vì tấn thăng niết bàn thời điểm bị tâm ma chỗ thị, thân tử đạo tiêu. Đây là nhân quả. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Chi Hành trong mắt hình tượng dần dần mông lung, lập tức, trong lòng của hắn không khỏi phát lạnh, dường như có thứ gì tại cực kỳ xa xôi trong vũ trụ sao trời, hướng về hắn vị trí xa xa nhìn như vậy một chút. Không chứa ác ý cũng không chứa mảy may tình cảm. Kia đạm mạc ánh mắt, cơ hồ là máy móc bị xúc động về sau, làm ra phản ứng tự nhiên, đợi cho hắn trông thấy bất quá là một cương mới nhập môn nhân quả chi đạo tiểu bối về sau, đã rời ánh mắt không còn đi chú mục. Nhưng chính là như thế vẹn vẹn một sát na, lại kém chút đem Trần Chi Hành thần thức đều cho triệt để đông cứng. Cũng không biết tại nguyên chỗ hòa hoãn bao lâu, thẳng đến trận này tụ hội tán đi, Trần Chi Hành mới rốt cục từ loại kia tư duy đều bị đông cứng âm lãnh trong ánh mắt hòa hoãn lại, lại thở ra một hơi thật dài. Vừa mới ánh mắt kia lai lịch, tuyệt đối là đi đến nhân quả một đạo một vị nào đó đại năng, to lớn xác suất là bởi vì ta tiếp xúc đến cái này một đại đạo mà phát giác được ta, chỉ là không biết về sau vì sao lướt qua là bởi vì ta chỉ là vừa mới chạm đến, mà vừa mới cái nhìn kia thì là đối ta cảnh cáo. Cảnh cáo ta nhân quả chi đạo có người chứng cứ, nếu là lại tiếp tục đạp vào cái này một đại đạo, đã muốn cùng ta chia cắt sinh tử a. Cảm thấy như vậy suy nghĩ sinh ra, lập tức Trần Chi Hành vừa bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào. Nghĩ vũ trụ tinh hải bên trong, những cái kia vị muốn chiếm cứ như nhân quả như vậy đỉnh cấp đại đạo đại lao, đều là như vậy bá đạo, nếu như không phải như vậy bá đạo, cũng liền thủ hộ không ở những này tất cả mọi người muốn đỉnh cấp đại đạo. Ai cũng muốn đồ vật, ngươi nếu là không có bản sự, lại như thế nào thủ nổi sao? Như vậy vấn đề tới, nếu là Trần Chi Hành không đi vừa mới chạm đến nhân quả chi đạo, như vậy tương lai hóa thành hỗn độn sinh mệnh về sau, lại nên lấy cái nào một đầu đại đạo chứng là hỗn độn thần ma. Một lần đường, cơ bản chẳng khác nào nhiều lần đường, nên bởi vì trước hết nhất chạm đến đại đạo, tất nhiên là thích hợp nhất cùng ta có thể ta nếu là không cho, lại có thể thế nào, cùng vị kia một ánh mắt liền có thể bóp chết rơi ta tồn tại tranh đạo. Sợ không phải tiếp theo trong nháy mắt ta liền sẽ bỏ mình nói hiếu. Như vậy nói nhỏ một tiếng về sau, Trần Chi Hành cũng là không suy nghĩ thêm nữa. Thậm chí hy vọng tự thân có thể quên mất những ý niệm này. Chỉ vì Liêu Thần đã từng nhắc nhở qua hắn, bây giờ hàng vũ đại giới bên trong những cái kia muốn trở thành hỗn độn thần ma người, đều là đã chứng đạo đại la kim tiên. Trần Chi Hành không có chút nào hy vọng bị những này chân chính đại lao chú thích đến. Càng không muốn tại chính mình có được cùng cấp bậc thực lực trước, liền đi cùng những tồn tại này tranh đoạt một chút cái gì. Đó chính là đang tìm cái chết. Cái khác không đi nói, phàm là tại hắn chưa từng chứng đạo đại la trước đó, liền dám làm ra tương tự cử động, như vậy tại hắn làm ra loại chuyện như vậy một giây sau, liền sẽ có đại la kim tiên thuận thời gian tuyến xuất hiện ở trước mặt hắn, thuận tay đem hắn cho xóa đi. Có thể nghĩ, nhưng tuyệt không thể làm ra bất kỳ thực chất động tác, không phải tuyệt đối sống không được. Tốt nhất là nghĩ đều không cần suy nghĩ. Cái này, đã là Trần Chi Hành tại bị cái kia đạo ánh mắt nhìn chăm chú về sau, chỗ tổng kết ra đáp án. Hiện nay thời đại, đại la kim tiên nhóm tựa như là từng trương bao trùm toàn bộ hoàn vũ giới lưới lớn, nhưng phàm là phát hiện có cái gì có thể xúc động hắn nhóm sự tình, những này kinh khủng tồn tại đã sẽ thuận thời gian tuyến trong nháy mắt đến cùng trước mặt của ngươi. Cho nên, vẫn là câu nói kia, càng lên cao, đường liền càng phát ra chi chật hẹp, muốn công thành chứng đạo, cơ hội duy nhất chính là tại những này liên miên mạng lưới bên trong, tìm ra có thể không bị chú ý khe hở, sau đó đối với người khác đều không từng biết được tình huống dưới, trực tiếp chứng đạo. Ngoài miệng như vậy nói, Trần Chi Hành nhưng trong lòng thì đã biết được, sự thật chỉ sợ cũng đích thật là như vậy. Hỗn độn thần ma bên cạnh, tầng cao nhất con đường, đại khái suất đã bị phá hỏng. Không, không thể nói là bị phá hỏng. Đường còn có rất nhiều, nhưng nếu là ngươi một cái vận khí không tốt, đặt vào có người chiếm cứ đường, như vậy một giây sau ngươi liền sẽ chết. Như vậy, Trần Chi Hành nên như thế nào đi dò xét, đến tột cùng có cái nào một con đường là thông? Nếu là không dám đi thăm dò, cái này lại cùng tử lộ khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, không đi đến ta bây giờ tình trạng, tuyệt nghị không ra ta loại cảnh giới này người, đối mặt cục diện là cỡ nào tuyệt vọng. Phát hiện tiền đồ vô lượng Trần Chi Hành, nhịn không được phát ra nói nhỏ. Nhưng mà liền xuống một giây, cái này chống trải Tử Vi Hằng Cung bên trong, lại có thể có người trả lời hắn. Đừng suy nghĩ, hỗn độn thần ma con đường chính là đi không thông, nếu là có thể đi được thông, lại há đến phiên ngươi đất này chỗ biên giới mọi dợ đi sửa. Hiện nay toàn bộ hàng vũ chúng sinh duy nhất một đầu hướng lên chi sinh lộ, đã là hóa thân tiên tộc về sau, lấy thiên tiên chứng đạo kim tiên, sau lại đi ý đồ đại la chi đạo quả, mặc dù cái này đồng dạng là một đầu vạn người không được một người có thể thành công gần chết con đường, nhưng tốt xấu cũng còn tính là có chút hy vọng, dù sao cũng so kia đã sớm bị toàn bộ chiếm cứ 3000 đầu hỗn độn thần ma con đường mạnh hơn. Thanh âm kia lạnh lùng như vậy đối Trần Chi Hành ngôn ngữ nói. Trần Chi Hành nghe vậy, nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn về phía một bên một chỗ hư vô. Dựa theo ngươi ý tứ, bây giờ hàng vũ giới bên trong đại la kim tiên nhóm cũng sớm đã đem 3000 đầu đại đạo đều chiếm lấy rồi. Nhưng nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này hàng vũ đại giới bên trong lại từ đâu tới nhiều như vậy đại la kim tiên? À, đại la kim tiên là không có nhiều như vậy, có thể đại la kim tiên cũng là có đệ tử văn bối, thân bằng hảo hữu không phải. Đường cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu là những này đại la kim tiên không nhìn tới hộ một hai, lại đi cảnh cáo một chút chúng ta những này kẻ đến sau, như vậy một ngày kia những này đường thật bị người ta như vậy ngoại nhân chiếm lấy, như vậy hắn nhóm đồ tử đồ tôn, chẳng phải không có con đường đi rồi sao? Trần Chi Hành. Giờ khắc này hắn, đông nhiên đã cảm thấy thanh âm này nói rất hay có đạo lý, lại là thật con mẹ nó có đạo lý. Chương 587. Đối phế nhất diệu chương 587, đối phế nhất diệu tản hồn lời nói rất có đạo lý, có thể cái này không trở ngại Trần Chi Hành không thích hắn. Lại hàn huyên vài câu về sau, Trần Chi Hành nhìn xem vẫn như cũ chưa từng cùng Tử Vi Hằng cung bên trong hiện lộ ra thân hình tàn hồn, không khỏi nhíu mày lại. Hạng ngươi giấu đầu lòi đôi. Ta vẫn ở nơi này, chỉ là còn chưa từng đúc lại thân thể, lần này tới chỉ là một đạo thần niệm, nghe gặp cái kia bất thành khí tiểu nha đầu nói, ngươi cũng là đạo này mọi người, xem ra lại là tiểu nha đầu kia nhìn sai rồi. Tàn hồn lại là cái không thể tỏi, bị Trần Chi Hành trào phúng về sau, trực tiếp liền đuổi trở về. Tính tình cứng rắn vô cùng. Nhưng mà, hắn cứng nhắc hay không lại cùng Trần Chi Hành không quan hệ, gặp hắn còn dám cãi lại. Trần Chi Hành mi tâm thần văn hiện hiện, một giây sau một cái từ bầu trời phía trên giỏ xét lớn như núi tay, đã như là hư ảo vô hại xuyên qua liều đỉnh, một thanh mỏ lên cái kia đạo thần hồn chính là hung hăng bóp. Nương theo lấy hơi kinh sợ, lại giận quá mà cười ngữ khí, tàn hồn suy nghĩ tại hủy diệt trước, hung tận đối Trần Chi Hành nói, vật nhỏ ra tay ngược lại là tàn nhẫn, có thể ngươi cũng muốn biết, luôn có ngươi cầu đến ta ngày đó, lại không sẽ quá xa. Không có một ngày như vậy. Tinh không cự thủ đột nhiên thu về, một lần nữa trở lại bầu trời phía trên kia to lớn vô cùng tinh không pháp tướng chỗ. Tựa hồ, hết thảy cũng không từng phát sinh. 7 ngày sau, đã phát giác được Tử Vi Sơn sắp trở về ba động Trần Chi Hành, cũng không có lập tức xuất hiện tại Giang Châu, mà là ít có, bước lên Trung Châu địa giới. Đại La đạo địa, Đế Đạp Phong đỉnh. Lúc đầu sủi lơ tại Nguyệt Hùng lông tóc ở giữa nghỉ chân nhất diệu đống nhiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía xuất hiện ở một bên xa xa các loại trên đường núi thân ảnh. À, thật đúng là khách quý ít gặp, chúng ta vĩ đại tinh không đạo chủ, có thể xưng bây giờ thiên huyền giới đệ nhất nhân tinh tôn, làm sao có thời gian đi vào ta cái này Đế Đạp Phong đi lên? Không phải là tình tôn bệ hạ coi trọng thiếp thân bộ liêu chi thần, muốn cấp thiếp thân trở về ngồi kia ép trại phu nhân. Tiền bối nói đùa, Trần Mỗ hôm nay đến lại không phải muốn cùng ngươi giảng trò cười nghe. Trần Chi Hành cùng trong đường núi dậm chân mà đi, đáy mềm trường hoa đặt chân trong núi cỏ xanh, cảm thụ được kia đến từ tự nhiên xúc cảm. Hắn cũng không có lấy thần thông đi đường, cũng không phải là không thể, chỉ là đơn thuần thời gian còn đủ, không muốn như vậy đùa thôi. Gặp thứ nhất đường đi tới Nguyệt Hùng phía trước, lại tại Nguyệt Hùng nhe răng dương giận thời điểm, thế mà còn vươn tay tại đầu gấu bên trên sờ lên, nhất diệu không khỏi nhíu mày, ta mặc kệ ngươi là có hay không muốn nói đùa. Cũng mặc kệ ngươi hôm nay lai lịch, nhưng ở ngươi đem lại nói lối ra trước, lại là muốn trước nói rõ với ngươi trắng, cho đến ngày nay ta đã đối thiên huyền giới bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, cho nên vô luận ngươi có cái gì mưu đồ, đều không cần cùng. Ta tới nói, miễn mở tôn miệng miễn cho đả thương ngươi tình cung cùng ta đại la đạo địa tình cảm. Tổn thương cảm tình. Nhìn xem Nguyệt Hùng tại bị chính mình đụng vào về sau, lão đảo nghiêng ngã rút lui bộ dáng, Trần Chi Hành nhịn không được cười lên. Từng có lúc trước vị kia vừa thấy mặt đã thả ra ngoan thoại đến, nói muốn đạp phá Trần gia Tử Vi Sơn nữ nhân, bây giờ cũng là đã không có bất kỳ dạ tâm. Thế đạo này, thật liền không có bất luận cái gì một con đường có thể đi được thông a. Cảm thấy biết được nhất diệu tại sao lại như vậy nản chí, đại khái đã là cái kia đạo tàn hồn cùng nhất diệu nói cái gì, có thể những này đều không có quan hệ gì với Trần Chi Hành, hắn hôm nay tới đây, thật cũng chỉ là vì ô chuyện. Kết quả là, Trần Chi Hành đối cái kia còn đang lùi lại không ngừng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đi đường Nguyệt Hùng rỗi ra một cái tay, theo động tác của hắn, bốn đạo tinh quang xiển xích cùng cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới chống giống tạo ra, lại tại Nguyệt Hùng một cái ngây người trong mấy mắt, đã đem nó cho một mực trói buộc ngay tại chỗ, để hắn nửa điểm đều không thể động đậy. Bị bắt lại Nguyệt Hùng có chút ủy khuất, ngao ô đối với cơi tại trên lưng nó nhất diệu kể khổ, hy vọng nhà mình chủ nhân có thể trợ giúp nó tránh thoát cái này buộc nó chơi ứng. Có thể nhất diệu lại chỗ nào làm được? Lại hoặc là nói, bây giờ nhất diệu đứng trước mặt Trần Chi Hành, cũng không có bao nhiêu lực lượng, không muốn bởi vì tọa kỵ bị vây nốt sự tình, đã cùng Trần Chi Hành xảy ra tranh chấp. Có thể Nguyệt Hùng hết lần này tới lần khác kêu thê thảm. Khờ hàng, hắn cũng sẽ không thật đối với ngươi như vậy. Cảm thấy nghĩ như vậy, nhất diệu đầu tiên là trừng Nguyệt Hùng một chút, lập tức vươn tay tại đỉnh đầu giường như trấn an nói ra, chớ có đi dãy. Cũng chớ có đi gọi, chỉ cần ngươi không tranh, cái này dây thừng đã không nhốt ngươi, chỉ cần ngươi không chạy, cái này tinh liên đã không bắt ngươi, ngoan, chớ có động không phải ngươi ra chủ tử ta đêm nay bữa tối sợ là liền muốn ăn được mật ong tay gấu. Nhất diệu lời kia vừa thốt ra, Nguyệt Hùng trong nháy mắt liền cứng ở tại chỗ, đó là thật khẽ động cũng không dám đi động, lại còn thỉnh thoảng con mắt hướng lên lần, tựa hồ muốn thoát ly giống loài cực hạn, dùng con mắt nhìn thấy trên lưng nhất diệu lúc này trên mặt thân sắc. Cái này hung nữ nhân. Trần Chi Hành thấy thế cũng là im lặng một lát, lập tức lười biếng thu hồi kia vây khốn Nguyệt Hùng tinh khóa. Thoát ly vây nốt về sau, Nguyệt Hùng cũng không suy nghĩ nữa chạy trốn, mà là bổ nhiệm, trực tiếp cứ như vậy hướng trên mặt đất lấy nằm sấp mặt cho phía sau trên lưng nhất diệu cùng Trần Chi Hành đối thoại. Gặp đây, Trần Chi Hành bất đắc dĩ nói, không muốn cùng ta trò chuyện cứ việc nói thẳng, tại sao phải lấy xuất sinh này làm mẹ, ta hôm nay đến muốn là giải sầu tiến hành, hiện nay ngược lại tốt, giải sầu không có tán thành, tiền bối ngươi cái này trả lại cho ta điền chút chắn. Ừm. Nhất diệu nghe vậy, ánh mắt lại là híp híp, Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng cười dò hỏi, là kia tàn hồn đi tìm được ngươi, lại nói chút nói nhảm, để ngươi cảm thấy chán ngán thất vọng tiền đồ vô vọng, lúc này mới nghĩ đến tìm ta cái này người đồng bệnh tương liên tới nói. Thật sự là hắn tới tìm ta, sau đó bị ta cho đuổi đi, về phần trong miệng ngươi hắn lời muốn nói, hắn còn chưa từng tới kịp mở miệng, đương nhiên, nội dung cụ thể ta lại là biết được. Ha ha, ha ha ha ha, biết được liền tốt, chỉ là không biết ngươi đã biết được, lại vì sao tìm đến thiếp thân, chẳng lẽ lại ngươi cũng như thiếp thân chán ngán thất vọng phía dưới, muốn cùng cái này thiên huyền giới an độ quãng đời còn lại, liền nghĩ tới này đế đạp trên núi cùng thiếp thân cái này tương lai hàng xóm đả hảo chiêu hô, để ngày sau thuận tiện lui tới. Nhất Diệu ngữ khí nghiền ngẫm, có thể trong lời nói lại không mang theo tình cảm chút nào ba động, tựa như là cái người máy tại cùng người giảng cho cười, bất luận hắn giảng cố sự cỡ nào buồn cười, cho người cảm giác đều là mười phần băng lãnh. Trần Chi Hành đối hắn lắc đầu, lập tức đạm mạc nói, con đường của ngươi có lẽ đoạn mất, có thể ta lại chưa từng đoạn, lặp lại lần nữa, ta lần này đến đây, thật là đến tìm ngươi hồi lâu, mà không phải cái khác loạn thất bát tao nguyên do, đừng lại ý đồ chọc giận ta, ngươi cũng hiểu biết hiện nay ta đã không phải ngươi có thể đối phó, mà ta cũng không muốn bởi vì vài câu khoe miệng, liền tự tay giết chết một cái được xưng tụng thế gian này số ít mấy thế năng cùng ta bình đẳng giao lưu người. Ngươi có nắm chắc giết chết? 7 năm trước liền có. Cho nên ngươi 7 năm trước xuất quan, còn đi một chuyến hoàn vũ. Sở dĩ lúc ấy chưa từng lựa chọn đối thiếp thân động thủ, là bởi vì phát hiện thiếp thân đã mất tâm trí, lười nhắc đối thiếp thân hạ thủ a. Nhưng cũng, à, vật nhỏ, tưởng cho ngươi còn dám tự xưng là tôn, lấy ngươi chi nhân từ nương tay, thật sự là thẹn với cùng cái này tôn chữ. Lại nếu như ngươi ngày sau vẫn như cũ ôm loại tâm tính này, bản tọa khuyên ngươi vẫn là cùng bản tọa cùng nhau cùng cái này thiên huyền giới bên trong bảo dưỡng tuổi thọ đi, chớ có suy nghĩ tiếp cùng kia vô tận tinh hải bên trong sông sáo, càng là bạn bạn chớ có suy nghĩ tiếp lấy thành tiên sự tình, không phải ngươi tuyệt đối sẽ bị đằng kia đã không phải người ra hỏa cho đùa chơi chết. Nhất Diệu nói ra một câu không chỉ là khuyên can vẫn là rêu cận ngữ, lập tức cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chừng chừng lấy Trần Chi Hành. Trần Chi Hành thấy thế cũng là yên lặng thở dài, làm sao đến mức này, Lý Nhị chết rồi. Cái gì? Vài thập niên trước sự tình, khi đó ta đi tìm ngươi, bị ngươi tinh cung học trò cáo chi ngươi đang bế quan, không có thời gian gặp mặt ta loại này người không có phận sự cũng không quan tâm một chút vụn vặt tin tức. Nhất Diệu ngữ khi yếu ớt, đúng vậy à, ngươi đã tìm được ngươi nói, ta cùng Lý Nhị loại này còn tại tìm đạo trên đường người cùng ngươi mà nói, cũng không chính là người không có phận sự à, đặc biệt là tại tu vi của ngươi vượt qua ta hai người về sau, ta hai người chết sống nghĩ đến cũng không thả ở trong mắt ngươi đi. Nhất Diệu đến tìm kiếm qua hắn à? Đi tìm mấy lần? Trần Chi Hành không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ Nhất Diệu tựa hồ thật nhiều lần đến tìm kiếm qua hắn, có thể khi đó hắn đang đứng ở tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến sau thời gian thích ứng kỳ, cũng liền không muốn đi gặp nàng. Không nghĩ tới, ngay lúc đó Nhất Diệu lại là muốn cùng hắn đi nói Lý Nhị chết mất sự tình. Trầm mặc một lát sau, Trần Chi Hành bình tĩnh giọng nói, chết bao lâu, chết như thế nào, là ai ra tay? Ta làm sao biết? Nhất Diệu ngữ khí phiêu hốt, giống như là đang nhìn một đóa mãi mãi cũng không thể gặp hoa nhi, ta chỉ biết là chúng ta trở về Thiên Huyền giới không đến thời gian 10 năm bên trong, Lý Nhị cái kia cửa hàng lúc trước lưu tại ta chỗ này hồn hỏa, cứ như vậy không hiểu thấu diện, tựa như là một đóa phổ thông ánh nến, bị gió quét qua, cũng liền diệt. Nói như vậy, Nhất Diệu tay tại giữa không trung lấy mạch, một đạo mang theo hắn hồi ức hình tượng, liền như vậy xuất hiện tại hai người trước mặt. Hình tượng bên trong, Nhất Diệu ngồi xếp bằng cùng bồ đoàn bên trên, dường như đang xoắn xuýt cái gì, cái kia Nguyệt Hùng cũng xuất hiện trong hình, nằm sấp sau lưng Nhất Diệu, cùng nàng lẫn nhau dựa sát vào nhau. Hai người sau lưng trên bàn, có như vậy một chiếc đèn. Sau đó giống như Nhất Diệu nói tới như vậy, vô duyên vô cớ, ngọn đèn bên trong ánh lửa bỗng nhiên không gió tự diệt, chỉ là cùng Nhất Diệu nói tới tình huống khác biệt chính là, đèn đuốc tại dập tắt trước, từng có Lý Nhị thanh âm từ đèn đuốc bên trong truyền ra. Kia là Lý Nhị trước khi chết đối Nhất Diệu cảnh cáo, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Nhất Diệu, lao nương môn, tin ta, tuyệt đối không thể bước vào tiên đạo nhất bước, tuyệt đối không thể đạp thượng tiên đạo nhất bước a. 3. Ánh lửa như vậy dập tắt, hình tượng bên trong kia chén nhỏ bản danh ngọn đèn cũng theo đó nổ tung, mà cái này tựa hồ đã đại biểu vị kia đi xa thiên huyền ra ngoài tìm đạo hóa vũ tiên tôn vận mệnh, thân tử đạo tiêu. Hình tượng phát ra hoàn tất, Nhất Diệu chờ đợi một lát sau, tiện tay thu hồi cái kia đạo thủy mặc, lập tức khoan thai nhìn về phía Trần Chi Hành nói, à, ta lúc đầu muốn đi tìm ngươi, chính là muốn đem tin tức này nói cho ngươi, hiện tại xem ra, lại là ta lúc ấy tự mình đã tỉnh. Trần Chi Hành không có trả lời nàng, chỉ là vẫn đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, tựa hồ rốt cục tiếp nhận Lý Nhị cứ như vậy không hiểu thấu chết tin tức về sau, lúc này mới hít sâu một hơi. Được rồi, cứ như vậy đi, ân, nếu là ngươi thật từ bỏ, liền như vậy cùng cái này thiên huyền giới an độ quãng đời còn lại, ta bằng vào ta danh nghĩa giống ngươi cam đoan, phàm là cái này thiên huyền giới tồn tại một ngày, liền sẽ không gặp nguy hiểm đến ngươi tồn tại giáng lâm cùng cái này thiên huyền. Sau đó a? Sau đó? Trần Chi Hành đối hắn lắc đầu, sau đó ngươi nếu là có một ngày không muốn từ bỏ, không bằng đi một chuyến Bắc vực, đi Thạch Quốc phủ cận tìm kiếm một viên lớn tây liễu, có lẽ nơi đó khả năng có ngươi muốn, hoặc là muốn biết. Cũng chỉ là như thế này a? Nhất Diệu mặt không thay đổi nhìn xem Trần Chi Hành, gặp Trần Chi Hành không có càng nhiều ngôn ngữ, đã vô tọa hạ Nguyệt Hùng nói, à, cửa hàng, khách nhân lời đã nói xong, ta cũng là có chút mệt mỏi, ngươi đáp lấy ta trở về đi. Cùng Nhất Diệu ở giữa giao lưu, không tính là có bao nhiêu hữu hảo. Nhưng nếu là có người nói với Trần Chi Hành, Nhất Diệu tu hành chi tâm thật sự như vậy bị giết chết, Trần Chi Hành cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lý Nhị chết, có lẽ đối khả năng đủ tạo thành một chút đả kích. Tàn hồn, thì là chỉ có thể trợ giúp hắn nhận rõ phía trước cần thiết đối mặt con đường. Về phần để Nhất Diệu lùi bước, a làm sao có thể? Phải biết, đây chính là tại mấy ngàn năm trước, cũng đã bắt đầu đang vì Tinh Hải đi xa làm chuẩn bị, lại vừa chuẩn bị chính là mấy ngàn năm, vì thế thậm chí đem đối tự thân mà nói cũng không am hiểu không gian chi đạo, tu thành bề ngoài kỳ nữ. Đúng vậy, đối bây giờ Trần Chi Hành mà nói, Nhất Diệu bây giờ tu vi tiến triển, trong mắt hắn cơ hội là một chút tất hiện. Thậm chí, hắn chẳng những nhìn ra Nhất Diệu ẩn giấu một vài thứ, còn nhìn ra lúc trước Thiên Thánh vì sao nói cái gì cũng không nguyện ý đem Thiên Thánh vị trí giao cho Nhất Diệu lý do. Cũng không phải là lúc trước như vậy giống như đang nói đùa nam nữ có khác, mà là lúc trước Thiên Thánh đại khái đã như bây giờ Trần Chi Hành, nhìn ra Nhất Diệu hư thực. Bà lão này nhóm từ đầu đến cuối, liền không nghĩ tới một mực ngưng lại tại Thiên Huyền giới trong nhà hộ viện. Nàng mục đích, công pháp của nàng, nàng chuẩn bị, vô luận từ chỗ nào một phương diện đi xem, đều không phải là vì ngày sau đi hướng linh giới mà làm. Nhưng nếu là đem cái này mục tiêu đổi thành thăm dò vô tận tinh hải bên trong, nhưng lại là thích hợp đừng lại thỏa đáng. Lấy Thiên Thánh tâm trí, cho dù là chỉ còn lại một đạo chấp niệm thể xác, như thế nào lại đem Thiên Thánh vị trí này chuyển thừa cho cái này một lòng muốn rời khỏi Thiên Huyền người? Chưa từng ôm lấy lưu tại Thiên Huyền ý nghĩ, như vậy vô luận ngươi Nhất Diệu biểu hiện lại là như thế nào xuất sắc, Thiên Thánh cũng không chịu ưng đem cái này vị trí chuyển thừa cho nàng a. Cho nên nói, lúc trước nếu là tùy ý Nhất Diệu được Thiên Thánh vị trí cùng Thiên Thánh cùng, sợ không phải không được bao lâu, này Nương Môn liền sẽ lấy Thiên Thánh thân phận trực tiếp khống chế lấy Thiên Thánh cùng, đến ngày đó tinh giới đánh nát thế giới, cưỡng ép câu thúc kia tàn hồn ra siêu hồn đi. Trần Chi Hành không hoài nghi chút nào này Nương Môn sẽ làm như vậy. Đối phương bây giờ sở dĩ không thành tài được, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú, tài tình, tâm tính có nửa điểm sai lầm, mà là thực sự vận khí không tốt, muốn đến sự tình cùng hắn nguyên bản dự định trời xui đất khiến, căn bản cũng không được thành đi. Nhưng nếu là thật cấp cho thứ nhất lần cơ hội, cho dù là chỉ có 2000 năm nhiều trước một lần kia. Trần Chi Hành hoài nghi, lúc này Nhất Diệu đại khái liền đã trở thành một tôn thực sự thiên tiên. Cho nên nói, muốn cho này Nương Môn từ bỏ tu hành hướng lên, làm sao có thể so sánh với này Nương Môn bỗng nhiên bị đả kích trực tiếp đối phế, ta còn là càng thêm nguyện ý tin tưởng là này Nương Môn trong lòng không biết kìm nén cái gì xấu, lại hoặc là nàng tại mưu đồ lấy ai. Chương 588. Trở về chương 588, trở về Thiên Huyền lịch 25 năm 142, mùng 6 tháng 9, một cái rất bình thường thời gian. Ngay tại lúc một ngày này, toàn bộ Thiên Huyền giới tiếp cận một nửa cường giả, lại nhao nhao tụ tập tại Giang Châu Lâm Giang thành bên trong, lại thời khắc chú ý cách đó không xa tòa kia giấu ở trong sương mù dày đặc dãy núi, mong mỏi tòa kia đã phong sơn trăm năm Tử Vi Sơn một lần nữa lâm trận. Trên thực tế, nếu không phải là một ít không thể nói nguyên nhân, phong sơn Tử Vi Sơn bất quá là một chỗ ẩn tàng thật lâu thế ra thời gian qua đi trăm năm sau lại lần như thế, cùng bọn hắn những này đỉnh núi tồn tại vốn không ứng sinh ra cái gì giao tế. Thế nhưng là không chịu nổi bây giờ vị kia như thần Phật bao phủ cùng Thiên Huyền giới phía trên tinh tôn, vừa lúc chính là từ này Tử Vi Sơn bên trong đi ra. Làm trên đỉnh núi lại lão, có thể nói là khoảng cách trên trời vị kia ở gần nhất tồn tại, có thể càng là tu vi cao chát, thì càng biết được vị kia bây giờ đã 80 năm tuế nguyệt chưa từng động thủ tinh tôn, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào trình độ. Đó là một loại chỉ cần ngẩng đầu, liền sẽ dẫn phát nội tâm chi hoảng sợ đại khủng bố, mà lại còn là vô luận tiên phàm đều có thể cảm thụ được. Giờ này khắc này, Lâm Giang thành bên trong một tòa chuyên cung cấp tu sĩ cấp cao xuất nhập trăm năm danh tiếng lâu năm trong tiểu lâu, mọi người cùng cửa sổ vị trí nhìn qua cái tiết như cũ ẩn tàng cùng trong núi mê vụ, cảm thấy lại là bất ổn không được an bình. Bọn hắn sợ hãi. Sợ hai cái này Tử Vi Sơn trở về trên đường nếu là ra có chút ngoài ý muốn, lại hoặc là càng trực tiếp một chút, cái này Tử Vi Sơn không về được, như vậy, vị này tinh tôn có thể hay không lập tức liền hóa thân huyết tẩy thiên hạ khuynh thế ma tôn. Ôm lấy loại ý nghĩ này không phải là một người, mà là trên đời này bốn đại thánh địa, trên trăm thế gia, rất nhiều tông môn, thậm chí là ngay cả Bắc Câu Lô Châu yêu tộc Vương Thành, đều là người tới đến bên này dò xét tin tức, gần trăm vị trưởng sinh chân quân cấp bậc cao thủ, tụ tập tại cái này nho nhỏ Lâm Giang thành bên trong, chỉ vì chờ đợi có quan hệ với cái này Tử Vi Sơn trực tiếp tin tức. Trên thực tế, trong bọn họ tới tạo, đã cùng nơi đây chờ đợi hơn một tháng, mà muộn cũng là đến muộn 7 ngày nhiều. Bởi vì, chỉ vì Tử Vi Sơn cũng không tại nguyên bản quyết định 7 ngày trước trở về, điều này sẽ đưa đến đám người này trong lòng đều là bất ổn, sợ trên đỉnh đầu tôn này thần nhân bỗng nhiên nghĩ bẩn, chiếu vào cái này Thiên Huyền giới liền đến bên trên như vậy một bàn tay. Tất cả mọi người sợ hãi. Lại không chỉ là ngoại nhân, liền ngay cả tinh cung nội bộ rất nhiều đỉnh cao nhất cảnh trưởng lão, thậm chí là hai vị trưởng sinh chân quân, cũng là cảm thấy long đong thủ tại chỗ này. Cảm giác trong lòng từ hiếu kỳ, đến long đong, đến không ổn. Lại đến cho đến ngày nay như vậy hoảng sợ. Kết quả là, cái này Lâm Giang thành bên trong khí áp cũng liền trở nên càng phát ra thâm mê. Đã là mùng 6 tháng 9, vượt qua sớm định ra thời gian 7 ngày. 7 ngày liền 7 ngày, tin tức đã truyền về thánh địa, nghĩ đến bây giờ đã thông chi cho linh giới chư vị tổ sư, hiện nay chư vị tổ sư đại khái đã vận dụng lực lượng cùng linh giới thăm dò, coi như cái này Tử Vi Sơn thật bị mất, nghĩ đến lấy tổ sư nhóm thủ đoạn cũng có thể cho hắn thuận lợi tiếp dẫn trở về. Ta không phải hoài nghi tổ sư nhóm năng lực, ta chỉ là sợ cái này Tử Vi Sơn bên trên phát sinh một chút không đành lòng nói sự tình, để tổ sư nhóm thật không dám đem người cho mang về. Miệng quả đen. Vâng, ta là miệng quả đen, có thể thế đạo này không phải liền là dạng này, kia dù sao cũng là trăm năm thời gian, có trời mới biết cái này Tử Vi Sơn bên trên xảy ra chuyện gì, nếu là trên núi đã phát sinh sự tình thật trêu đến vị kia không nhanh, sợ là lại Tử Vi Sơn trở về sát na, chính là một trận thiên đại hai kiếp chờ đợi chúng ta a. Nhanh nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi đi, lại không quản Tử Vi Sơn bên trên xảy ra chuyện gì, chỉ cần khả năng đủ an an ổn ổn trở về, chúng ta đối mặt vị kia chất vấn lúc, đã xem như có chuyện có thể nói, nếu là vị kia thật nguyên nhân quan trọng này liên lụy ta Đại La đạo địa, chúng ta cũng là sẽ không sợ sợ hắn, chính là chỉ cần có linh giới lịch đại tổ sư tại, cái này thiên huyền giới thiên liền sập không xuống. Người kia không nói chuyện, chỉ là hướng trên trời chỉ. Vừa mới người nói chuyện thấy thế, cũng là tại thời khắc này ngừng lại hơi thở, một lát sau Kỳ Tài một lần nữa xuất khí, trên mặt lộ ra cười khổ nói: "Được rồi, được rồi, lời này ta vừa nói cũng không có gì lực lượng, xem như sư minh ta cầu ngươi, chúng ta cái này cũng hơn ngàn năm giao tình, chỉ cầu ngươi gần nhất mấy ngày nói tốt hơn, trông mong tốt hơn, ngàn vạn lần đừng có đang nói những cái kia muốn mạng người ngôn ngữ. Hồ sư minh ngươi vừa mới ngược lại là làm ta giật cả mình, để cho ta thật đúng là cảm thấy chúng ta Đại La đạo địa có cái gì ta không biết ẩn tàng thủ đoạn, có thể ứng đối trên trời tôn thần này." "Đúng vậy à, thần, tinh thần, từ nhân tộc ta đến thiên huyền đến nay 5 vạn năm tuế nguyệt bên trong, cái này xác nhận tôn thứ nhất, cũng là duy nhất một tôn, không khen người đi tuyên truyền, đã bị cả tòa thiên hạ đều định nghĩa là thần tồn tại a." Trong miệng nỉ non, tên này Trường Sinh Cảnh cũng là nhịn không được ngẩng đầu đi xem hướng cái kia thiên khung phía trên, mấy như thực chất tinh hà cự thần chỉ mong mọi hắn chớ có bởi vì một chút việc nhỏ, liền muốn giận chó đánh mèo cái này vô tội thiên huyền giới. Nếu không phải mọi người đều biết, đây là vị kia tinh tôn pháp tướng, sợ không phải ta cũng sẽ coi là đây quả thật là một tôn thần. Gần vài chục năm nay từ hư hóa thực, cho đến ngày nay, nhưng nhìn từ ngoài, khuôn mặt đã cùng vị kia tinh tôn lúc tuổi còn trẻ không khác nhau chút nào, chỉ là như vậy hình thể. Nên nói không hổ là từ thiên huyền dĩ hàng, năm vạn năm qua mạnh nhất người a. Ách, lúc đầu lão tử đều nhìn thói quen, hôm nay nghe các ngươi kiểu nói này, thật đúng là có chút đủ dọa người được, lại nói vị kia tinh tôn bây giờ đến tột cùng là cái gì cảnh giới, sao có thể làm ra dọa người như vậy chơi ưng đến. Người ta đây là pháp tướng, pháp thiên tượng địa, lớn hơn một chút cũng là nên. Pháp thiên tượng địa ta biết, đây là thần thông hệ thống gia phả bên trong sắp xếp gần phía trước đại thần thông, mà nếu tôn này tinh thần khổng lồ thật là chưa từng nghe thấy, cho dù là một chút ra ngoài du lịch qua thế giới khác trưởng sinh các trưởng lão, cũng là chưa từng nghe nói tới có lớn như vậy cái đầu. Đúng vậy a, chưa từng nghe thấy. A, ngươi cũng nói chưa từng nghe thấy, còn hỏi ta làm gì, ta nếu là biết được vị kia tinh tôn là như thế nào luyện thành cái này một tôn thiên địa lớn pháp tướng, đã sớm về núi tự hành lĩnh hội đi, lại nơi nào có nhàn tâm cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Ha ha, ngươi cái này lão như cái mũi trong tiểu lâu. Bộ pháp tướng Tráng Hán Tử Ngữ vừa nói ra một nửa liền đỗng nhiên ngừng lại, lập tức liền gặp được một vòng vui mừng treo ở hắn trên mặt. Tử Vi Sơn trở về. Mụ nội nó cái này Tử Vi Sơn rốt cục trở về. Trên thực tế cũng không cần người tướng quân này bụng đại hán đi nói, trong tiểu lâu một đám trường sinh cảnh, cơ hồ là trong cùng một lúc đã cảm giác được lần cận dãy núi phía trên đưa tới khí thế biến hóa, mà tại biến hóa này xuất hiện trước tiên, ba mươi mấy đạo quang ảnh liền từ này lâm giang bên trong các nơi phóng lên tận trời, thẳng đến lấy Tử Vi Sơn trên không mà đi. Thật là Tử Vi Sơn trở về, lão thiên gia của ta à, hy vọng cái này một núi người có thể tuyệt đối đừng có việc, bình an, bình an, không phải đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói, ngày này coi như thật sụp đổ xuống. Xuyệt, đừng nói nhảm, ngươi cái cửa hàng tranh thủ thời gian đưa tin về tông môn. Ta biết, hắc, ta biết các loại, đại khái không cần đến ngươi. A, a, a. Tại thời khắc này, tên này xuất thân cùng Vũ Hóa Tiên Tông bụng phát tướng Tráng Hán cơ hồ nghẹn nào, chỉ là ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, cũng như là giờ khắc này thiên huyền đại địa bên trên vô số người bình thường, tắt tiếng đồng thời đại não cơ hồ đình chỉ xoay tròn. Chỉ gặp tại thời khắc này, kia dừng lại cùng thiên khung phía trên mấy chục năm cũng không từng động đậy qua to lớn thân ảnh, tại thời khắc này bỗng nhiên hướng về thiên huyền giới vươn một cái tay. Một cái tuy là từ tinh huy biến thành, cũng đã tại cái này trong hơn 10 năm hóa thành cùng người thường bàn tay không khác nhau chút nào tay. Mang theo 3 phần cẩn thận, 7 phần cảnh giác, xuyên thấu thiên huyền giới cao tới 10 vạn mét trở lên mây lưu tầng, cũng như một vị chân chính sao trời chi thần đồng dạng, thận trọng từ này hành tinh bên trên, cầm bước lên một tòa nho nhỏ Tử Vi Sơn. Giờ khắc này, không biết nhiều ít người bình thường như rơi mộng ảo, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ bị đoạt tâm hồn, hỏng đạo tâm. Chỉ muốn hỏi một câu, thiên hạ này vì sao còn sẽ có lấy như vậy tồn tại? Như vậy tồn tại nếu là thật, như vậy bọn hắn sở tu chi đạo pháp còn có ý nghĩa gì? Chỉ là một con kia to lớn sao trời chi thủ hai ngón tay nắm, đã có thể tùy ý nắm lên một ngọn dây núi, nếu là hắn toàn bộ thân hình đều tính toán ở bên trong, sợ không phải có một tòa lục địa lớn nhỏ. Đối mặt như vậy tồn tại, tu sĩ chi lực như thế nào nên địch nổi? Lại hoặc là nói, bọn hắn đời này có hy vọng đến như vậy cảnh giới hay không? Tại một ngày này, nếu là không từng có tiếp xuống người nào đó cùng thiên thánh một phen đối thoại, cùng tòa này giữa thiên địa rộng mà báo cho, sợ là trên đời này tu sĩ đạo tâm đều muốn vỡ vụn rơi một thành có thừa. Ngay tại sao trời chi thủ quy thiên sau, một đạo trùng thiên ánh sáng từ đông huyền đại địa phía trên sáng lên, lập tức đống nhiên bành trướng, hóa thành một đạo gần cao vạn trượng cự nhân. Cự nhân trong tay kéo lấy một tòa cùng tỷ lệ phóng đại cung đỉnh, cần trắng mặt mày trợn trừng, hướng thiên nộ quát: "Tinh tôn, ngươi qua giới? A, ngươi còn chưa từng qua đời a? Ngươi tinh thần pháp tướng, không cho phép vào nhập thiên huyền nhất giới. Đây là lúc trước ngươi cùng ba đại thánh địa quyết định chung nhận thức, chẳng lẽ hôm nay đã muốn hủy đi ước định ban đầu không?" "Chưa từng, hôm nay chỉ là lệ riêng, bản tôn chờ đợi người nhà chi tâm có nhịn, mong rằng tiên thánh thứ lỗi thì cái." "Hừ, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như chúng ta đều như ngươi như vậy làm việc không một chút chi chứng pháp, nhưng còn có bây giờ thiên huyền tồn tại hay không? Thiên thánh tiền bối nói đã là, không có lần sau." Chỉ là thật đơn giản một đoạn văn, thậm chí bầu trời phía trên vị kia ngự khí hoặc nhiều hoặc ít còn ngay tiếp theo có chút qua loa. Có thể cho dù là như vậy, vẫn như cũng là để thiên huyền rất nhiều tu sĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần vị này tinh tôn cũng không phải là cô lệ tức tốt, chỉ cần dưới gầm trời này còn có thể khiến cho kiên kỵ người đã tốt. Vừa mới bị tiên là thiên thánh tiền bối đi. Là thiên thánh tiền bối, trước đó gặp mặt, vẫn là 80 năm trước cùng tinh không bên trong, ta nhớ được dị lúc hắn tựa hồ còn có thể lấy một địch hai ngăn chặn vị này tinh tôn cùng đại la đạo địa vị kia nhất diệu thánh chủ, chỉ là bây giờ xem ra khụ khụ, ta thiên huyền đích thật là nhân tài đông đúc, lúc này mới 80 năm năm tháng trôi qua, vị này tinh tôn liền đuổi tới à. Dù sao cũng là hơn 5 vạn năm đến duy nhất một tôn. Đúng vậy à, sư phụ ta nói qua, ta thiên huyền đã ra đời vị này tinh tôn, sợ là sau này 100 vạn năm cũng sẽ không lại xuất hiện cái gì sáng chói nhân vật, vị này tinh tôn xuất thế, có thể nói là hao hết ta thiên huyền tương lai 100 vạn năm thời gian khí số, cơ hồ là trung thiên địa chỗ trông, nói là thiên địa chi tử cũng không đủ. A, đây là ngươi kia mắt mù sư phụ lời nói. Nhưng cũng chớ có tin hắn, ngươi kia mắt bị mù lao đạo sĩ sư phụ tuyệt đối là muốn nói với ngươi diệu nói, phải biết, cho dù là cái này thiên huyền giới được xưng tụng vật tư sản lượng cao, nhưng cùng ta đang linh giới hệ thống tu sĩ mà nói, hắn tối đa cũng liền có thể chống đỡ cái 100 vạn năm, đợi cho 100 vạn năm về sau, chư vị đạo chủ liên tiếp thành đạo, đến lúc đó chúng ta liền cần từ này thiên huyền giới lần nữa di chuyển, nếu như thật như ngươi cái kia sư phụ lời nói, chẳng phải là tương lai cho đến cái này thiên huyền giới linh khí quy vô một ngày đều sẽ không còn có thiên tài xuất hiện. Không phải đâu, ngươi chẳng lẽ còn kỳ vọng tương lai ta thiên huyền giới còn có thể lại đi ra một vị tinh tôn? Cái này người lên tiếng có chút ấp úng, lại là thực sự không tốt đi nói cái gì. Chỉ vì tinh quân sở tu hành công pháp gần đây 100 năm qua cũng sớm đã bị ba đại thánh địa, rất nhiều thế gia ẩn thế phe phái cho nghiên cứu cái rõ ràng, thậm chí bây giờ đã trở thành thứ tư thánh địa tinh cung. Hắn sở tu hành chi pháp cũng là không từng có nửa điểm che giấu truyền đạo cùng toàn bộ thiên huyền. Tại ở trong đó đã có tu hành tinh quân pháp tướng pháp môn, trong đó bao quát trận pháp tinh dẫn định vị dành chỗ bản mệnh tinh thần đổ phổ các loại kỹ càng giới thiệu, thậm chí vị kia tinh quân còn phá lệ sớm cấp ra tương lai tinh quân chi đạo có thành tựu người có thể hóa thành tinh quân tục danh. Tại ở trong đó không thiếu thái âm mặt trời giám binh câu trần bắc cực các loại tại vị cách bên trên không thua kém gì hắn tử vi đế quân quá nhiều tinh đạo đế quân tôn vị mặc cho người trong thiên hạ đi chiêm cứ cùng tu hành. Có thể kết quả hoàn toàn chính xác có người tu hành có thành tựu, có thể hắn sở tu hành ra pháp tướng bất quá mấy trượng lớn nhỏ, cho dù là mượn dùng trận pháp chi lực cũng bất quá là khoảng 100 trượng, cùng mọi người đỉnh đầu cái này một tôn tử vi đế tôn thế nhưng là ngày đêm khác biệt, nhìn căn bản là cũng không phải là một cái hệ thống sản xuất chi vật. Như vậy vấn đề tới, đã tất cả mọi người đã đem vị này tinh tôn hết thảy đều nghiên cứu 7-8 phần, nhưng vẫn là không thể phòng chế ra một vị khác tinh tôn ra, thậm chí ngay cả chút điểm phương pháp tìm khắp chi không đến. Cái này chỉ có thể nói là vị này tinh tôn chính là đặc thù, lại vô luận xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều đem hắn nói quắc thành vị này tinh tôn đặc thù phía trên. Không phải, cái này thiên huyền giới tu sĩ bình ổn cục diện, thật rất khó lại tiếp tục duy trì. Được rồi, ta cũng so bức ngươi, sự thật liền như là ta kia mắt bị mù sư phụ nói, chúng ta chỉ cần đem vị này tinh tôn quy loại thành chúng ta tu sĩ bên ngoài hệ thống liền tốt, dùng lão nhân ra ông ta mà nói, chúng ta là người tại tu hành, nhưng người ta lại là thần tại tu tiên, vốn cũng không phải là một cái thể hệ sự tình, tuyệt đối không thể cầm tới một chỗ đi làm so sánh, không phải mặc kệ ngươi là bực nào kỳ tài ngút trời, đều sẽ ở đoạn đường này so sánh phía dưới bị hắn nát đạo tâm. Ha ha ha, được thôi, hôm nay coi như hắn lao già mù nói có đạo lý, tiểu tử ngươi nhớ kỹ trở về nói cho ngươi kia mắt bị mù sư phụ một tiếng, các loại từng tới mấy ngày, mộ gia tự nhiên sẽ đi ngươi kia thiên cơ tông sơn môn tiếp một hai, đến lúc đó ta nhìn cái này mắt bị mù lao đạo sĩ có thể hay không ở ngay trước mặt ta, tiếp tục hồ liệt liệt hắn kia một bộ lý luận. Chương 588. Cuối cùng gặp nhau chương 588. Cuối cùng gặp nhau Trần Chi Hành lấy sự thật đã chứng minh một sự kiện, đó chính là thế giới hoàn toàn chính xác có thể bởi vì một người mà làm ra cải biến. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể để mặt trời từ phía tây dâng lên, có thể khiến bốn mùa đảo ngược luân thường, có thể để quy tắc lấy ngươi làm chuẩn, có thể để cả tòa thiên hạ đều an tĩnh lại lấy lắng nghe thanh âm của ngươi. Đương nhiên, thật đã tới loại trình độ này về sau, ngược lại là đối với mấy cái này sự tình cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy hứng thú. Cùng thiên huyền chúng sinh mà nói, bất quá là tinh tôn tại cùng thiên thánh tiến hành một phen câu thông về sau, thu hồi bàn tay của mình. Về phần cam đoan, tại thiên huyền chúng sinh trong lòng, đối với loại này tồn tại mà nói, cam đoan bất quá là bên trên môi tiếp lấy hạ miệng ra mấy lần đụng vào. Nếu là thật sự có một ngày gặp được cần vị này tinh tôn xuất thủ can thiệp thiên huyền thời điểm, không có mấy người cảm thấy vị này tinh tôn sẽ tuân thủ loại này ước định. Đương nhiên, đây chỉ là thiên huyền giới các sinh linh ý tưởng của họ. Về phần Trần Chi Hành, tại đem Tử Vi Sơn tiếp về thiên huyền giới về sau, hắn là thật lười nhắc lại đi can thiệp thiên huyền giới sự tình. Cao ngất Tử Vi Sơn bị sao trời cự thủ sắp đặt tại không lo tiên đảo góc đông nam, hắn chỗ phương pháp được xưng tụng là linh khí dư giả, cũng là lập cùng bây giờ tình cung chủ linh mạch phía trên, dùng cái này trở thành cùng lúc trước bởi vì Trần Chi Hành thô bạo thủ đoạn kéo đứt trong núi linh mạch vật thay thế. Đương nhiên, như vậy đi làm, trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vi Sơn bên trên nồng độ linh khí khẳng định sẽ có một đoạn thời gian hỗn loạn, chí ít trong 10 năm Tử Vi Sơn bên trên đã không thích hợp tu sĩ tu hành chính là. Bất qua vấn đề không lớn. Có tinh cung một đám học trò gần 80 năm không ngừng góp nhặt đại lượng linh mạch, bây giờ không lo tiên đảo bên trên thích hợp cao giới tu sĩ tu hành địa phương có rất nhiều, thêm nữa cái này bao phủ cả tòa không lo tiên đảo Chu Thiên Tinh đấu đại trận đêm ngày thu nạp tinh huy, đủ để cho Trần Chi Hành có thể tùy ý cải biến cả tòa tiên đảo bên trên nồng độ linh khí. Cái này đã là một vị vẫn như cũ hàng tồn cùng trong hiện thực đỉnh cấp đạo chủ vĩ lực. Thậm chí, hắn cường hành thực lực còn muốn vượt qua tiên đạo nguyên thần rất nhiều, so với ngang nhau cấp độ tiên thiên thần linh cũng là khác biệt không lớn. Mà bị dạng này một vị tồn tại chỗ hư lại, trên thực tế, liền đã chẳng khác gì là một phương thế giới trung ái thiên mệnh người. Cơ hội như vậy rất khó được, cho dù là đã từng ba đại thánh địa bên trong, cũng là chưa từng xuất hiện qua mấy lần. Dù sao theo đạo chủ nhóm thành đạo niên kỷ mà nói, muốn cho hắn nhóm nghiêng cùng yêu mến, có lẽ so với tự thân trở thành cường giả còn khó hơn. Nhưng hôm nay Tử Vi Sơn lại là hưởng thụ loại này phúc lợi. Tử Vi Sơn chủ phong ngọn núi, cùng đi qua trăm năm bên trong chứng đạo trường sinh, đã triệt để chấp trưởng Trần gia Trần Chiêu Thánh cùng vách núi bên cạnh ngước đầu nhìn lên lấy kia dần dần trở về cùng thiên thượng Tử Vi Đế quân pháp tướng, nhưng trong lòng bị không biết là hưng phấn hay là cảm giác vô lực trỗi tràn ngập. Thẳng đến hắn phụ thân, bây giờ bề ngoài đã như là 60 lão nhân Trần Thiên Hùng đi đến hắn thân đó lúc, Trần Chiêu Thánh mới có chút chậm qua thần. Phụ thân đừng nội, từ trước đó vị kia xuất thủ tồn tại thủ pháp đến xem, hắn sử dụng thủ đoạn xác nhận tinh đạo Trần gia Chu Thiên tinh đấu lớn pháp tướng, lại từ chúng ta bây giờ vẫn như cũ còn bình yên vô sự điểm này, nghĩ đến vị này tồn tại đối với chúng ta hẳn là cũng không có bao nhiêu ác ý mới lạ. Trên thực tế, đang nói những lời này thời điểm, Trần Chiêu Thánh đã có phần ra, người xuất thủ có tám thành có thể là chính mình vị kia đường đệ, có thể. Chấp trưởng đến nay trăm năm trải qua đang nhắc nhở hắn, không muốn đối bất kỳ cái gì sự vật ôm lấy hy vọng, không phải có được đại khái cũng chỉ có thất vọng. Ừm, khụ. Khụ khụ, ngươi không cần ở chỗ này đoán, đích thật là chi hành xuất thủ, lúc này chi hành đứa bé kia đã trở lại thứ ba trên đỉnh, ta cũng là mới từ bên kia tới, nghĩ đến nhắc nhở ngươi một tiếng. Là như thế này a? Trần Chiêu Thánh trên mặt hiện lộ ra một vòng buồn khổ. Ừm, là như thế này, trăm năm thời gian trôi qua, ngươi không những không đổi kịp người ta tiểu tử kia, ngược lại là bị người ta hất ra càng phát nhiều. Khụ. Khụ khụ, bất quá ngươi cũng chớ có nóng nội, tốt xấu ngươi cũng là ta Trần gia duy hai trưởng sinh chân quân, dưới mắt trở lại thiên huyền về sau, có quá nhiều để ngươi triển lộ tu vi thời điểm. Nói chuyện Trần Thiên Hùng hơi có chút ý đắc chí đầy cảm khái. Từ đã từng mất con thống khổ, lại đến Lân Nhi trở về, lại đến Phong Sơn về sau nhà mình Kỳ Lân mà rốt cục chứng đạo trưởng sinh, để tử vi Trần gia tái tạo quá khứ Trường Phong lão tổ tại thế thời điểm phong cách. Dù là bây giờ đệ đệ Trần Thiên Lương Nhi tử đồng dạng chứng đạo thành công, lại tu vi còn tại nhà mình nhi tử phía trên lại như thế nào, một cây bút không biết ra được hai cái Trần đến, đánh gãy xương cốt còn liền tiếp gần, bây giờ kết thúc Phong Sơn tử vi Trần gia có hai vị trưởng sinh cảnh lão tổ, kia cùng tiên huyền giới địa vị tự nhiên hẳn là tiến thêm một bước, thậm chí, trong tương lai từng bước thu hồi hải ngoại Trần gia nhân thủ về sau, đã có đầy đủ điều kiện đi triển vọng một chút đã. Từng Trường Phong lão tổ định ra quy hoạch, để tử vi Trần gia trở thành tiên huyền giới thứ tư chỗ thánh địa. Về phần trong nhà có hai vạn trưởng sinh cảnh lão tổ về sau, trong gia tộc bên ngoài quyền chủ đạo lại nên quy về ai? Trần Thiên Hùng cảm thấy, một chủ nội một chủ ngoại mới là không còn gì tốt hơn, Thiên Thánh cùng chi hành hai đứa bé này, một cái trở thành thánh địa chi chủ, một cái khác thì là có Tử Vi Trần gia gia chủ danh hiệu, hai người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, dạng này Tử Vi Trần gia mới có thể tiếp tục về sau huy hoàng hơn mấy vạn năm. Về phần gia chủ cùng thánh địa chi chủ ở giữa ai là chủ ai là phó, cả hai ở giữa sinh ra xung đột lúc lại nên nghe ai? Vậy dĩ nhiên là ai có lý liền nghe ai, để bọn hắn hai cái tiểu bối đi tranh đi thôi. Đã con đường đoạn tuyệt lại thọ nguyên không nhiều, Trần Thiên Hùng không muốn quản nhiều như vậy, hắn cả đời này đã qua rất thỏa mãn. Trần Thiên Hùng trong lòng nghĩ pháp, Trần Chiêu Thánh chưa từng biết được. Nếu là bị hắn biết được, lúc này Trần Chiêu Thánh sợ là chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Nhà mình phụ thân theo tuổi tác dâng lên, đặc biệt là qua hơn 200 tuổi về sau, vô luận là linh giác hay là thị giác đều đã bắt đầu đi xuống dốc, hắn chưa từng biết được liền vừa mới bàn tay khổng lồ kia lay động cơ hồ di tinh cầm nguyệt đại thần thông đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, cũng chưa từng chú ý đến lúc này Tử Vi Sơn chỗ tòa này địa giới, tựa hồ đã không tại thiên huyền giới trong vòng. Mà lại lấy Trần Chiêu Thánh linh giác rõ ràng cảm giác được, bây giờ bọn hắn chỗ tòa này hòn đảo tựa hồ cũng không phải là một chỗ cung cấp phàm nhân ở lại phổ thông hòn đảo, ngược lại là cùng thánh địa khung tương đối tương tự, nồng đậm khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn linh khí, cơ hồ tràn ngập non nửa tòa đảo tinh thần chi lực, che mây tị nhật Chu Thiên tinh đấu đại trận, thậm chí là bây giờ dưới núi kia số lượng tuyệt đối hơn vạn cái cảnh giới tu sĩ. Những vật này đều đang không ngừng nhắc nhở lấy Trần Chiêu Thánh một sự kiện, có lẽ bây giờ thiên huyền giới đã cùng hắn chỗ nhận biết chỗ kia thế giới khác biệt, hoặc là bây giờ Tử Vi Sơn đã bị nhà mình bị kia đường đệ cho bắt lấy dẫn tới một chỗ trong thánh địa. Một chỗ thánh địa a. Trần Chiêu Thánh hơi thất thần nghĩ đến nhà mình vị kia đường đệ quái vật tu hành thiên phú, nghĩ đến vị kia đường đệ kiệt xuất mưu trí cùng dạ tâm, nghĩ đến hắn phải chăng có đầy đủ thủ đoạn chính trị để tại mặt khác ba đại thánh địa bức bách hạ chống lên một tòa thánh địa, nghĩ đến bây giờ thiên huyền giới đến tuột cùng lại là cái gì quan cảnh. Cùng thiên huyền xa cách trăm năm, cùng hiện tại Trần Chiêu Thánh mà nói, thiên huyền giới ngoại trừ Cố Hương cái tên này bên ngoài, còn lại hết thảy đều lộ ra như vậy lạ lẫm. Hắn đang nghĩ ngợi đây, liền gặp được phía dưới một đạo quang ảnh, vào lúc này bỗng nhiên bay lên Tử Vi Sơn tới. Đợi cho Trần Chiêu Thánh định nhãn xem xét, lại là một vị bề ngoài chừng 20, quanh thân lại tản ra một cỗ già nua cổ quái khí tức người trẻ tuổi. Người đến người nào? Theo bản năng, Trần Chiêu Thánh đã lên tiếng hỏi thăm. Ai nghĩ, người tuổi trẻ kia vẫn không để ý tới cùng hắn, chỉ là tự mình xem Tử Vi Sơn bên trên hộ sơn đại trận cũng không có gì, xuyên thấu trận pháp sau rơi cùng trên núi, một lần đi đường một lần cười ngớ ngẩn, thỉnh thoảng lại gào gào khóc lớn, lộ ra xí ngốc ngốc ngốc. Trần Chiêu Thánh thấy thế nhíu mày, lại là không thể không cùng phía trước ngăn tại này quỷ dị người trẻ tuổi trước người. Vị đạo hữu này, nơi đây Tử Vi Sơn chính là ta Trần gia chi địa, cũng không hoan nên ngoại nhân đi vào, mong rằng đạo hữu đi vòng. Đạo hữu, ngoại nhân. Cùng cái này cựu biệt hơn 2000 năm Tử Vi Sơn bên trên, chợt nghe như thế hai cái xưng hô, Trần Vạn Hồng Lệ rơi đầy mặt khuôn mặt tươi cười cũng là cứng đờ, lập tức đã là nổi giận bén tay háo lên liền muốn cho trước mặt cái này không biết tốt xấu cũng không biết bao nhiêu đời hậu thế giáo sư một phen quý củ. Có thể chờ hắn lại một cảm ứng, khá lắm, trường sinh cảnh. lại còn không phải mới bảo, ít nhất tại cảnh giới này bên trên đã đứng vững bước chân, thậm chí về sau còn có thể tiếp tục tu hành, có con đường đi tới. Có chút biệt khuất ai Trần Vạn Hồng nghĩ như vậy, lập tức tại Trần Chiêu Thánh nhìn chăm chú đối hắn phất phất tay nói, ta gọi Trần Vạn Hồng, nơi này là nhà ta, ngươi nếu là không biết được ta chi tính danh, có thể trở về nhà hỏi người cha mẹ tổ tông, nếu là bọn họ đều không tại, ngươi cũng có thể đi hỏi thăm vừa mới trước ta vừa bước vào núi chi hành tiểu tử, yên tâm, tiểu tử kia sẽ bảo ngươi quỳ xuống đến gọi ta một tiếng tổ tông. Ân, bối phận cao liền là điểm ấy tốt. Dù là ngươi tu vi cao hơn ta lại như thế nào, bảo ngươi quỳ xuống gọi ta tổ tông loại này đổi lại người bên ngoài tới nói xem như tuyệt đối nhục mạ lời nói, phong tới hắn Trần Vạn Hồng nơi này chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắc, lão tử mặc dù không phải trường sinh chân quân, có thể mẹ nó lại có mấy cái trường sinh cảnh hậu đại, cái này ai có thể cùng lão tử so sánh được. Trần Chiêu Thánh suy nghĩ nhanh chóng chuyển động về sau, Trần Chiêu Thánh trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung đến, chắp tay dò hỏi, nói như vậy, tiền bối thế nhưng là xuất thân cùng tinh đạo Trần gia. Trần Chiêu Thánh nghĩ là, người này trước mặt đã tự bạo thân phận, lại còn không nói rõ, vậy hắn trước hết lấy ngôn ngữ thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không đạt được cái đáp án. Nhưng ai có thể tưởng, hắn lời kia vừa thốt ra, đối diện cái này người trẻ tuổi lại là gấp. Cái gì tinh đạo Trần gia? Từ đâu tới tinh đạo Trần gia? Ta và ngươi nói người trẻ tuổi, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Ta liền nói toàn bộ thiên huyền giới Trần gia cũng chỉ có một chỗ Tử Vi Trần gia, ngươi lại nói lung tung, ta có thể để cho người đến quần đầu ngươi a. Trần Vạn Hồng không có cách nào không nổi. Phải biết, từ khi 80 năm trước, Trần Chi Hành bắt đầu đem tinh cung thành lập cùng cái này không lo tiên đạo bên trên về sau, tự biết lại không con đường phía trước Trần Vạn Hồng thế nhưng là hạ tử lực ý, lúc này mới đem toàn bộ tinh đạo Trần gia cho dung nhập bây giờ không lo tiên đạo, dung nhập tòa này tinh cung thánh địa, cũng là để đã từng tinh đạo Trần gia đệ tử, đều đổi tên hôn là xuất thân Tử Vi Sơn, hiện là tinh cung đệ tử. Mà đối với điểm này, tinh đạo Trần gia người tiếp thụ lại là có chút dễ dàng. Một phương diện tới nói, tinh đạo Trần gia vốn là xuất từ Tử Vi một mạch, cả hai vốn là đồng nguyên. Một phương diện khác, bây giờ vị này như đại nhật chiếu dọi thiên huyền tinh tôn, thế nhưng là cũng họ lấy Trần, lại còn cùng bọn hắn có huyết dịch quan hệ. Vì bảo trụ tinh tôn đầu này đuổi, vì hưởng thụ tinh cung dòng chính rất nhiều phúc lợi, đem tinh đạo Trần đổi thành Tử Vi Trần, cùng bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình gì tốt ta. Có thể hỏi đề, bị ôm đuổi vị kia không tiếp thụ a? Cho dù là gần đây trăm năm qua Trần Vạn Hồng sử xuất rất nhiều thủ đoạn, cũng là chưa từng để Trần Chi Hành đối với mấy cái này đồng nguyên Trần gia tử đệ sinh ra bao nhiêu thân tình cùng thuộc về, cho dù là cho đến ngày nay, hắn đối đại những này người Trần gia cùng phổ thông tinh cung đệ tử lúc, cũng là không từng có lấy bao nhiêu khác nhau. Đối với tinh tôn không tiếp thụ, Trần Vạn Hồng không có nửa điểm biện pháp, nhưng hắn có thể cùng tinh cung nội bộ làm nhiều tuyên truyền, lại thêm bản thân tạm thay tinh cung chi chủ quyền hạn, kỳ đặc ý đem tinh đạo Trần gia danh hào mơ hồ thành Tử Vi Trần gia, lại đem tinh tôn xuất thân cùng Trần gia điểm này cường điệu tuyên truyền về sau. Bây giờ tinh cung nội bộ đại đa số người cũng đều tiếp nhận tinh tôn xuất thân Trần gia điểm này, đem tinh cung nội bộ người Trần gia coi là đặc quyền giai cấp. Mà bây giờ, khi thật sự Tử Vi Trần gia người trở về sau, Trần Vạn Hồng chỉ có thể hy vọng đối phương cũng là có thể tiếp nhận tinh đạo Trần gia như vậy lấy lại đi lên, song phương dung hợp duy nhất hiện thực lại bạn bạn không muốn đối với cái này làm ra bất kỳ chất vấn. Vì thế, hắn nguyện ý nỗ lực rất nhiều. Đây, tiền bối ngài nói đây là nơi nào? Tiền bối đã nhận ra chi hành. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại liền cùng ngươi nói rõ đi, bây giờ ngươi vị trí tên là không lo tiên đạo, chính là thánh địa Tinh Cung Sơn môn chỗ, mà Tinh Cung bên trong trừ bỏ Tinh Tôn bên ngoài, bây giờ cũng có trường sinh cảnh chân quân bảy vị, trong đó họ Trần liền có ba cái. Trần Vạn Hồng được ăn cả ngã về không, khí thế hung hăng trừng trong mắt nhìn chằm chằm Trần Chiêu Thánh, bây giờ Tinh Cung chính là Thiên Huyền bốn đại thánh địa bên trong liệt vào 1, 2, Thiên Huyền giới nội tu hành Tinh Cung pháp môn chi tu sĩ chiếm cứ 1/5, Thiên Huyền bảy đại châu bên trên cũng là đều có Tinh Cung điểm ở sơn môn, hạ tông hơn 1000 tòa. Đây, tiền bối ngài có chuyện nói thẳng, nếu chỉ là nghĩ ẩu đả Chiêu Thánh một người, xác nhận không cần đến lớn như vậy phô trương. Trần Chiêu Thánh nói như vậy, lại là đoán không được trước mắt vị này đến tột cùng là cái gì ý tứ. Ta liền muốn ngươi một câu. Giờ khắc này Trần Vạn Hồng tựa như là một cái áp lên hết thảy dân cờ bạc, là thật đỏ ngầu cả mắt. Ta hiện tại xem như tinh cung chi chủ, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta đập một cái đầu, xưng hô ta một tiếng lao tổ, như vậy ta hiện tại vị trí đã giao cho ngươi đến ngồi được chứ? Trần Chiêu Thánh, cái gì loạn thất bát ao? Bánh tử trên trời rớt xuống. Tiền bối ngài, đừng nói nhảm, lão tổ ta hư sống hơn 2000 năm, từ trong con mắt ngươi liền nhìn ra ngươi không phải cái an phận, chỉ cần ngươi dập đầu cái này đầu, đón lấy ta mạch này hương hỏa, như vậy trong tay của ta hết thảy liền đều là ngươi, vô luận là trải rộng toàn bộ thiên huyền giới tinh cung thế lực, vẫn là bây giờ toàn bộ thiên hạ đều công nhận có thể đứng vào thiên hạ 10 người thân phận, đây đều là ngươi. Trần Chiêu Thánh, hắn biết đối phương nói là sự thật, nhưng đối phương càng là nói như vậy, hắn hiện tại thật thì càng hoảng. Thời gian qua đi trăm năm, hắn là thật không biết thiên huyền giới đến tột cùng phát sinh thứ gì, tốt như vậy vương quả nhiên liền có như thế lớn cái bánh có nhân rất xuống hắn Trần Chiêu Thánh trên đầu. Nhưng mà, Trần Chiêu Thánh suy nghĩ lung tung thời điểm, rốt cục đuổi theo tới Trần Thiên Hùng lại là không có nửa điểm do dự liền hướng trên mặt đất một quỳ. Trần gia thứ nhất 16 đời đích truyền trưởng tử Trần Thiên Hùng, bái kiến đời thứ 3 lão tổ. Chương 589. Sát ý chương 589, sát ý ra mặt vật này, cùng thực sự lợi ích tương đối, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đối với tinh cung khổng lồ như vậy một chỗ thánh địa quyền chủ đạo, cái gọi là đập cái đầu lại được cho cái gì? Đừng nói là dập đầu, chính là Trần Vạn Hồng để Trần Chiêu Thánh trực tiếp sửa họ nhận cha, Trần Thiên Hùng đều không mang theo do dự chút nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Thế nào, coi như đổi họ, đứa nhỏ này trong thân thể máu cũng không phải là chính mình. Còn nữa nói, vị lao tổ tông này không phải cũng là họ Trần A? Trần Thiên Hùng trong lòng những cái kia tiểu tâm tư, hai người đều chưa từng đi điểm phá. Trên thực tế tại Trần Thiên Hùng cái này một cái khấu đầu đập sau khi xuống tới, vô luận là Trần Vạn Hồng hay là Trần Chiêu Thánh đều có một chút như vậy dở khóc dở cười. Cha, ngài đây là làm gì đây? Mau dậy đi, mau dậy đi. Ta nhớ được trên núi Trường Xuân cây đào lại kết quả, đúng lúc chi hành trở về, ngài đi lấy xuống một chút đưa đi cho hắn nếm thử đi. Trần Chiêu Thánh như vậy đối Trần Thiên Hùng nhẹ giọng ngôn ngữ, cũng không phải hắn cảm thấy nhà mình lao cha diễn xuất cho hắn mất mặt, thật sự là người một nhà vừa mới trở lại Thiên Huyền, ngay cả tình huống căn bản đều không có thăm dò rõ ràng, liền không hiểu thấu nhận hạ một tôn tổ tông, đây đối với Trần Chiêu Thánh mà nói, vẫn là lộ ra quá đột nhiên. Trần Chiêu Thánh cảm thấy, vô luận như thế nào, đều vẫn là trước cùng Trần Chi Hành chào hỏi, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, mới tốt làm quyết định này mới là. Cảm thấy nghĩ xong, lại đem do dự dự còn không ngừng đối với mình nháy mắt lao cha Trần Thiên Hùng cho quên đi, quay người trở lại Trần Chiêu Thánh cũng là mang theo ấy náy nhìn xem Trần Vạn Hùng nói, lại là để tiền bối chế cười, gia phụ lâu dài ở lâu cùng Tử Vi Sơn bên trên, đã có mấy trăm năm chưa từng thấy qua ngoại nhân, cách đối nhân xử thế phương diện lại là có chút chất phác, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ân, Trần Chiêu Thánh ý tứ của những lời này, nói đúng là trước đó nhà mình lao cha làm ra hứa hẹn không tính toán gì hết, tạm thời mắc cạn. Nhưng có câu nói thế nào? Thuyền hải tắc tất cả lên, ngươi còn muốn xuống dưới? Làm sao có thể? Trần Vạn Hồng lại là mặc kệ những cái kia, tựa như là không nghe thấy Trần Chiêu Thánh lời nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Trần Chiêu Thánh, tựa như là nhìn xem gia tộc tương lai. Đợi cho đem Trần Chiêu Thánh nhìn hơi biến sắc mặt về sau, kỳ tài bỗng nhiên lên tiếng nói, đừng cảm thấy ta là đang lừa ngươi, trên thực tế cái này một lựa chọn cùng ngươi mà nói xem như cái thượng giai đường ra, dưới mắt ngươi kia đường đệ đã coi như là đám mây phía trên nửa cái thần tiên, cơ bản không còn đi để ý tới tinh cung sự tình, cũng đối thiên huyền giới phát sinh nhất hệ chuyện lớn chuyện nhỏ không đi chú ý, mà dưới mắt ngươi cùng Tử Vi Sơn trở về thiên huyền, muốn nhanh chóng đứng vững gót chân, nắm quyền lực, tốt nhất phương pháp đã là bản thân trong tay tiếp nhận tinh cung, mà thừa nhận tinh đạo, Tử Vi vốn là một nhà, cũng có trợ giúp ngươi tiền nhiệm về sau nhanh chóng nắm giữ tinh cung đại biểu quyền lực, loại này lựa chọn, cùng ngươi mà nói, cũng không tính là vì khó ngươi. Tất nhiên là không tính có xử, có thể vãn bối vẫn là hy vọng có thể cùng Chi Hành thông một trận khí, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ta cũng không có bức ngươi, ngươi tất nhiên là có thể đi cùng Chi Hành thương nghị, ta lúc này sở dĩ đem những này sự vật cáo chi cùng ngươi, chỉ là vì để ngươi làm tốt sớm chuẩn bị, đi hỏi thăm Chi Hành cũng là phải có chi ý. Như vậy nói, Trần Vạn Hồng nhìn về phía Trần Chiêu Thánh ánh mắt cũng là càng phát thưởng thức. Mặc dù chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, cho dù là tính cả thiên tư, tu vi, tâm trí, cách đối nhân xử thế các loại, Trần Chiêu Thánh cái người đạt được cũng bất quá là 87-8 phần dáng vẻ, xa xa không tính là cái gọi là kỳ tài ngút trời. Có thể nhà mình hài tử như thế nào đi nữa, nhưng phạm là hơi xuất sắc một chút, cũng đủ để cho các trưởng bối cảm thấy vui vẻ, càng không muốn xách hắn Trần Chiêu Thánh lần này trở về đích thật là chính là thời điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, hắn thuận thế từ hắn lao tổ này trong tay tiếp nhận tinh cung đại quyền, triệt để đem Trần gia hai mạch về cùng một mạch, đã là chiều hướng phát triển. Đáng tiếc duy nhất thì là nhà mình cái kia so với Trần Chiêu Thánh cũng cùng lắm thì mấy trăm tuổi hải tử, nếu là Trần Chiêu Thánh chưa từng trở về, nghĩ đến cái này tình cung tốt nhất người thừa kế lẽ ra là hắn mới đúng. Cảm thấy nghĩ tới đây, Trần Vạn Hồng cũng là thở dài. Trước mắt Trần Chiêu Thánh tu hành cũng không phải là tinh đạo công pháp, Trần Vạn Hồng chỉ là liếc mắt một cái đã phân biệt ra được Trần Chiêu Thánh tu hành chính là bốn mùa luân chuyển chi đạo, mặc dù cùng tình cung chủ lưu tinh đạo cũng coi là phù hợp, có thể cuối cùng vẫn là không bằng tinh đạo pháp môn tới đồng căn đồng nguyên. So sánh dưới, nhà mình sự phát hiện kia bây giờ đã tu hành chỗ trăm trượng pháp thân hải tử, không thể nghi ngờ là càng thêm thích hợp tiếp nhận tinh cung vị trí. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai thích hợp cũng không trọng yếu, tinh tôn cảm thấy ai thích hợp mới là trọng điểm. So sánh với nhà mình vị kia đã tu thành trường sinh cảnh tiếp cận thời gian trăm năm, lại cơ bản chưa từng cùng Trần Chi Hành qua mấy lần hải tử, dưới mắt cái này cơ hội là cùng Trần Chi Hành cùng nhau lớn lên Trần Chiêu Thánh, trên một điểm này không thể nghi ngờ là có quá nhiều kèm theo điểm số, lại loại này kèm theo điểm số thậm chí đã vượt ra khỏi khảo để đáp án bản thân. Này làm sao đi so? Không so được, không so được, không thể so sánh. Chính là bởi vì biết được điểm này, Trần Vạn Hồng mới có thể tại nhìn thấy Trần Chiêu Thánh trước tiên, đã toàn bộ đỡ ra, lại đem hy vọng bỏ vào trên thân Trần Chiêu Thánh. Không đi tranh đoạt, trực tiếp đầu hàng. Lấy cơ bản bản mặt ưu thế, để mà làm cho đối phương đem hai nhà người coi là một thể, lại đi trải qua mấy đời người luân chuyển về sau, từ đó hoàn thành cuối cùng dung hợp. Mà cái này, cũng đã là Trần Vạn Hồng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Về phần nguyên nhân, không hẳn. Thật sự là bây giờ vị này tinh tôn nhân tính đã trở nên quá mức lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác phụ tu tiên đạo công pháp Trần Chi Hành, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ còn bảo trì loại này lạnh lùng chậm chạp phóng thích nhân tính thời gian vạn năm, là một tên cường giả số tuổi thọ đạt tới trình độ này lúc, hắn xuất thân gia tộc lựa chọn tốt nhất, đã là phụ thuộc cùng hắn bên cạnh thân. Nếu như thành công, đã là người bất diệt, đã gia tộc bất diệt. Cho dù là tao ngộ lớn hơn nữa hai ách, một người khác che chở, cũng bất quá là một trận gió mưa thôi. Cảm thấy nghĩ xong, Trần Vạn Hồng nhìn về phía trước mặt Trần Chiêu Thánh ánh mắt cũng là trở nên càng thêm thuận mắt, hảo hảo một người đứng ở đằng kia, nhưng lại giống như là một tòa hiếm thấy chân bảo tản ra vô hình bảo quang. Đi thôi, đi gặp ngươi kia đường đệ, sau đó trở về tiếp nhận tay ta đầu cái này một đám tử sự vật các loại ngươi tiếp nhận sau ổn định lại, cũng coi như là ta Trần gia cùng cái này tiên huyền giới, triệt để cắm rễ xuống. Tiền bối đều nói như thế, vãn bối sao dám không theo? Gọi lão tổ. Được rồi, đi thôi. Không nghe thấy muốn xưng hô Trần Vạn Hồng có chút mất hứng phất phất tay, lập tức quay lưng đi, không còn đi xem Trần Chiêu Thánh rời đi bóng dáng. Trần Chiêu Thánh thấy thế, cũng đành phải xin lỗi một tiếng, quay người rời đi. Hán quả thực hiếu kỳ những năm gần đây, thiên huyền giới đến tột cùng phát sinh thứ gì. Giờ này khắc này, Tử Vi Sơn thứ ba trên đỉnh, cũng không có trong tưởng tượng bên kia đến vui sướng vui mừng. Chuẩn xác tới nói, là có chút kẻ ngắt. Mà đây cũng là còn muốn từ Trần Chi Hành lấy đại pháp lực đem kia Tử Vi Sơn di động đến không lo tiên đảo về sau, trở về nhà sau kia mặc dù mặt mỉm cười, lại có vẻ xa cách đến biểu lộ nói lên. Trăm năm chưa từng gặp nhau, lại người một nhà rời đi thời điểm, Trần Chi Hành cũng bất quá 30 tuổi. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không có gì hơn là. So sánh với Trần Chi Hành cha mẹ, Trần Thiên Lương cùng Ứng Sương Sương có thể ỷ vào nhà mình thân phận của trưởng bối, ôm Trần Chi Hành một trận khóc giống, nói bọn hắn những năm gần đây đến cỡ nào nghĩ Trần Chi Hành đứa con trai này, thứ ba trên đỉnh những người khác, nhìn về phía Trần Chi Hành lúc thì là hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút lạ lẫm. Cho dù là từ Thanh Thanh cái này thế tử. Cho nên, tại phụ mẫu người nhà cùng Trần Chi Hành kết thúc nhận nhau quá trình, cuối cùng đem thời gian lưu cho Trần Chi Hành cùng Từ Thanh Thanh về sau, trong phòng này cảm xúc đã có vẻ hơi lãnh đạm. Nấu nước, pha trà, hương hương. Từ Thanh Thanh có lòng muốn cùng xa cách trăm năm Trần Chi Hành vượt qua một phen vợ chồng sinh hoạt, lấy hòa hoan giữa hai người loại này kỳ lạ bầu không khí, nhưng nhìn đến Trần Chi Hành kia bình thản đến thoáng như rời xa hồng trần biểu lộ về sau, đột nhiên lại không biết nên làm sao đi mở miệng. Mấy lần há mồm nhưng lại thua trận về sau, Từ Thanh Thanh cuối cùng lựa chọn cầm lấy một bên trên bàn đàn ngọc, lấy đánh đàn chi pháp đến sơ giải tự thân buồn khổ cảm xúc. Từ Thanh Thanh đánh đàn, Trần Chi Hành uống trà. Đợi cho một khúc tiếng đàn giải quyết xong, Trần Chi Hành mới rốt cục mỉm cười mở miệng, xanh mượn, vừa mới trong nội viện đứa bé tiên là chuyện gì xảy ra, ta nghe hắn quản ngươi gọi tẩu tẩu, cùng ngươi cũng có chút thân cận, làm sao, đây là cha mẹ cùng những năm gần đây lại sinh xuống tới hải tử a. Phu quân nghĩ không sai, là như vậy, lúc trước Tử Vi Sơn phong sơn sau không mấy năm, liền cũng có thủ, sau đó bởi vì phụ thân mâu thân cảm thấy một mình ta sống một mình, sợ ta cảm thấy cô tịch, đã đem đứa nhỏ này giao cho ta đến nuôi dưỡng, hắn tuổi nhỏ lúc đều là ta đến mang, bây giờ cũng liền cùng ta càng thân cận một chút. Nói như vậy đến, ta ngược lại thật ra có thêm một cái đệ đệ. Trần Chi Hành sờ lên cằm của mình, lập tức đống nhiên vỗ tay một cái, vẫn là một cái so với mực song niên kỷ còn nhỏ hơn tới một chút đệ đệ. Từ Thanh Thanh thấy thế cũng là dở khóc dở cười. Nhà mình phu quân cái này trong đầu đều nghĩ gì a, rõ ràng cựu biệt trùng phùng. Còn không trễ Từ Thanh Thanh nghĩ xong, bên hai đã truyền đến Trần Chi Hành lời kế tiếp. Đúng rồi, trước đó chưa từng cùng ngươi nói, mực thanh đứa bé kia gạt lâm mà cùng tiểu thạch đầu đi tinh hải sông sáo đi, đi cũng có mấy chục năm, không biết lúc nào mới có thể trở về. Trong thời gian ngắn đoán chừng ngươi là không gặp được ba người bọn hắn. Cong. Tiếng đàn đoạn tuyệt, cảm thấy có chút bối rối Lục Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chi Hành, trong mắt mang theo mấy phần bội vàng, thật là đi tinh hải, mà không phải xảy ra ngoài ý muốn. Là đi tinh hải, yên tâm, ý theo ba người bọn hắn bây giờ không trên không dưới tu vi, chỉ cần cẩn thận chút, tất nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài miệng an ủi một câu về sau, Trần Chi Hành cũng không lo lắng ba cái tiểu an toàn vấn đề. Trong năm qua, lấy nhập mộng pháp thu hồi không biết bao nhiêu lần phân thân về sau, Trần Chi Hành đối với cái gọi là tinh hải đã có đầy đủ hiểu rõ. Biết được ba đôi mắt nhỏ hạ vị trí tu vi giai tầng, coi là an toàn nhất kia nhất giai. Lấy tiên đạo tu hành là luận. Dưới kim đan tu sĩ, bởi vì tu vi quá thấp, lại muốn đi cướp đoạt rất nhiều tài nguyên, tự nhiên là dễ dàng nhất tử vong một nhóm. Kim đan đến nguyên anh cảnh, mặc dù bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà có nhiều tranh đấu, nhưng trên thực tế cấp này cấp phần lớn đều coi là mặc vào giày, bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà tranh đấu chí tử đã không nhiều. Nguyên thần đến phản hư cảnh, cảnh giới này thì là bắt đầu thăm dò tinh hải để bù đắp tự thân không đủ, dạ lớn cái tinh hải cùng cấp này cấp tu sĩ mà nói, trên cơ bản xem như vô cùng lớn. So sánh với cùng người tranh đấu, gặp được hiểm địa cái gì, càng thêm phải quan tâm thì là tại tinh hải bên trong lạc đường đường, sau đó cùng tinh hải bên trong phiêu bạt lấy cô độc cả đời, thuộc về trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm cái chủng loại kia. Cái này giống như là thiên huyền giới trường sinh cảnh cùng đạo chủ. Lại hướng lên, hợp đạo chi cảnh, mới coi là có chút khe hở, mà nguy hiểm chủ yếu nơi phát ra, cũng không phải là thiên thai nhân họa, mà là lựa chọn muốn hợp chi đạo bên trên phải chăng có người, mà chiếm cứ con đường này bên trên những người kia, lại có hay không để ý sau lưng kẻ đến sau đuổi theo. Tổng thể mà nói, hợp đạo cảnh hoàn cảnh lớn tranh đấu cũng không tính quá trường, bởi vì tiên đạo hợp đạo chi cảnh, một đầu đại đạo có thể cho phép rất nhiều người đi tương hợp, bởi vậy còn tính là bình ổn. Lại về sau, đại thừa, độ kiếp mới thật sự là nan quan. Hợp đạo viên mãn, đến đại thừa, tu vi đến một bước này, đã không coi là sâu kiến, mà là có nửa cái tiên tộc thân phận, tự nhiên sẽ dẫn tới tinh hải bên trong thế lực này can thiệp, được tuyển chọn thu làm đệ tử. Bị không để ý tới mặc kệ phiêu bản, bị nhằm vào ngay tại chỗ xóa bỏ. Ba đều có khả năng, lại hai cái trước tỷ lệ là 4:5. Một đầu cuối cùng tỷ lệ thì là chừng một thành. Đương nhiên, nếu là vốn là cái trước ngươi lựa chọn cự tuyệt, như vậy cái này 4:5 tỷ lệ thì là sẽ có gia tăng nói ngay tại chỗ xóa bỏ phía trên. Ách, trên thực tế Trần Chi Hành đối với cái này cũng không tính quá mức lo lắng. Không có khác. Ba cái hai hàng mở ra thanh mục trường sinh giới liền chạy ra khỏi đi, bây giờ cũng mới đi như vậy mấy chục năm dựa theo thiên tư của bọn hắn đến tính toán các loại đến bọn hắn tu hành đến cùng cấp cùng cảnh giới đại thừa thời điểm, đều không nhất định có thể bay ra thiên huyền giới chỗ này xa xôi tinh hệ. Phải biết, mảnh này tinh hải cũng không là bình thường lớn. Ba cái không có nhiều chuẩn bị tu sĩ, còn mở một tòa tiểu thế giới cùng tinh không bên trong chơi lớn phiêu lưu, muốn bay ra mảnh này tinh hệ, sợ không phải cần mấy chục năm. Đã như vậy, Trần Chi Hành còn có cái gì tốt lo lắng? Đây cũng là vì sao, Lúc trước hóa vũ tên kia cho dù là chuẩn bị hơn ngàn năm, còn rèn đúc tốt tốc độ cực nhanh tiên thuyền về sau, còn phải đợi đến hàng giới thời điểm mới lựa chọn xuất phát. Bởi vì hóa vũ biết không định đầy đủ, hắn căn bản là bay không ra thiên huyền giới chỗ mảnh tinh vực này. So sánh dưới, Nhất Diệu thì là càng quá phận. Cái này lão nương môn một lòng vừa muốn đem thiên thánh cung cái này có thể xưng có thể so với tiên khí đỉnh cấp phi thuyền đem tới tay, mới dự định tiến về tinh hải đi xa, không phải nàng căn bản liền sẽ không đi động ý nghĩ này. Ổn cực kỳ. Phải biết là, cho dù là lúc trước có thiên thánh cung ngồi thuyền nhân tộc, cũng là tại tinh hải bên trong phiêu đáng tiếp cận 2-3 năm, mới rốt cục lại tìm được thiên huyền giới cái này một thích hợp tu hành tinh cầu, còn nếu là không từng có lấy cái này một trợ lực, muốn rời khỏi mảnh tinh vực này. Nghĩ tới đây, Trần Chi Hành sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Lập tức, hắn trong mắt hàn quang bùng lên, trong lúc nhất thời tuân ra sát ý đúng là để một bên Từ Thanh Thanh cả người đều ngẩn người tại chỗ, cảm giác được tự thân thần thức đều tại bị điên cuồng xóa đi, loại đả kích này làm nàng thần thức tựa như là tại trong cuồng phong ánh đến, không được bao lâu liền sẽ bị thổi tắt. Cũng may, Trần Chi Hành tuân ra sát ý chỉ là một cái thoáng mà qua. Phát giác được Từ Thanh Thanh trạng thái không đối về sau, vội vàng dùng tự thân thần thức đối hắn tiến hành trấn an. Nhưng chính là như vậy, Từ Thanh Thanh bị này một kết, vẫn là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cho dù là Trần Chi Hành lại cho ăn hạ mấy cái dưỡng thần đan dược, đoán chừng cũng cần hơn nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Phát giác được điểm này, Trần Chi Hành thở dài, lập tức bất đắc dĩ nói nhỏ, xem ra sau này là cần thiết phải chú ý một phen tinh thần ba độ. Chương 590. Từ cực hỗn độn tiên quang chương 590, từ cực hỗn độn tiên quang có một số việc làm về sau, là không thể để người ta biết. Không, thậm chí không cần để người ta biết, cho dù là để cho người ta đoán được, liền sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. Đối với cái này, Tàn Hồn liền có một bụng thảo nê mã muốn giảng. Cho dù ai tại 80 năm trước tiện tay làm điểm hấp việc, sau đó 80 năm sau bị một cái không hiểu thấu đến hoàn toàn không có quan hệ người đánh tới cửa ấn lấy ngươi chính là một trận đánh cho tên người, cũng là sẽ ổ ra một bụng hỏa khí. Trần Chi Hành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khi dễ ngươi a. Thanh Chí kiếm cùng Tình Không bên trong lấp lóe quang mang du tẩu không ngừng, hậu phương thì là đi theo hàng ngàn hàng vạn đạo hỏa lực bao trùm, đuổi theo phía trước cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh. Càng phía sau, từ Tử Vi Sơn bên trên lấy ra Tử Vi tinh bản, bổ túc cứu cực hình thể thái Tử Vi đế quân, so với một phương tiểu thế giới đều không chút thua kém hình thể. Lúc này đã hóa thân thành một bộ to lớn có thể di động năng lượng nguyên tháo đài, thời thời khắc khắc đều từ trong vũ trụ tiếp dẫn tinh quang hóa thành năng lượng chùm sáng oanh kích phía trước chạy trốn bóng người. Đích thật là một bóng người, vẫn là một đạo để Trần Chi Hành có chút nhìn quen mắt thân ảnh. Kia là Lý Nhị thân thể, bị Tàn Hồn sở chiếm cứ sau sản phẩm. Đúng vậy, Trần Chi Hành trước đó sở dĩ bỗng nhiên hiện lộ sắc ý, đã là bởi vì đã nhận ra Lý Nhị chân chính nguyên nhân cái chết, mà kết quả cũng không chút nào làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Tàn Hồn tại bị thả ra về sau, cũng không có làm nhiều do dự, liền trực tiếp phóng tới Thiên Huyền bên ngoài, truy đuổi Lý Nhị rời đi lộ tuyến. Sau đó không biết hắn vận dụng cỡ nào thủ đoạn, đối Lý Nhị hoàn thành đánh giết, sau thành công chiếm cứ Lý Nhị thân thể. Đây là Trần Chi Hành không thể dễ dàng tha thứ. Tàn Hồn là hắn thả ra, Lý Nhị cũng là cùng hắn Trần Chi Hành quan hệ không tệ, như vậy bởi vì hắn một sai lầm, đã dẫn đến người quen bỏ mình, thậm chí sau khi chết ngay cả thể xác đều bị như thế sai lầm sở chiếm cứ, như vậy Trần Chi Hành không xử lý hắn, cũng là suy nghĩ cũng không thể thông suốt. Cứu cực thể Tử Vi đế quân pháp tướng bật hết hỏa lực, là chạy hoàn toàn không cho Tàn Hồn có lưu chút nào đường sống đi. Lại so với càng thêm đáng sợ là đã từng tiên huyền giới đối Trần Chi Hành cùng Lý Nhị làm ra qua ngôn ngữ, nói là tương lai Trần Chi Hành sẽ khắc chế Lý Nhị, tựa như Lý Nhị khắc chế Nhất Diệu đồng dạng. Hiện tại loại này khắc chế hình tượng đã hiện lộ ra. Lý Nhị, Hóa Vũ Tiên Tôn, chủ tu thể xác, phụ tu hỗn độn thể phách. Trần Chi Hành, Tinh Tôn đạo chủ, tinh khí thần đồng tu, trời sinh hỗn độn đạo thể. Trần Chi Hành tiên thiên thể phách đã so Lý Nhị mạnh hơn, thêm nữa tại tu vi cảnh giới vượt qua Lý Nhị về sau, bây giờ cùng chiếm cứ Lý Nhị thể xác tàn hồn đánh nhau, sừng sốt để Lý Nhị ngay cả cái sức hoàn thủ đều không có. Từng đạo tử cực hỗn độn tiên quang chi vi lực so với tiên nhân xuất thủ đều không kém mảy may, cơ hồ là đụng phải đã phá phòng, dính đến đã đổ máu, thêm nữa kia vô cùng hỏa lực dày đặc bao trùm, trực tiếp liền để Tàn Hồn ngay cả quay đầu giúp khí đều để không nổi nửa điểm. Quá khoa trương, thiên huyền giới loại này xa xôi tinh vực làm sao có thể nuôi ra loại quái vật này, loại này cấp bậc pháp thiên tượng địa, để cho ta cảm giác chính mình là tại đối mặt một bộ tu hành đến thiên tiên đỉnh phong tinh hà cự thú. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Lại một lần lấy không gian thủ đoạn trốn đến một chỗ tiểu hành tinh phía sau. Vì khôi phục thể xác đã hao phí 3 phần tích lũy, Tàn Hồn nổi giận muốn điên, hắn thật sự là nghĩ không ra vì sao Trần Chi Hành sẽ kinh khủng đến trình độ này. Tiên nhân cấp bậc tử cực hỗn độn tiên quang, đổi thành bình thường đại thừa cấp bậc tu sĩ, có thể dùng tới một đạo liền đã xem như thủ đoạn cuối cùng, nhưng bây giờ cái này phô thiên cái địa có bao nhiêu? Hoàn toàn hỏa lực bao trùm, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ đường sống. Quái vật, cái quái vật này, hắn đến tột cùng là từ đâu mà lấy được nhiều như vậy năng lượng hóa thành tiên quang? Tiểu hành tinh giữ vững được không đến 1 phút đã bị tử cực hỗn độn tiên quang chô đánh nát, chỗ tránh nạn bị vây bạo. Tàn Hồn đành phải lần nữa tiến hành đảo vong, mà ở sau lưng hắn, vô cùng to lớn đến Tử Vi pháp tướng giống như là đạp thanh chậm rãi đi theo, từng đạo đến tử cực hỗn độn tiên quang cùng hắn quanh thân tùy ý hiển hóa, sau lại giống là vô cùng vô tận, đối Tàn Hồn phương vị bao trùm xuống dưới. Như vậy Trần Chi Hành là chiếm được ở đâu kinh khủng như vậy năng lượng? Cái này trên thực tế là cái ngụy đầu đề. Trần Chi Hành năng lượng dự trữ cũng không có Tàn Hồn nghĩ khủng bố như vậy, cái gọi là tử cực hỗn độn tiên quang, càng là hắn pháp thân 80 năm qua lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng tinh không bên trong không ngừng tích lũy mà đến. Sau lại hóa thành cái này đẩy trời tử cực hỗn độn tiên quang. Chỉ bất quá trong thời gian này có một vấn đề. Trải qua Trần Chi Hành ma sửa đổi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không phải là chỉ là tạo thành Tử Vi Đế Tôn pháp tướng dạng này một cái vật dẫn, hắn công hiệu còn có đồng hóa một tinh vực, khiến cho hắn pháp tướng chỗ phạm vi bên trong tinh không đã hóa thành pháp tướng một phương pháp tắc lĩnh vực, mà Tử Vi pháp tướng tại mảnh này lĩnh vực của mình bên trong tiêu hao năng lượng, phàm là không phải hoàn toàn biến mất, đều sẽ theo công kích thất bại sau tự hành trở về Tử Vi Đế Tôn pháp tướng. Mà Trần Chi Hành 80 năm qua ngưng tụ tử cực hỗn độn tiên quang, trên thực tế cũng chỉ có hơn 1000 nói, còn sót lại đều là phổ thông sao trời trùng sáng. Thay lời khác mà nói, nếu là đoạt xá sau tàn hồn, có thể ngạnh kháng hơn 1000 nói tử cực hỗn độn tiên quang mà không chết, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, sau lưng tôn này khổng lồ pháp tướng, đã chỉ còn lại một cái chủ nghĩa hình thức. Có thể hỏi đề cũng liền ở chỗ này. Hơn 1000 đạo trưởng độ tiếp cận một cây số, lực sát thương kinh khủng đến có thể đối kim tiên đều tạo thành một chút tổn thương tử cực hỗn độn tiên quang, phải là cái gì kinh khủng đến mức nhân vật mới có dũng khí đi đón đỡ. Cái khác không đi nói, chính là chưa từng bị Thái Thượng Lão Quân Đan Lô luyện qua cái kia thạch khỉ, tại kinh khủng như vậy công kích đến đều phải trực tiếp hóa khí. Lấy trận pháp thành đạo, lấy hóa thân vị cách gánh chịu, lấy trăm ngàn hóa thân chuyển thế trăm ngàn đời là tích lũy, lấy tự thân lịch thiên ngộ tính là bậc thang. Không chút nào khoa trương, lúc này Trần Chi Hành tuyệt đối là thiên huyền nhân tộc từ trước tới nay người mạnh nhất. Nếu như không phải có kinh khủng như vậy thủ đoạn, cũng không đến mức để nhất diệu cái kia ngạo khí nữ tử cũng vì đó túi đầu làm tiểu, càng sẽ không để thiên huyền giới phụ thuộc linh giới đều nắm lô mũi nhận hạ Trần Chi Hành sáng tạo tinh cung là thiên huyền đệ nhất thánh địa. Đánh không lại chính là đánh không lại. Như vậy thủ đoạn người tiên, lại thêm trận pháp gia trì, vốn cũng không phải là thường nhân có thể nắm giữ, cho dù là biến thành người khác có cùng Trần Chi Hành đồng dạng đãi ngộ cùng kỳ ngộ, cho hắn phân phối Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhất nghiệm hóa sinh, đại mộng tam thiên quyết các loại công pháp, hắn cũng là không cách nào đem những này thủ đoạn dung hợp một chỗ, hình thành có thể sử dụng từ cực hỗn độn tiên quang Tử Vi Đế Tôn pháp thân. Bởi vì ngộ tính chưa đủ, cũng không đủ ngộ tính, cho dù là đem những này đồ vật đều giao cho ngươi, ngươi vẫn như cũng không cách nào đem bọn hắn cho lắp ráp. Năng lực không đủ chính là năng lực không đủ, nội tính cơ bản sẽ cùng tại toán học, học không được chính là học không được, cho dù là đem giải đề quá trình, mạch suy nghĩ, thậm chí câu trả lời chính xác đều một chút xíu cho ăn xuống tới, có thể phàm là đem cái này một đề mục đổi cái mô hình, nên không làm được vẫn là làm không được, loại này đều xem thiên tư sự tình là thật để cho người ta tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, bây giờ đối mặt cứu cực thể Tử Vi Đế Tôn đả kích tàn hồn đã là tuyệt vọng. Tại liên tiếp chạy ra ba mảnh tinh vực về sau, rốt cục bị tử cực tiên quang chính diện đánh trúng, tàn hồn chiếm cứ kia lý nhị thể xác. Tại thời khắc này tựa như là tuyết trắng mùa xuân cùng ánh sáng bên trong tăng dã, ngay cái nhãn công phu đã tung tích hoàn toàn không có. Nhưng mà, liền xem như dạng này, tôn này tàn hồn vẫn như cũ chưa từng chết đi. Chỉ gặp lý nhị thể xác bị tan dã về sau, tại chỗ còn lại một cái chiếu lấp lánh năng lượng thể, hắn quanh thân còn quấn quanh lấy một kia bất hủ chi ý, miễn cưỡng bảo vệ khả năng lượng thể chống nổi vừa mới kia một đạo tử cực hỗn độn tiên quang. Đây là kim tiên bất hủ kim tính. Phát giác được điểm này, Trần Chi Hành hơi có vẻ mờ mịt. Cũng không phải là cảm thấy tàn hồn có thể dựng dục ra cái này một sợi kim tinh mà cảm thấy mờ mịt, mà là bởi vì cái này một sợi kim tinh vì sao cùng Trường Sinh chân quân nắm giữ kim tinh như vậy cùng loại. Trên bản chất là giống nhau, chỉ là Trường Sinh cảnh nắm giữ kim tinh, cùng cái này một nhiều lần kim tinh so sánh, giống như là không trọn vẹn. Không trọn vẹn. May mắn trốn được một mạng tàn hồn gặp Trần Chi Hành còn tại quan sát chính mình mà không phải trực tiếp xuất thủ xóa bỏ, tại ngạc nhiên một lát sau, đúng là chủ động lên tiếng thay hắn giảng giải, hoàn toàn chính xác. Kim tiên sở tu chi kim tính cùng tu sĩ hợp đạo cảnh đoạt được chi kim tính là đồng dạng độ vận, chúng ta thiên tiên nếu là muốn tấn thăng kim tiên, đã cần đem tự thân hết thảy đều chuyển hóa làm loại này bất hủ chi vận. Có thể hợp đạo cảnh đã hợp đạo, không phải đã trở thành kim tính rồi sao? Hợp đạo kim tính chính là nói tự nhiên là bất hủ chi kim, vĩnh hằng bất hủ bất diệt, có thể hợp đạo tu sĩ cái gọi là hợp đạo bất quá là lấy tự thân chi đạo đi bổ sung đại đạo không trọn vẹn chi địa, đã như là một tòa làm bằng vàng ấm trà phá cái động, người sau lấy sắt đi bổ sung, khiến cho sắt ấm có thể bình thường sử dụng, có thể khối kia dùng để đền bù kim ấm sắt như vậy biến thành vàng a. Là như thế này a. Trần Chi Hành nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, đại khái hiểu hắn nói tới ý tứ là vật gì. Đương nhiên, đã cấp ra hắn muốn biết, như vậy tàn hồn cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Một giây sau, tinh không bên trong lần nữa hiện lên tử quang, lập tức, đầy trời tử cực hỗn độn tiên quang đã che mất tàn hồn năng lượng thể chỗ. Lần này tàn hồn chết sạch sẽ. Dứt khoát đến hắn trong đầu vô số chung dùng để dụ hoặc Trần Chi Hành chi thức đều chưa từng nói ra miệng, đã cùng tử cực hỗn độn tiên quang chung biến thành năng lượng triệt để nổ tung. Trần Chi Hành giải quyết hắn tàn hồn, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Để một bên cùng Tử Vi Đế Quân pháp vực bên ngoài đi theo quan chiến hai người kinh ngạc nhưng lại bất đắc dĩ. Liền như vậy liền chết a. Đúng vậy a, một tôn tiên tộc, thế mà chết như vậy tùy tiện. Nói thật, ta cũng là cho đến ngày nay mới hiểu được tôn này ngày bình thường liền sừng sững cùng thiên khung phía trên pháp thân, thế mà kinh khủng đến như vậy tình trạng, thế mà cường hoành đến có thể hoành sát tiên nhân. Nhất Diệu, vừa mới tôn này tiên tộc phải chăng nói qua tử cực hỗn độn tiên quang tử ngữ này? Nói qua. Tiên quang a. Cầm trong tay Thiên Thánh Cung Thiên Thánh nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, lại cúi đầu xuống nhìn qua trong tay kéo lấy Thiên Thánh Cung đờ ra một lúc. Phải biết, Thiên Thánh Cung sở dĩ có thể được xưng là cơ hồ có thể so với Tiên Bảo Trường Sinh cảnh thứ nhất đế binh, cũng là bởi vì tại lúc ban đầu trúc tạo lúc đó sử dụng vật liệu thật tốt, lại thêm vô số năm đến nay không biết bao nhiêu đời nhân tộc tế tự cùng tín ngưỡng, lúc này mới luyện thành ra dạng này một tôn cực đạo đế binh. Thế nhưng là có rất ít người biết chính là, lúc trước dùng để rèn đúc Thiên Thánh Cung tài liệu chính bên trong, liền có một đạo phẩm cấp không cao Hồng Trần Độ Tiên Quang, mà cũng chính bởi vì đạo này Hồng Trần Độ Tiên Quang tồn tại, mới khiến cho Thiên Thánh Cung có thể gánh chịu nhân tộc hình thành nhân chi đại đạo. Thay lời khác tới nói, Thiên Thánh Cung sở dĩ có thể gánh chịu người nói, đã là bởi vì bên trong có dạng này một đạo Hồng Trần Độ Tiên Quang. Mà Hồng Trần Độ Tiên Quang phẩm cấp, có lẽ vẫn còn so sánh không lên trước đó Trần Chi Hành sử dụng Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang. Có thể tưởng tượng, cái này Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang, đến tột cùng là cái cỡ nào hiếm có đồ vật. Hiếm có đến tiên tộc tàn hồn đến chết, đều còn tại nghị Trần Chi Hành đến tột cùng là chiếm được ở đâu nhiều như vậy Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang, thậm chí còn có thể làm như cánh tay thuận tay. Từ lâu tới, hợp thanh tới, Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang bản chất đã là Tử Vi Đế Tôn quyền hành khí tức thêm nữa tinh thần chi quang, cả hai hợp nhất người chậm tiến được không gián đoạn cô đọng cùng đồng hóa, đoạt được số một cuối cùng sản phẩm, đã là Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang. Đây là trong truyền thuyết Tử Vi Đế Tôn thường ngày sử dụng thủ đoạn, cùng trong thần thoại tôn này Tử Vi trong tay Đế Tôn cũng là có vô tận diệu dụng, đáng tiếc rơi vào Trần Chi Hành trong tay, bây giờ cũng chỉ có thể dùng để công kích cùng ôn dưỡng Tử Vi Đế Tôn pháp tướng tự thân, có vẻ hơi lãng phí. Đổi lại là những cái này tiên bực bên trong tiên nhân nếu là biết được Trần Chi Hành thế mà đem cái này Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang như vậy đến dùng, sợ là sẽ phải nhịn không được một trận dậm chân đấm ngực. Nhưng ai để cái đồ chơi này tại Trần Chi Hành như vậy cũng không hiếm có, cũng không đáng tiền, hoàn toàn có thể tay mình xoa ra đâu. Lại thế nào chân quý đồ vật, một khi có thể từ không sinh có, tự hành sản xuất về sau, hắn tại người trong cuộc trong tay, đã biến thành một loại giá rẻ chi vật, ân, đem so sánh phía dưới chính là như vậy. Thậm chí, so sánh với sau trận chiến này tạo thành tiên quang tổn thất, người nào đó nửa điểm không đau lòng không nói, ngược lại là đối cái này tiên quang đem một tôn tiên tộc cho đánh nổ, dẫn đến không thể nghiên cứu hắn hình thể chi diệu, mà cảm thấy vô cùng không bỏ. Dù sao cũng là một tôn tiên nhân à, chết cũng không nói bạo điểm kim tệ ra, cũng thật sự là đủ keo kiệt được. Nói như vậy, Trần Chi Hành thay đổi pháp thân, nhìn về phía một mực cùng tự thân pháp vực bên ngoài quan chiến hai người, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Hai vị thật có lỗi, trước đó đánh thắng được tại bị liệt, không có thể lưu lại tay, để hóa vũ tiên tôn thân thể, liền như vậy hóa đạo cùng tiên địa giữa. Tốt một cái hóa đạo cùng tiên địa ở giữa. Nghe Trần Chi Hành lấy vẻ nho nhã từ ngữ, hai người không khỏi cảm thấy một trận đau răng. Đặc biệt là Thiên Thánh, lúc này trong lòng liền không nhịn được đang nghĩ, nếu là Lý Nhị tiểu tử kia biết được chính mình sau khi chết, thân thể lại là cùng Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang bên trong hóa đạo, sợ không phải sẽ còn cảm thấy rất vinh hạnh. Dù sao hắn khi còn sống, trường kỳ mục tiêu chính là chạy có thể ngưng tụ ra một đạo phẩm hạnh thượng giai tiên quang, hiện tại chết rồi, nhục thân vẫn là hòa tan tại những này phẩm cấp cực bên trên Tử Cực Hỗn Độn Tiên Quang phía dưới, ngươi nếu là nói hắn Lý Nhị không cảm thấy kiêu ngạo, kia chính Lý Nhị đều cảm thấy khó chịu. Một lát sau, đợi cho một nhóm ba người trở về Thiên Huyền giới, trước khi chia tay, Nhất Diệu đột nhiên mở miệng nói, ngươi là đã sớm đoán được Lý Nhị chết tại Tàn Hồn chi thủ, hay là bởi vì trước đó nhắc nhở của ta mới bỗng nhiên phát giác được điểm này? Xem ra là cái trước lạc, ta liền nói, lúc trước ngươi tại sao lại không cùng ta gặp nhau? Bây giờ nghĩ lại, là ngươi lúc đó không có đối phó cái này tàn hồn thủ đoạn, mới cố ý lựa chọn không cùng ta gặp nhau. Hiện nay thần công đại thừa, có đối phó hắn nắm chắc, lúc này mới ra gặp ta. À, mặc dù không quá trượng nghĩa, nhưng không thể không nói, ngươi làm đúng, vô cùng biết rõ. Ân, lúc trước Lý Nhị lúc rời đi còn cố ý căn dặn muốn ta chiếu cố ngươi, hiện tại xem ra, xác nhận không cần. Chương 591, không làm người chương 591, không làm người không hiểu đấu. Nhất Diệu ở bên kia nói hiệp nói vượng, Trần Chi Hành đã là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ là cùng Thiên Thánh nói chuyện tào lao vài câu về sau, đã lựa chọn mỗi người đi một ngả trở lại không lo tiếng nào. Về đến trong nhà về sau, người nào đó nhìn xem vẫn như cũ còn nằm ở trên giường ở vào trong hôn mê Lục Thanh Thanh, trong mắt cũng là hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Xem ra là muốn đốc xúc một chút xanh mượn tu hành tiến độ, bản thân tiên phu không coi là đỉnh cao nhất, bây giờ hơn 100 năm đi qua, còn vẫn như cũng là ở vào niết bàn chi cảnh, đúng là ngay cả một điểm tiết lộ ra ngoài sát ý đều không chịu nổi, ngày sau nếu là ân ái. Lại nói nơi này, Trần Chi Hành sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái, nhìn về phía trên giường xa cách vẫn như cũ thế tử, trong mắt đúng là hiện lên một vòng dục niệm. Hắn biết, đây là hắn tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến về sau, hấp thu rất nhiều linh thú huyết mạch đưa đến tác dụng phụ, trong đó đặc biệt là cái kia đạo bạch long chi huyết, để hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở vào huyết dịch sôi trào động tình thái độ, chỉ cần thêm chút châm ngòi, đã sẽ dục niệm dâng lên, cùng thấy bên ngoài biểu mỹ hảo sinh vật đi kia chu công chi lễ. Loại này dục niệm cần tiết chế. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình, trên thực tế mỗi một lần đi một lần hoàn chỉnh chu công chi lễ, đều là đối cao giai sinh mạng thể một lần tổn hại, mặc dù tính không được nhiều, nhưng đến Trần Chi Hành bây giờ cảnh giới, vạn vạn phần có vừa mất hao tổn, nếu là đổi thành linh thạch đến mà tính, cũng là có thể trồng chất thành một toàn núi nhỏ. Cho nên nhưng phàm là cao giai nam tu, đều sẽ cầm giới, không phải tùy ý tự thân vĩnh viễn hao tổn xuống dưới, cho dù là một bộ kim cương thân thể, cũng tiêu hao không được mấy năm liền sẽ nội tình tan hết. Nữ tu càng sâu, nữ tu nhập đạo cửa thứ nhất đã là chạm xích long, nếu là không chạm, đã sẽ mỗi tháng liên lụy tu vi suy yếu một phần ngàn, như vậy cố định suy yếu dưới, cũng có thể nói là trên con đường tu hành một cửa ải khó. So với càng đáng sợ thì là mang thai sinh con, người bình thường hoài thai 10 tháng, tu sĩ cấp cao hoài thai 3 năm lẻ 6 tháng, sinh hạ một tử, tu vi đỉnh trệ hơn 3 năm đều là bình thường, một chút mất tập trung đã có khả năng tu vi rút lui một cái đại cảnh thậm chí hai cái này nếu là lại nghi ngờ một cái ma chủng tiên thai, sợ không phải đợi không được hài tử đủ tháng, nữ tu tự thân đã sẽ bị trong ngực thai nhi cho hút khô văng sinh. Cho nên, phàm là tiên nhân, đều đối với cái này chuyện nam nữ sợ chi như hổ, mà tam đại trong tiên vực thiên đình thiết hạ thiên quy, cấm chế tiên nhân ở giữa nam nữ hoan ái, cũng không phải là không có đạo lý. Ngoại trừ long, phát giác được trong cơ thể mình long huyết sao động càng phát ra kịch liệt, Trần Chi Hành lông mày hơi nhăn, cảm thấy lại là đối long huyết này mang tới tác dụng phụ cảm thấy ảo não. không biết phải chăng là tiên nhân đều thích ăn long tâm can, phàm là nhiễm long huyết sự vật đều sẽ trở nên tham hoan bạo muốn, lại rất khó áp chế loại này đến từ huyết mạch bên trong xúc động. Cái này khiến Trần Chi Hành hoài nghi đây là một loại nguyền rủa, là một vị nào đó đặc biệt yêu thích loài rồng nguyên liệu nấu ăn đại lão bày nguyền rủa, vì chính là để long tộc nhiều hơn đi sinh, tốt thỏa mãn các đại lão ăn uống chi dụng. Liên tiếp 3 lần muốn đi bóc đi Lục Thanh Thanh áo ngoài, lại tự hành lấy nghị lực ngăn lại sau. Trần Chi Hành hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác đi ra phòng ngủ. Không thể lại tiếp tục ở lại nữa rồi. Tuy nói Lục Thanh Thanh không có kia hai cái phượng hoàng như vậy đối Trần Chi Hành có đặc công hiệu quả, có thể Lục Thanh Thanh bản thân đã là Trần Chi Hành thế tử, cùng hắn sinh hoạt vợ chồng bên trong chi bí chính là thiên lý, cái này cũng dẫn đến ra một loại khác đối Trần Chi Hành đặc công hiệu quả. Một đường đi tới tự thân bế quan chỗ Tử Vi hàng cung. Đóng lại sau cửa lớn, Trần Chi Hành đã bắt đầu lại một lần điều tức, đồng thời quyết định lần tiếp theo lấy Thiên Cương Tam Thập Lục biến thu nạp huyết mạch lúc, tất nhiên muốn lựa chọn một loại có kiểm chế long huyết bạo động công hiệu thanh lãnh linh thú, không phải còn như vậy tùy ý thể nội long huyết dày vò xung dưới, Trần Chi Hành hoài nghi lấy định lực của hắn căn bản là nhẫn mại không được bao lâu. Có thể hỏi để tới, toàn bộ tiên huyền giới có thể làm hắn để mắt linh thú, hắn đều đã hấp thu qua, đi chỗ nào tìm mới linh thú hạt giống, vẫn là có thể áp chế dục niệm hạt giống đi. Theo bản năng, Trần Chi Hành trong đầu hiện lên con nào đó ở vào địa tâm hoàng điệu thân ảnh. Ta nhớ được gia hỏa này từ thiên đình thời kỳ xuất thế, liền chưa chừng nghe nói từng có cái gì chuyện xấu, nếu không, thử nghiệm đi đem hắn cho làm linh thú hấp thu. Cảm thấy nghĩ như vậy, Trần Chi Hành không khỏi bụng dưới nóng lên. Lập tức phát giác được điểm này, Trần Chi Hành vuốt vuốt mi tâm của mình. Lại nói hắn nhớ kỹ lúc trước Thiên Thánh cùng hắn nói đến cái kêu bất diệt viêm hoàng thời điểm, nói qua thứ này là không giới tính tiên tiên thần chi a. Hy vọng không phải chỉ mẫu. Cái này nhất niệm đầu hiện lên, Tử Vi hàng cung bên trong đã trải qua không Trần Chi Hành thân ảnh. Cùng lúc đó, thiên huyền giới phía dưới mặt đất 10 vạn trượng, nơi nào đó trải rộng nham tương cùng tan lưu điệu tâm ngoại tầm tiểu thế giới bên trong, nơi dừng chân cùng này Bất Diệt Viêm Hoàng mở ra hắn kia tràn đầy thần tính hai con ngươi. Bất Diệt Viêm Hoàng, hắn bản thân chính là hơn 2 vạn năm trước, bởi vì Thiên Đình Đế Tôn muốn triệt để trưởng không thế giới, tham dò vào điệu tâm tuần tra thiên đạo ý thức chỗ lúc, xuất động thiên huyền thiên đạo tự vệ cơ chế, lúc này mới dựng dục ra tới một tôn tiên tiên thần chi. Sửa chữa hắn bản chất, chính là một tôn đỉnh phong thiên tiên tu hành kim tiên pháp về sau, ngưng tụ ra một sợi kim tính, tại phát giác được tự thân tao ngộ ngoại địch xâm lấn về sau, hiển hóa thành bây giờ như vậy tiên tiên thần chi bộ dáng. Truy cứu căn bản, cái này Bất Diệt Viêm Hoàng chính là một sợi kim tính, chỉ bất quá hắn từ thế giới thanh nén mới hóa thành bây giờ phượng hoàng bộ dáng. Như vậy vấn đề tới, kim tính có phân biệt giới tính a? Thiên Thánh nói không có. Trần Chi Hành không biết, nhưng hắn lúc này đi vào chỗ này địa tâm thế giới, gặp được cái kia so đã từng thấy qua ba con phượng hoàng đều càng thêm hoa mỹ Bất Diệt Viêm Hoàng về sau, đã biết hiểu Thiên Thánh không có lừa hắn, cái này chiến lực có thể liệt vị cùng bây giờ thiên tiên giới trước ngũ cường hoành thần thú, là thật không từng có giới tính chỉ điểm. Tiên tiên thần chi vốn là không thư hùng nói chuyện, nhưng đợi đến Trần Chi Hành cùng cái này bay cùng giữa không trung lộng lây thần điểu đối ăn một lát sau, hắn trong lòng đỗng nhiên cho ra khiến một đáp án. Tiên thiên thần chi tự nhiên thanh nén, từ không có phân biệt giới tính, có thể hắn đang sinh ra cùng nhân gian về sau, lại có thể tự hành chuyển hóa tự thân giới tính. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy đem chính mình biến thành công, lại hoặc là mẫu, cũng có thể lại chuyển đổi về bây giờ như vậy không giới tính bộ dáng. Phát giác được điểm này, Trần Chi Hành lại nhìn về phía trên bầu trời cái kia sông chính mình trừng mắt phượng hoàng, đã là không còn gì để nói. Cái này liền rất không hữu hảo a. Trần Chi Hành biết vì sao cái kia phượng hoàng chưa từng trực tiếp đối với mình động thủ. Đạo lý rất đơn giản, hắn đánh cung lại, mà lại hắn bị dựng dục ra tới nguyên nhân chính là thủ hộ thiên huyền giới hạch tâm thiên đạo, mà không phải thủ hộ một phương địa bàn. Dưới mắt Trần Chi Hành đã không có biểu lộ ra muốn nhúng chàm thiên đạo ý tứ, như vậy dựa theo Bất Diệt Viêm Hoàng cơ bản logic, đã là nghĩ biện pháp đem Trần Chi Hành cho trục xuất khỏi cái này địa tâm thế giới là đủ. Đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân, chém chém giết giết cái gì cho tới bây giờ đều là lựa chọn cuối cùng, có thể không động thủ vẫn là tận lực không động thủ tốt. Nếu như không phải có như vậy suy nghĩ, cái này Bất Diệt Viêm Hoàng cũng sẽ không ở cái này địa tâm thế giới bên trong một trạch liền trạch như thế 2 và 5. Kẻ ngoại lai, nơi này chính là thiên huyền cấm địa, mời ngươi rời đi nơi này. Muốn dùng nhu hòa tư thái xua đuổi Trần Chi Hành rời đi phượng hoàng, rơi cùng một chỗ trên vách đá dự đứng một lần cắt địa tự thân lâm vũ, vừa hướng Trần Chi Hành khuyên. Bởi vì biết đánh không lại, phượng hoàng biểu lộ ra ngựa khí vô cùng nhu hòa, thậm chí dùng ra vẫn là dễ dàng khiến giống được sinh ra hảo cảm giọng nữ. Sau đó Trần Chi Hành thể nội kia không nghe quản thúc long huyết lại một lần nữa bắt đầu bạo động. Ai nói vô tính tiên tiên thần chi không thể để hắn biến thành mẫu không được sao? Đây chính là chỉ phượng hoàng. Một cái mắt, bởi vì phượng hoàng mà bị kích thích bạch long huyết mạch lần nữa sôi trào, thậm chí bởi vì trước mặt cái này phượng hoàng bề ngoài lộ ra càng thêm mỹ lệ, lần này kích thích ngược lại là so từng trải qua lần đều mạnh hơn ra rất nhiều. Cái này đáng chết long huyết. Trong đầu cái này nhất niệm đầu, đã là Trần Chi Hành vẫn còn thanh tỉnh trạng thái cuối cùng nhất niệm, một giây sau bề ngoài hình đã hóa thành một cái màu xanh thần điểu, hướng về phía mờ mịt luống cuống bất diệt thần hoàng nào tới. Bất Diệt Viêm Hoàng. Chọn bện một tháng sau, địa tâm thế giới nơi nào đó nham tương hồ sâu thăm thẳm dưới đáy bộ, một cái mình đầy thương tích Bất Diệt Viêm Hoàng dễ rủa lấy sông ra mặt hồ, một bên dương cánh thoát đi, một bên trong miệng phát ra trận trận gào thét, dường như tại lấy loại này âm điệu hướng người nào đó biểu đạt hắn bất mãn. Tại hắn rời đi sau, hồ dung nham dưới đã một lần nữa hóa thành hình người Trần Chi Hành đưa tay nâng chán, mang theo mấy phần mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Lúc trước không phải nghĩ đến luyện hóa hắn sao? Làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Có thể nói trở lại, loại này cấp bậc cảm thụ thật đúng là không tệ. Ngoài miệng nói như vậy, Trần Chi Hành nhìn về phía bốn phía khắp nơi trên đất tàn lạc Phượng Hoàng Chi Vũ, cũng là không biết nên nói cái gì. Bị long huyết tràn ngập não hải về sau, hắn phong cách hành sự quá thô bạo, một tháng qua con nào đó Phượng Hoàng Vũ Long cơ hồ đều bị cưỡng ép lui một tầng. Không thể tại dạng này xuống dưới. Thu hồi bốn phía phiêu linh tàn vũ, lại cùng cái này đáy hồ nham thạch suy tư một lát, Trần Chi Hành lấy trong trí nhớ hạ xuống tất cả nhìn thấy qua khả năng đối với mình dưới mắt trạng thái có chỗ trợ giúp người, cho đến đỉnh trệ cùng người nào đó thân ảnh bên trên. Không có phản ứng. Không nên a. Các loại, không có phản ứng mới là chuyện tốt, cái này đáng chết long huyết liền đối tiên thiên thần chi đều có ý tưởng, không có khả năng đối với sinh mạng hình thái càng hơn một bậc hỗn độn sinh mệnh không có chút nào ba động, dù sao liêu thần hình người thể vô luận như thế nào đi xem, đều mười phần phù hợp hắn thẩm mỹ. Cho nên nói, liêu thần hẳn là có biện pháp giải quyết khốn cảnh của ta. Một canh giờ sau, bác vực, thạch thôn. Làm Trần Chi Hành đến nơi này về sau, có chút ngoài ý muốn phát hiện, bên trong thạch thôn thế mà còn có một cái khác người quen tại nơi này. Nhìn xem cùng liêu thần ngồi đối diện cùng trước bàn đá, chính chấp hắc kỳ xuống cờ nhất diệu, người nào đó theo bản năng chọn lấy hạ lông mày. Nhất diệu tiền bối, lúc này mới bao lâu, liền lại gặp mặt. Thật đúng là xảo. Phát giác được Trần Chi Hành đến, nhất diệu nhẹ gật đầu, lập tức nàng giống như là tại Trần Chi Hành trên thân cảm ứng được cái gì, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cổ quái. Dường như có chút không dám tin, có thể do dự một chút về sau, nàng vẫn là nhìn xem Trần Chi Hành dò hỏi, ngươi đi điệu tâm thế giới. Lão thái bà này là thế nào nhìn ra được? Nhất niệm đảo qua tự thân, cũng không có phát giác được chỗ nào có lưu vết tích về sau, Trần Chi Hành quyết định không tiếp tục để ý cái này bắt quái lão thái bà, mà là vượt qua nàng đi vào Liêu Thần trước người. Ân, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì dục niệm bốc lên, đối mặt Liêu Thần lúc, Bạch Long Chi huyết tựa như là tại đối mặt một viên phổ thông cây cối, nửa điểm phản ứng cũng không cho. Cái này khiến Trần Chi Hành nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là đối trước mắt Liêu Thần dâng lên mấy phần hy vọng. Liêu Thần, ta có chút sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Không do dự, Trần Chi Hành trực tiếp đem lời nói ra. Chấp cờ Liêu Thần nghe vậy, nhìn về phía Trần Chi Hành ánh mắt cũng là như là trước đó nhất rượu, mang theo vài phần vị dị ý vị. Nhưng nàng chưa từng tự tuyệt. Một cái tay chống rông vung lên, đỉnh đầu điểm điểm lục quang rơi xuống, đem hai người cùng nhất rượu chỗ không gian ngăn cách ra. Sau khi làm xong, Liêu Thần mới ngự khí ngoạn vị đối Trần Chi Hành nói, không nghĩ tới, khẩu vị của ngươi thế mà như vậy nặng, thế mà ngay cả kim tính biến thành tiên thiên thần chi đều hạ thủ được. Ngươi là thế nào phát hiện? Câu nói này, Trần Chi Hành có thể nói là theo bản năng thoát ra. Trên người của ngươi có lưu hắn thần vận, lại vết tích rất nặng, ân, nhìn tình huống các ngươi ít nhất cũng là cùng một chỗ ở một tháng tà hữu. Ta đoán đúng rồi. Liêu Thần nghe vậy trừng mắt nhìn, ai công ai phòng. Trần Chi Hành, nói một chút nha, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào để một cái vốn không tồn tại tình dục chi niệm tiên tiên thần chi thuận theo ngươi làm ra bực này sự tình. Ta khuyên ngươi lần sau nghĩ kỹ tái xuất miệng hỏi thăm vấn đề. Bình một tiếng, Trần Chi Hành một đấm đập vào Liêu Thần trên trán. Một khắc đồng hồ sau, đỉnh đầu đỉnh lấy cái bao lớn Liêu Thần, dùng một loại đối đãi người từng trải ánh mắt nhìn về phía Trần Chi Hành, ngoài miệng thì là ngoạn bị giáo dục nói, Bạch Long chi huyết đưa tới dục niệm sâu nặng nha, loại vật này đối với ngươi ta như vậy sinh mạng thể mà nói, cũng không tính là cái gì tác dụng phụ đi, đặc biệt là ngươi bây giờ còn chưa từng chuyển hóa làm hỗn độn thần ma, loại này dục niệm không phải còn đối ngươi bảo trì nhân tính có nhất định chính diện tác dụng à. Nói ít ngồi trầm trọng, loại chuyện này nếu là đổi ở trên người của ngươi. Trên người của ta. Liêu Thần nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Chi Hành nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bản thể của ta thế nhưng là một cái cây. Trần Chi Hành, hàng năm đầu hạ chi quý, ta đều sẽ trải qua không dưới vạn lần hái phấn, thụ phấn, trong thời gian này có vô số hoa điểu mang theo ta bản nguyên bay xuống ngoại giới, cũng sẽ có vô số loại ngoại lai hùng phấn rơi vào ta thân, loại chuyện này cùng ta mà nói, là tại bình thường bất quá một loại thường ngày thôi, nhưng không có các ngươi nhân tộc như vậy che che lấp lấp. Ngoa tào. Nghe được Liễu Thần nói như vậy, Trần Chi Hành cũng là nhịn không được sổ một câu lời thô tục. Bất quá là một chút bản năng thúc đẩy thôi, phàm là cao giai sinh mệnh, lại có mấy cái sẽ để ý loại chuyện này. Nhưng vấn đề là, lấy thân người đến mà tính, ta bây giờ phàm là làm ra một lần như vậy sự tình, cùng ta mà nói, đều là một loại cực lớn tiêu hao. Vậy ngươi liền đem chính ngươi sinh mệnh hình thái chuyển hóa làm không giới tính chẳng phải có thể? Liêu Thần đương nhiên nói, đã ngươi không nghĩ, liền đem tự thân sinh mệnh hình thái chuyển hóa, từ trên sinh lý hủy bỏ nhận Bạch Long huyết mạch ảnh hưởng bộ phận không phải tốt, cải biến một chút thân thể trạng thái, cùng ngươi bây giờ mà nói, không khó lắm à. Trần Chi Hành, hắn đột nhiên cảm giác được Liêu Thần nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác, nếu không muốn, như vậy không làm người không phải tốt. Thực sự dứt bỏ không được loại này thai nghén hậu đại bản tính, vậy liền lấy biến hóa chi pháp, đem tự thân bản chất hóa thành một viên thực vật. Cứ như vậy, cho dù là tiếp tục thai nghén, cũng không sẽ cùng tự thân bản thể tạo thành bao nhiêu hao tổn. Chương 592 Phong Linh Tán. Chương 592, Phong Linh Tán thế nào, dùng nhân loại các ngươi mà nói, loại này quá trình là chạy theo vật chuyển biến làm thực vật, trên thực tế phim chính tinh hải bên trong có thật nhiều các ngươi tu sĩ nhân tộc bởi vì không muốn chuyển hóa làm tiên tộc, mà lựa chọn chuyển hóa làm thực vật đến kéo dài tự thân số tuổi thọ, có thể đây cũng là một loại gần với con đường thành tiên thứ hai trường sinh pháp môn. Nói lời này lúc, Liêu Thần ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Cái gì gọi là trừ bỏ thành tiên bên ngoài loại thứ hai pháp môn? Tiên tộc có thể trường sinh là bởi vì không có nhục thân nữa thúc, lại thêm chi tu hành thiên cương tam thập lục biến về sau, có thể trì hoãn tự thân ý thức già yếu, như vậy tổ hợp lại đến mới tạo thành tiên tộc trường sinh cựu thị bản chất. Như vậy có cây thảm thực vật vì sao có thể trường sinh? Đừng nói cái gì có cây chi thuộc đều so với nhân tộc tuổi thọ muốn dài, trên thực tế trên đời này chín thành chín thực vật thọ nguyên cũng không bằng nhân tộc, còn sót lại những cái kêu bên trong thì là riêng phần mình kỳ hoa dị thảo, mà những này kỳ hoa dị thảo sở dĩ có thể trường sinh, cũng là lại cùng hắn bản thân cũng không tồn tại nhiều ít ý thức, hoặc là ý chí thể như tiên tộc, có kỳ quái lúc cảm giác. Có thể coi là như vậy, những tiên địa này linh căn thọ nguyên cũng sẽ không như là tiên tộc dài dằng dặc. Những cái kia chân chính sống sót cùng trong truyền thuyết thiên địa linh căn, chỉ có hai loại, một loại là được từ kim tiên trở lên cảnh giới đại năng vũ trọng, thu được một bộ phận kim tính bản chất, lúc này mới có siêu thoát bình thường số tuổi thọ nguyên, mà đây chỉ là cực tiểu số đỉnh cấp thiên địa linh căn mới có thể có đãi ngộ. Càng nhiều thì là một loại khác, đồng dạng cần tu hành hóa tiên. Nếu như không phải như vậy, những cái kia cố sự thoại bản bên trong tu hành mấy ngàn năm nhân sâm, hà thủ ô, hoàng tinh các loại hóa hình linh dược, vì sao còn muốn đẩy trong đầu muốn thành tiên? Chỉ có thành tiên mới có thể chân chính trường sinh cửu thị. Đây là hàng vũ đại giới bây giờ còn vẫn như cũ sinh động chư thiên vạn tộc chung nhận thức. Về phần Liêu Thần nói tới thứ hai con đường, a hắn một cái hỗn độn sinh mệnh, ngoại trừ cho ra tu hành hỗn độn thần ma chi pháp, còn có thể cho ra cái gì cái khác trường sinh pháp? Ngươi là muốn ta hiện tại liền bắt đầu tu hành hỗn độn thần ma chi pháp a? Cơ hồ là trong chốc lát liền hiểu rõ Liêu Thần ý tứ, Trần Chi Hành chọn lấy hạ lông mày, đối với cái này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liêu Thần hy vọng hắn đi đến hỗn độn thần ma con đường ý tứ chưa hề che giấu qua, bây giờ có long huyết lý do này, thuận thế nói ra bất quá là một loại tại chuyện không quá bình thường thôi. Trần Chi Hành đối với cái này cũng không có nhiều ít bài xích chi tâm. Bởi vì hóa thân hỗn độn thần ma đã sớm là hắn trong dự đoán con đường, chỉ là so sánh với hiện tại liền tiến hành triệt để chuyển hóa, Trần Chi Hành vẫn là nghĩ cái này chính mình có một ngày tu vi đạt tới đại thừa giai đoạn, thậm chí là hóa thành một tôn tiên tiên về sau lại tiến hành triệt để chuyển hóa. Đây cũng không phải là bởi vì hỗn độn thần ma con đường có thần ma không tốt, chỉ là đơn thuần lấy cẩn thận tâm tính đến luận, Trần Chi Hành cảm thấy đã dưới mắt còn có đường, cũng không cần tùy tiện đi đặt chân cùng một đầu hắn bây giờ còn chưa quen thuộc con đường. Dù sao đối hắn hôm nay mà nói, tương lai trong ngàn năm chứng đạo thiên tiên, cơ hội là tất nhiên sự tình. Cùng hắn hiện nay liền không thèm đếm xỉa chuyển hóa làm hỗn độn thần ma, như vậy đoạn tuyệt tự thân đường lui, không bằng đợi cho tự thân tương lai chứng đạo thiên tiên về sau, lại đối tự thân tiến hành triệt để chuyển hóa. Thời gian ngàn năm, đây đối với bây giờ Trần Chi Hành mà nói cũng không tính cỡ nào dài dằng dặc, nhưng cùng người thường đến giảng, lại là đủ để vượt qua mấy lần vương triều thay đổi, thậm chí là đủ để cho Trần Chi Hành làm bạn cha mẹ của mình an độ lúc tuổi già. Dù sao lấy nhị lao thiên tư, niết bàn cảnh giới cũng đã là cực hạn, căn bản cũng không có chạm đến đỉnh cao nhất chi cảnh khả năng. Đợi cho khi đó, Trần Chi Hành có thể nói là Trần Duyên giải quyết xong hơn phân nửa, chỗ còn sót lại bất quá là Lục Thanh Thanh cái này thế tử, còn có Trần Mặc Thanh cái này bây giờ không biết chạy đi nơi đâu nhi tử, xem như hắn cùng phương này trong đại vũ trụ duy nhất Trần Duyên. Thậm chí nhi tử Trần Mặc Thanh đều không cần lo lắng, chỉ cần xử lý tốt thê tử Lục Thanh Thanh, đến lúc đó Trần Chi Hành đã có thể nói là không ràng buộc, hiểu rõ một thân, liền xem như chuyển hóa làm hỗn độn thần ma thời điểm xảy ra điều gì đừng rẽ, cũng là thuộc về có thể tiếp nhận một loại kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù Trần Chi Hành cũng không kháng cự chuyển hóa làm hỗn độn thần ma, nhưng lại cũng không muốn hiện tại liền tiến hành loại này chuyển hóa. Hắn còn hy vọng có thể tiếp tục làm bạn người nhà của mình. Mà cái này đã là một loại nhân tính. Ân. Tại Trần Chi Hành biểu đạt ra tự thân ý tứ về sau, chuyện kế tiếp liền tốt xử lý nhiều. Liêu Thần đang nghe xong Trần Chi Hành lời nói về sau, mỉm cười đối hắn nhẹ gật đầu, như thế cũng tốt, chỉ là ngàn năm thời gian, cùng ngươi ta mà nói bất quá trong nháy mắt mất đi, ta có thể cùng cái này thiên huyền giới chờ ngươi ngàn năm, vừa lúc, ngàn năm về sau bản thể của ta đại khái cũng khôi phục được đỉnh phong, đều lúc nhưng cùng ngươi cùng nhau rời đi cái này xa xôi thế giới. Có thể. Trần Chi Hành gật đầu nhận dưới, cũng chưa từng hỏi thăm vì sao chuyển hóa làm hỗn độn thần ma cần rời đi thiên huyền giới loại chuyện bận bách này, dù sao đã xuất ra nhân chi bên ngoài, thiên huyền giới cùng hắn bản thân cũng không tồn tại bao nhiêu lòng cảm mến. Mà đây cơ hồ có thể nói là tất cả tu sĩ cấp cao cộng đồng đặc điểm. Chỉ cần có ở nơi nào đều có thể thu hoạch được rất tốt lại sống được an tâm tu vi thủ đoạn, như vậy đối hắn mà nói, cũng không tồn tại đối với nơi nào đó giới đặc thù quyến luyến chi tình. Ừ, đúng, ta chỗ này còn có một bộ phong linh tán, ngươi như ăn vào có thể trấn áp 300 năm thú huyết tệ nạn, ngươi có thể tạm thời phục dụng lấy trấn áp thể nội tai họa. Liêu Thần nói như vậy, đỉnh đầu cây liễu cành đã đưa qua một cái làm bằng gỗ hộp thuốc cho Trần Chi Hành, bất quá thuốc này chỉ có thể phục dụng một lần, còn sót lại 700 năm liền cần ngươi nghĩ biện pháp khác. Đa tạ, ta liền không khách khí với ngươi. Trần Chi Hành đưa tay tiếp nhận, lập tức ngay trước Liêu Thần mặt trực tiếp đem cái này cái gọi là phong linh tán ăn vào, ở trước mặt ngồi xếp bằng điều thức. Một lát sau, làm Trần Chi Hành mở ra lần nữa hai mắt lúc, hắn thể nội linh thú huyết mạch chi lực đã bị phong linh tán dược hiệu chỗ trấn áp. Dược hiệu tốt lạ thường. Cái này khiến Trần Chi Hành trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, bởi vì hắn phát giác được, cái này cái gọi là phong linh tán sở dĩ sẽ đưa đến công hiệu, cũng không phải là lúc hắn lấy bá đạo dược lực cưỡng ép chấn áp trong cơ thể hắn linh thú huyết mạch, mà là lấy một loại để Trần Chi Hành đều cảm thấy thần kỳ thủ đoạn, đem loại này mầm thai họa áp chế đến không biết bao nhiêu năm về sau. Lại loại này áp chế, cũng không phải là khiến huyết mạch xúc động áp chế tồn trữ, ngược lại càng giống là tại vận dụng thời gian chi thần thông, đem vốn hẳn nên hiện nay bạo động huyết mạch xúc động, chuyển rời đến không biết bao nhiêu năm sau. Thời gian thần thông? Không, đây là thời gian tuyến thần thông. Cái này phong linh tán công hiệu, đúng là đem loại này nguồn gốc từ huyết mạch xúc động, chuyển di cho không biết bao nhiêu năm sau chính hắn. Đây là thỏa thỏa đại la kim tiên mới có thể thi triển thủ đoạn. Phát giác được điểm này, Trần Chi Hành không khỏi nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Liêu Thần ánh mắt đều trở nên nóng rực lên, cái này phong linh tán còn có nhiều sao, ta muốn cầm một chút trở về nghiên cứu một phen. Không từng có. Liêu Thần lắc đầu, đây là ta cùng một ba tiên vực tiên tiên chiến đấu về sau, từ hắn thể nội tiểu thế giới bên trong chiếm được, đành phải đến mấy bộ, từng ấy năm tới nay như vậy đều dùng không sai biệt lắm, lại trong mắt của ta dùng loại linh dược này tới áp chế ngươi đến huyết mạch xúc động, cũng là có chút đại tài tiểu dụng, có chút lãng phí. Đích thật là có chút lãng phí. Trần Chi Hành đồng dạng tán thành loại thuyết pháp này, lại chưa từng sinh ra ý hối hận. Trải qua một phen cảm thụ về sau, Trần Chi Hành đã cho ra loại thuốc này hiệu đến bản chất, cái này đã là một loại đem tự thân tương lai 300 năm chỗ sống được bất luận cái gì tác dụng phụ đều chuyển di cho không biết bao nhiêu năm sau chính mình, mà giống như là loại này thần dược, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia xuất thân từ Đại La dòng chính tiên tộc học trò mới có cơ hội thu hoạch được. Thay lời khác mà nói, loại này thần dược đã là một loại vô địch dược thủy. Chỉ cần ăn vào thuốc này sau trong vòng 300 năm, Trần Chi Hành tích lũy nhận tổn thương không cao hơn tương lai ta nhất thời khắc chính mình đủ khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, như vậy Trần Chi Hành đã là vô địch. Nhưng đồng dạng, nếu là tại uống thuốc trong lúc đó, Trần Chi Hành bị tổn thương không ngừng tích lũy, vượt qua tương lai một khắc này tự thân có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, như vậy làm Trần Chi Hành sống đến khi đó, đã sẽ đông nhiên vô tội bạo vong. Lại không chỉ là dạng này. Nếu là Trần Chi Hành bị tổn thương quá lớn, loại này đông nhiên chết bất đắc kỳ tử kết cục, sẽ còn thuận thời gian tuyến một đường đi tập, cho đến hắn cùng hiện có Trần Chi Hành vị trí thời gian tuyến giao giới, đưa đến tiếp nhận dĩ nhiên chính là giờ khắc này Trần Chi Hành bởi vì chịu không được phản vệ từ đó chết đi. Có thể coi là có như vậy thiếu hụt, thuốc này nhưng như cũng là thực sự nghịch thiên chi vật. Không phải Đại La Kim Tiên, tuyệt không có khả năng luyện ra, thậm chí ngay cả đếm thử luyện ra thuốc này khả năng không tồn tại. Giống như là loại này chạm đến thời gian đường công nhân quả chi dược, hắn tồn tại bản thân đã là một loại Đại La đạo quả thể hiện. Về phần nói hai người vì sao đều cảm thấy Trần Chi Hành lúc này uống thuốc có vẻ hơi lãng phí, cũng không phải là nói hắn uống thuốc phục quá sớm, nghĩ đến lưu cho về sau, mà là nói Trần Chi Hành uống thuốc phục quá muộn, không bằng tiết kiệm hạ cái này một viên phong linh tán, lưu cho về sau để mắt hậu bối dùng để phòng thân. Đúng vậy, loại này phong linh tán cùng tu vi đi tới Trần Chi Hành bây giờ như vậy cảnh giới mà nói, đã không tác dụng quá lớn, dù sao tu vi như Trần Chi Hành như vậy, căn bản là không có bao lớn có thể sẽ tao ngộ để cho mình khả năng thụ thương thân tổn hại cục diện. So sánh dưới, nếu là một cái thiên tư nghịch thiên sơ giai tu sĩ phục dụng thuốc này, chỉ cần hắn trong tương lai thời gian tuyến bên trên có thể đạt tới đủ mạnh cảnh giới, như vậy thuốc này đối hắn tu hành sơ kỳ mà nói đã là một loại tuyệt đại bảo hộ. Cho nên, thuốc này mặc dù công hiệu nghịch thiên, nhưng khi đó vị kia bị Liêu Thần giết chết thiên tiên, đến chết đều chưa từng nghĩ đến dùng thuốc này đến nghịch thiên lập bản. Bao quát chính Liêu Thần, đạt được thuốc này về sau, cũng là chưa từng ăn bảo. Phong linh tán công hiệu, dùng để bồi dưỡng hậu bối bên trên có thể, thế nhưng là tại tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, thuốc này công hiệu lại thật không lộ vẻ có bao thần kỳ. Ân, bằng không Liêu Thần cũng sẽ không lấy ra cho Trần Chi Hành để mà áp chế linh thú huyết mạch bạo động loại chuyện vật vãnh này. Lại sau đó, Trần Chi Hành trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Liêu Thần, thuốc này ngươi là có hay không cấp cho Tiểu Thạch Đầu cùng ta kêu bất thành khí nhi tử? Tất nhiên là có. Liêu Thần gật đầu đáp ứng. Thạch Hạo cùng Trần Mặc Thanh cũng coi là hắn dưới mí mắt trưởng thành hải tử, ban cho một phần phong linh tán cùng hắn mà nói, bất quá là một loại bình thường thao tác, tính không được cái gì. Vậy cái này hai đứa bé số phận thật đúng là tốt. Trần Chi Hành một trận nghe răng, lại là nhớ tới, hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Hạo lúc. Cái kia bị quét xương đầu sau rất suy yếu hài tử, lại có thể trèo chống đến nhìn thấy hắn cái này làm sư phụ, bây giờ nghĩ lại, hẳn là bởi vì cái này phong linh tán công hiệu. Có thể Trần Chi Hành lại tưởng tượng, thuốc này có lẽ là những cái kia xuất thân Đại La đạo thống dòng chính tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất, lại cảm thấy một trận đau răng. Một đám vận khí tốt, thiên phú tốt, tư chất tốt, thậm chí còn có tương lai chính mình cho hắn hộ giá hộ hàng Đại La môn đồ, cái đồ chơi này nếu là cảnh giới không kém nhiều tu sĩ gặp, hoàn toàn chính là bị treo lên đánh cục diện, lại coi là căn bản có giải. Rõ ràng ngươi đều phải đem người đánh chết, có thể ngươi chỉ gặp hắn ngã xuống, một lát sau người này thế mà tại hẳn phải chết trạng thái lại đứng lên, liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Hình tượng này đơn giản kinh dị, đủ để cho rất nhiều kiến thức nông cạn tu sĩ hoài nghi nhân sinh. Không, nhưng phàm là chưa từng tiếp xúc qua Đại La đạo thống người, sợ là đều sẽ bị một màn này cho kích thích đạo tâm nửa nát. Về phần tiếp xúc qua Đại La đạo thống người, ai nhìn thấy thuốc này có hiệu lực về sau, đương nhiên sẽ không lại đi xúc động dùng qua thuốc này người, không phải thật làm quá mức, nói không chừng liền dẫn tới một tôn Đại La kim tiên từ thời gian nọ phở lìn bơi về phía lần trước chiều, cứu tự thân đồ tử đồ tôn đồng thời. Một bàn tay trực tiếp đem động thủ người cho trục chết. Thuốc này chi thần hiệu, thậm chí có thể nói, có được Đại La người thừa kế, phàm là ăn vào thuốc này, như vậy tại hắn về sau trong vòng 300 năm, cơ bản liền sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng. Còn tốt, ta cả đời này tạm thời còn chưa từng gặp được loại này thần nhân. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Trần Chi Hành trong lòng lại là bỗng nhiên dùng mình một cái. Là, bản thể của hắn chưa từng gặp được, thiên huyền giới loại này xa xôi ngươi địa phương nhỏ, cũng chưa từng sẽ khiến loại này uống thuốc thần nhân vắng lai. Có thể hắn nhập mộng hiện hóa những cái kia nói mộng thân, lại là gặp được mấy lần tương tự tình hình. Rõ ràng đem người đánh chết, trong đó mấy lần thậm chí đều hôi phi yên diệt, có thể qua không bao lâu, người kia liền mang đủ binh khí pháp bảo giết đến tận cửa, để Trần Chi Hành mấy đạo mộng thân như vậy báo hỏng, chỉ còn lại một đạo suy nghĩ thuận mộng cảnh trở về bản thể. Bây giờ xem ra, cái này có lẽ chính là gặp những này phục qua thuốc Đại La đạo thống bên trong dòng chính. Mệnh của ta cũng là thật to lớn, trong mộng mấy lần độc thủ, đều chưa từng dẫn tới Đại La Kim Tiên chú ý cảm thấy chảy mồ hôi lạnh, lại là quyết định chủ ý, về sau nhập mộng suy nghĩ hóa thân. Tác phong làm việc tuyệt đối phải cẩn thận một chút, có thể bạn bạn chưa từng như trước đó như vậy, mấy lần động thủ cùng những này Đại La dòng chính sinh ra xung đột. Hiện nay còn tốt, những này dòng chính mấy lần tử vong, đều bị phong linh tán cấp cứu trở về, sau đó những này thần nhân vậy trái lại trả thù, đem Trần Chi Hành đại mộng hóa thân cho xử lý. Nhưng nếu là Trần Chi Hành đại mộng hóa thân mạnh lên một chút, lại lúc nào tới báo thù thời điểm, nhiều xử lý mấy lần loại này Đại La dòng chính. Vừa nghĩ tới đến lúc đó sẽ phải gánh chịu đến cảnh ngộ, Trần Chi Hành đã cảm giác da đầu của mình đều tại run lên. Cho nên nói, cùng những này đại la kim tiên cái gì cùng so sánh, chưa từng chứng đạo đại la người, căn bản là không tưởng tượng nổi hắn đến tuột cùng có cái gì lăng lệ thủ đoạn, trên cơ bản tao ngộ chính là cái chết, cũng không cần nói là cùng bọn hắn đối địch. Đại la đã là vô địch. Đại la đã là vô địch. Cảnh giới này tiên tộc, đây chính là ngay cả hỗn độn hải bên trong đạn sinh thần ma cũng không nguyện ý đi trêu chọc tồn tại, Trần Chi Hành cảm thấy mình nếu là gặp, cũng chỉ có thể chờ đợi chính mình tồn tại cảm đầy đủ thấp, không muốn gây nên người ta chú ý, không phải thật là mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái mạng, đều mẹ nó không đủ chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ta cũng là ăn vào thuốc này, nếu là gặp có chút kiến thức người, có thể hay không đem ta cũng làm đại la kim tiên dòng chính truyền nhân.